Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip Phong chương 1231. Ha ha! Kỳ Ninh đứng trên đỉnh núi và cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng thiên địa. Hốt chân đạo quân, sao nếu ngươi hiện tại thần phục ta, ta liền thu ngươi làm tùy tùng, nếu động thủ, ngươi đi chết đi. Chê cười, vậy ngươi đi chết đi. Hốt chân đạo quân khó thở mà cười xa xa một ngón tay. Oanh! Trong thiên địa xuất hiện một tấm ván gỗ nặng ngàn cân, mỗi một tấm như thế đều có phù văn cường đại và thần diệu, hiển nhiên là một bộ pháp bảo, thần văn dẫn động và những tấm ván gỗ ngưng tụ thành thanh kiếm màu xanh, kiếm quang màu xanh sắc bén nhanh chóng chém thẳng về phía Kỷ Ninh trước mặt. Kỷ Ninh nhẹ nhàng lắc đầu. Kiếm quang màu xanh tới trước mặt Kỷ Ninh, vung tay lên, ầm, kiếm quang màu xanh nổ tung nhanh chóng. Cái gì? Hốt chân đạo quân biến sắc. Chết đi. Ánh mắt Kỷ Ninh lạnh lẽo. Lúc này thiên địa chung quanh tối tăm, từng đạo kiếm ý lăng không ngưng tụ, kiếm ý đáng sợ hình thành kiếm quang vây quanh hốt chân đạo quân. Rầm rầm kiếm quang lưu chuyển giống như cối xay, từ bốn phương tám hướng bao phủ hốt chân đạo quân. Không, không, hốt chân đạo quân hoảng sợ biến sắc. Hắn gian nan dựa vào pháp bảo chống cự. Phốc! Lúc này ngàn vạn đạo kiếm quang không ngừng nghiền áp, thần thể vỡ vụn, chân linh chôn vùi, trực tiếp mất mạng. Kỷ Ninh cất bước đi vào hư không, đi tới nơi hốt chân đạo quân đã chết và phất tay thu lấy pháp bảo hốt chân đạo quân lưu lại trước khi chết. Hắn đứng giữa không trung, gió núi thổi qua thổi áo bào Kỷ Ninh phất phơ. Kỷ Ninh đang muốn mượn đại chiến lần này tìm cơ hội đột phá, làm cho kiếm đạo trung cực đột phá, hắn làm sao có thể dây dưa với kẻ yếu chứ? Kỷ Ninh áo trắng ngẩng đầu nhìn thần điện màu xám ở xa xa, lạnh như băng nói. Cửu Trần giáo, nhanh chóng rút lui còn có thể toàn mạng. Nếu không dám tới Phạm Đông Kỳ phái, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Âm thanh được pháp lực quán thâu, tiếng vọng trong thiên địa không ngừng đáp lại. Một màn này làm các tu sĩ đang đứng xem xa xa kinh ngạc ngây người, cũng làm cho các đệ tử Đông Kỳ phái, Lôi Tân đạo quân ngây ngốc, càng làm cho một đám người tu hành Cửu Trần giáo kinh hãi không thôi. Cái gì, chỉ bằng vào kiếm ý ngưng tụ đã có thể chém giết một tên đạo quân tam bộ. Hắn có kiếm đen sau lưng còn chưa ra khỏi vỏ, cũng không có cận chiến, cũng không có khống chế pháp bảo, chỉ bằng vào kiếm ý đã chém giết đạo quân tam bộ. Này, này! Thật đáng sợ! Hắn đâu phải đạo quân nhị bộ bình thường, hắn chính là đạo quân nhị bộ yêu nghiệt nghịch thiên nhất. Khắp nơi rung động. Đông Kỳ phái cũng hiểu Bắc Minh đạo quân quả nhiên có thực lực mạnh tới đáng sợ. Cửu Trần giáo cũng hiểu, lần này muốn công phá Đông Kỳ phái phải giải quyết thiếu niên áo bào trắng trước mặt trước. Hốt chân huynh. Hốt chân. Sư phó. Trong Cửu Trần thần điện. Lúc này có nhiều người tu hành hô lên, nội tâm vô cùng bi phẫn. Cửu Trần giáo chủ ngồi trên cao cười to. Có chút ý tứ, xem ra đạo quân nhị bộ nho nhỏ này có chỗ dựa, như thế nào cũng chỉ là đạo quân nhị bộ mà thôi. Linh động, nhã phù, hung hỏa, lúc này không được chủ quan, chúng ta có thể dễ dàng nghiền áp Đông Kỳ phái dễ như trở bàn tay, ba người các ngươi đồng thời ra tay trực tiếp nghiền áp giết chết đạo quân nhị bộ kia. Ba người chúng ta đồng thời ra tay, nhã phù đạo quân nhìn không được nói. Bọn họ cũng không phải hốt chân đạo quân có thể so sánh, tứ bộ và tam bộ chênh lệch quá lớn, tứ bộ đều là đại năng tu hành một loại đao tới mức tận cùng, đặc biệt là linh động đạo quân, thực lực của hắn rất được, thậm chí có thể chém giết đạo quân tứ bộ. Ta cùng hung hỏa ra tay là được rồi. Nhã phù đạo quân nói ra. Hai ta liên thủ cho dù là đạo quân nhị bộ yêu nghiệt cũng có thể ứng phó. Không. Cửu Trần giáo chủ lắc đầu, nói. Không nên lãng phí thời gian trên người đạo quân nhị bộ, ba người các ngươi ra tay làm Đông Kỳ phái hiểu có chống cự cũng không có hy vọng. Vâng. Linh Động Đạo Quân, Nhã Phù Đạo Quân, Hung Hỏa Đạo Quân đều cung kính đáp ứng. Nếu giáo chủ kiên trì như thế, bọn họ không dám làm trái. Đi! Linh Động Đạo Quân quát, hắn hóa thành hào quang bay ra ngoài. Đi! Nhã Phù Đạo Quân, Hung Hỏa Đạo Quân cũng bay theo sau ra ngoài. Ba vị phó giáo chủ ra tay, tên đạo quân nhị bộ kia có là đạo quân yêu nghiệt nghịch thiên trong truyền thuyết cũng chết chắc. Ba vị phó giáo chủ liên thủ chỉ sợ có thể nghiền ép cả Đông Kỳ phái. Phần đông người tu hành trong thần điện Cửu Trần giáo đều tin tưởng mười phần. Ba vị phó giáo chủ bay ra khỏi thần điện, trong nháy mắt bọn họ rời khỏi thần điện đã làm thiên địa biến sắc. Oanh chỉ thấy ánh đao vô cùng vô tận sáng lên, biên giới ánh đao còn có sương mù mờ mịt cùng với hỏa diễm vô cùng vô tận. Ánh đao, sương mù, hỏa diễm. Lúc này cả ba che phủ thiên địa, đây là uy năng của đạo. Ba gã phó giáo chủ đều là nhân vật thành danh nhiều năm trong cương vực nơi đây, bọn họ vừa thể hiện uy năng của đạo đã làm khắp nơi rung động. Cửu Trần giáo vậy mà phái ra ba vị phó giáo chủ đồng thời ra tay làm thế có chút lấy lớn hiếp nhỏ. À, đạo quân tứ bộ giết đạo quân nhị bộ đã quá phận còn đồng loạt ra tay. Đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ, đây là chiến tranh giữa Cửu Trần giáo và Đông Kỳ phái, tên đạo quân nhị bộ kia dám lấn vào thì không thể trách ai. Đông Kỳ phái muốn trực tiếp nghiền áp giết chết đạo quân nhị bộ. Một ít người tu hành nơi xa xa, đặc biệt là một ít thế lực sớm tiềm phục chung quanh Đông Kỳ Vĩnh Hằng giới cũng cho thám tử tới quan sát, bọn chúng thổn thức không thôi. Bọn họ đều rất rõ ràng thực lực ba phó giáo chủ Cửu Trần giáo cường đại cỡ nào, chỉ cần một gần. Không đúng, ba liên thủ bọn họ cho rằng tiểu tử áo trắng không thể ngăn cản được. Hừ! Kỷ Ninh đứng ở giữa không trung và hừ lạnh một tiếng. Oanh kiếm quang vô cùng vô tận, giống như thủy triều mãnh liệt quét qua thiên địa, bay thẳng đến ánh đao, sương mù, hỏa diễm. Ánh đao, sương mù, hỏa diễm từ phía chân trời lập tức bay tới nghiền áp Kỷ Ninh. Hai bên nhanh chóng va chạm với nhau, sương mù trong tối tăm và hỏa diễm cùng lúc chấn áp xuống dưới, chỉ có ánh đao va chạm với kiếm quang của Kỷ Ninh, hai bên dây dưa không phân trên dưới. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1232. Uy năng của đạo liên tục va chạm với nhau. Mà ba gã phó giáo chủ rằng co với Kỷ Ninh ở giữa không trung, ba vị phó giáo chủ đều hiểu đây là kình địch. Song phương đứng đối diện nhau, chỉ cần uy năng đạo va chạm đã làm ba vị phó giáo chủ hiểu, luận cảnh giới đạo thì ra hỏa đạo quân nhị bộ trước mặt có thể so sánh với Linh Động đạo quân. Còn mạnh hơn các đạo quân trước một bậc, lúc này nội tâm của hắn rung động nhưng bọn họ vẫn có tự tin như cũ. Bởi vì đạo quân nhị bộ và đạo quân tứ bộ có chênh lệch thần lực và pháp lực cực lớn. Động thủ! Linh Động đạo quân truyền âm quát. Giống Hung Hỏa đạo quân ngửa đầu gào thét một tiếng, thân thể nham thạch của hắn bành trướng và hóa thành thạch nhân cao ngàn vạn dặm, hai chân nham thạch của hắn như cột chống trời, từ đó làm cho đại địa chấn động, hai tay của hắn như trời sập nện thẳng vào Kỷ Ninh. Có ý tứ. Bắc Hồng kiếm sau lưng Kỷ Ninh lập tức rời tay, trong lúc nhất thời ba đầu sáu tay. Sáu cánh tay đồng thời nắm một thanh kiếm. Thần kiếm tăng vọt vạn dặm. Sáu tay nắm lấy thần kiếm bay thẳng và bổ mạnh về phía trước. Kiếm đạo trung cực chi thiên băng, hôm nay Kỷ Ninh đã đột phá năm loại đạo mạnh nhất. Tuy không có thể dung hợp thành kiếm đạo trung cực tầng thứ cao hơn, thực lực chỉnh thể cuối cùng vẫn có bước tiến nhỏ. Hắn bất kể kiếm thuật dùng gì hay kiếm thuật cương mãnh, mặc kệ bên nào cũng là đẳng cấp với Thanh Phong Thánh Chủ. Thậm chí bởi vì kiếm thuật các phương diện đều am hiểu cho nên kiếm thuật như vậy có thể đánh Thanh Phong Thánh Chủ chạy thục mạng. Bành kiếm quang vạn dặm va chạm với hai bàn tay như trời sập đè xuống. Tiếng nổ mạnh vang lên. Kỷ Ninh không kìm lòng được lui về phía sau, mà Hung Hỏa đạo quân cũng chấn động. Hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước. Hung hỏa đạo quân không hổ là sinh mệnh đặc thù, dựa theo tư liệu mang nhai quốc, nó chính là sinh mệnh đặc thù, dùng lực lượng chứ danh. Tính linh hoạt và kỹ xảo sẽ yếu đi nhiều. Kỷ Ninh nói thầm. Cái gì, đạo quân nhị bộ lại có thể đóng cứng với hung hỏa nhã phù đạo quân kinh hãi? Không tốt. Linh động đạo quân cũng biến sắc. Linh động đạo quân rất rõ ràng, mặc dù hắn xuất toàn lực đối cứng với hung hỏa đạo quân cũng lâm vào hạ phong. Linh động đạo quân, dựa vào ngươi. Nhã phù đạo quân truyền âm nói, sương mù vô cùng nồng đậm như muốn che phủ thiên địa, ngay cả uy năng đạo cũng bị áp chế. Thầm trong sương mù ẩn ẩn có cái gì đó, tùy thời sẽ lao ra tập kích kẻ địch. Luận âm nhu sao Kỷ Ninh nắm sáu chuôi Bắc Hồng kiếm, sáu tay có kiếm quang lưu chuyển, hơn nữa không thể làm gì. Chết đi! Linh động đạo quân nắm lấy sáu cây đại chùy và lao thẳng về phía trước. Sắc mặt Kỷ Ninh khẽ động, linh động đạo quân có đạo hiệu là linh động, phong cách chiến đấu cực kỳ cuồng bạo, hắn có lực lượng khác với hung hỏa đạo quân, linh động đạo quân cũng không có sơ hở rõ ràng. Rất tốt, Cửu Trần giáo chủ làm đúng tâm ý của ta, ta đang muốn tìm đối thủ thích hợp đối chiến một phen, từ đó mượn cơ hội này đột phá kiếm đạo trung cực. Kỷ Ninh lộ ra thần thái vui mừng. Không nghĩ tới Cửu Trần giáo chủ lại an bài ba phó giáo chủ tới. Ba gã phó giáo chủ liên thủ cũng coi như gây chút áp lực lên mình. Đến tốt. Kỷ Ninh ầm ầm nghênh tiếp. Giết. Linh động đạo quân ngang nhiên đánh tới. Hừ. Nhã phù đạo quân ở xa xa thao túng pháp bảo đánh tới, hắn đi con đường luyện khí lưu cho nên không an hiểu cận chiến. Hung hỏa đạo quân cũng lần lượt đánh ra mấy trường lớn, lực lượng của đại trưởng có thể sánh ngang thiên băng của Kỷ Ninh, làm cho Kỷ Ninh không cách nào phân tâm. Trong lúc nhất thời bên ngoài Đông Kỳ phái vô cùng hỗn loạn. Khói đen tràn ngập các nơi, cử nhân nguy nga tấn công điên cuồng. Mà hạch tâm chính là Cửu Trần giáo đệ nhất phó giáo chủ linh động đạo quân chém giết với đạo quân áo trắng, chỉ thấy hào quang lôi điện nổ ầm ầm, từng đạo đại chùy liên hợp lẫn nhau giống lồng giam thiên địa vây công Kỷ Ninh. Kỷ Ninh dùng sáu chuôi kiếm càng đánh càng cường đại, khi thì như du long khó lường, khi thì như núi lửa phun trào. Hoàn toàn không yếu hơn linh động đạo quân chút nào. Nhưng mà nhã phù đạo quân, hung hỏa đạo quân lần lượt xen vào làm cho Kỷ Ninh không thể không phân tâm, lúc này Kỷ Ninh đang lâm vào hạ phong. Vì đạo quân áo trắng kia đúng là lợi hại, hắn lấy một địch ba, ba phó giáo chủ Cửu Trần giáo cũng không thể làm gì hắn. Lợi hại a, đạo quân nhị bộ cũng có thể yêu nghiệt như thế. Đây tuyệt đối là đạo quân yêu nghiệt trong truyền thuyết, ta chỉ nghe qua yêu nghiệt như thế nhưng chưa từng thấy qua bao giờ, hiện tại ta cũng đại khai nhãn giới. Ăn xem ra Cửu Trần giáo không dễ dàng công chiếm Đông Kỳ phái như vậy. Những người quan sát ở xa xa không ngừng bình luận, đặc biệt có một ít thám tử thế lực khác đang nói thầm. Có đạo quân áo trắng ở đây, muốn chiếm lính Đông Kỳ phái cũng không phải chuyện dễ dàng. Phiền toái. Cửu Trần giáo chủ cau mày nhìn sang. Chiếm lính Đông Kỳ phái thật sự không phải chuyện dễ dàng, tiểu tử này mới là đạo quân nhị bộ đã có thực lực cùng đẳng cấp với linh động đạo quân. Nếu như ở bên ngoài Cửu Trần giáo chủ đương nhiên không để vào mắt, nhưng mà đạo quân khác không ngốc, tin tưởng đạo quân áo trắng không ngu xuẩn cận chiến với Cửu Trần giáo chủ, một khi Cửu Trần giáo chủ đồng thủ thì đạo quân áo trắng sẽ quay về trong trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái. Mượn nhờ trận pháp cấm chế của Đông Kỳ lão tổ thì khác biệt. Cửu Trần giáo không tin có thể chém giết đạo quân áo trắng trong trận pháp của Đông Kỳ phái. Hai phe thế lực. Trừ phi chênh lệch thật lớn. Nếu không đều có thể mượn nhờ trận pháp cấm chế đền bù chinh lịch. Bắc Minh đạo quân quả thật lợi hại. Vậy mà lấy một địch ba, ngăn cản ba vị phó giáo chủ thực lực như vậy, lại mượn nhờ trận pháp cấm chế Đông Kỳ phái cũng có thể ngăn cản Cửu Trần giáo chủ. Những đệ tử trong Đông Kỳ phái vô cùng hưng phấn, tuy nhìn Bắc Minh đạo quân ở bên ngoài lâm vào hạ phong, nhưng có thể gánh vác được ba tên phó giáo chủ mà không bại cũng nói rõ thực lực của Bắc Minh đạo quân. Sắc mặt Lôi Tân đạo quân đang vui mừng, bỗng nhiên hắn cau mày nói. Không đúng, ta nhớ Bắc Minh đạo quân đã từng nói qua, hắn có thể một chiêu đánh bại Na A đạo quân, nói là ỷ vào bí thuật nhưng tại sao ta không nhìn thấy hắn thi triển bí thuật nào cả. Kỷ Ninh lúc trước thuận miệng nhắc tới An Hiểu bí thuật. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1233. Cận chiến mạnh như thế, càng An Hiểu bí thuật lợi hại hơn nhiều, Lôi Tân đạo quân không dám tưởng tượng nổi. Thống khoái, đến. Kỷ Ninh chiến đấu vui vẻ đầm đìa, hắn có thể thi triển chín đại bí thuật nhưng làm thế không có ý nghĩa, nếu như hắn một lòng phòng thủ thì không ai làm gì được hắn. Hắn đi ra con đường chiến đấu, vì ma luyện bản thân. Vì đột phá kiếm đạo trung cực, giờ phút này chém giết với ba vị phó giáo chủ, đặc biệt Linh Đồng đạo quân cho hắn áp lực rất lớn, lúc chiến đấu hắn cũng có một ít cảm ngộ. Ha ha ha, thống khoái. Linh Đồng đạo quân cũng vô cùng dũng mãnh, hắn đi lôi điện một đạo cực kỳ an hiểu tốc độ và hung mãnh, hắn công kích điên cuồng. Tiểu tử, mượn nhờ thần thông ngươi có thể duy trì thực lực thời gian ngắn. Nếu thời gian dài ta xem ngươi làm sao có thể duy trì được nữa. Một lúc sau, hắn nhất định gánh không được. Hung Hỏa đạo quân, Nhã Phù đạo quân cũng tràn ngập tin tưởng, bọn họ cũng cho rằng đạo quân nhất định dựa vào thần thông mới có thể bộc phát lực lượng như thế, thần thông càng nhịp thiên tiêu hao thần lực càng nhanh, tiếp tục chiến không quá lâu, bọn họ lại không biết chính thức tiếp tục chiến đấu Kỷ Ninh còn lợi hại hơn ba người bọn họ, bởi vì thanh hoa vũ khí chi lực của hắn tiêu hao rất chậm, cho nên tiếp tục rất lâu. Chiến đấu tiếp tục. Trận đại chiến vẫn tiếp tục, đảo mắt đã qua gần nửa canh giờ. Nửa canh giờ, với người tu hành đây là thời gian ngắn, đám người tu hành ở xa xa hưng phấn nhìn sang, chỉ có ba phó giáo chủ mới hiểu rõ, Cửu Trần giáo chủ cũng cảm thấy không đúng. Tại sao chiến đấu lâu như thế? Vì sao thần lực của hắn có thể duy trì tới bây giờ? Cửu Trần giáo chủ, ba vị phó giáo chủ đều cảm thấy không đúng. Đúng lúc này. Còn kém một chút a. Kỷ Ninh âm thầm lắc đầu, nói. Chiến đấu với ba người này giúp ta có nhiều cảm ngộ kiếm thuật, cần phải làm năm đạo mạnh nhất tiến thêm một bước, kết hợp đạo mạnh nhất thành kiếm đạo trung cực, vẫn chưa được, áp lực của ba tên phó giáo chủ gây cho ta quá nhỏ. Kỷ Ninh không muốn lại tiếp tục với ba tên phó giáo chủ nữa. Bởi vì chiến đấu đến bây giờ, đối phương có thủ đoạn nào cũng thi triển ra rồi, đối với Kỷ Ninh mà nói đã không còn trợ giúp. Kết thúc, Kỷ Ninh tâm niệm vừa động, chín đầu giao long mang theo lực lượng hủy diệt đáng sợ xuất hiện, chúng bay quanh ngoài thân thể Kỷ Ninh. Chín đầu giao long giao thoa với nhau, dùng kiếm đạo trung cực chi âm dương kiếm ý ảo diệu nhanh chóng hình thành vòng xoáy đại quy mô trực tiếp quét qua tất cả. Không tốt. Chiến Linh Đồng đạo quân đang cận chiến với Kỷ Ninh lập tức sợ hãi, hắn phát hiện chín đại bí thuật vô cùng cường đại. Đạo quân áo trắng có bí thuật đáng sợ như thế, oanh chỉ thấy sáu đại chùy của Linh Đồng đạo quân sinh ra phù văn phức tạp giao thoa với nhau, thần văn bắt đầu khởi động, dùng mỗi một chuôi đại chùy làm trung tâm hình thành một tấm chắn, lúc này có sáu tấm chắn như thế hình thành. Sáu tấm chắn kết hợp với nhau hình thành một lồng giam kín kẽ. Sầm sầm sầm, uy năng chín đại bí thuật trùng kích, tấm chắn lôi điện hóa thành lồng giam, tấm chắn lôi điện dễ dàng ngăn cản. May mắn có bí bảo này, nếu không sẽ vứt bỏ tính mạng, đi nhanh lên. Sắc mặt Linh Đồng đạo quân trắng bệch, lúc này hắn khống chế lồng giam bay đi cực nhanh, tốc độ đạt tới gấp 50 lần tốc độ ánh sáng. Sáu thanh đại chùy. Pháp bảo cũng không tầm thường, cần biết bên ngoài vô tận cương vực chính là hắc ám vô tận. Linh Động đạo quân đứng ở biên giới cương vực nhìn hắc ám, hắn thích nhìn hắc ám, bởi vì khi đó nội tâm của hắn yên tĩnh, càng giúp hắn cảm ngộ đao đạo. Có một ngày hắn tu hành ở biên giới hư không hắc ám và phát hiện 6 chuôi đại chùy từ trong bóng tối bay tới, không biết 6 chuôi đại chùy trôi nổi bao lâu, chúng vô cùng hoàn hảo. Linh động đạo quân đạt được 6 chuôi đại chùy này, lập tức phát hiện 6 chuôi đại chùy này thần kỳ. Bản thân chúng vô cùng nặng nề, uy năng công kích rất mạnh. Cần biết cho dù Thanh Phong Thánh Chủ giao thủ với Kỷ Ninh cũng phải bại trốn trong thời gian ngắn. Linh động đạo quân có thể sánh ngang Thanh Phong Thánh Chủ, lại đánh không phân cao thấp với Kỷ Ninh chính là 6 chuôi đại chùy này, từ đó có thể thấy nó uy lực bất phàm thế nào. Nó cũng có thể hình thành lồng giam lôi điện. Lúc chạy trốn khỏi chết, lồng giam lôi điện có thể đạt tới tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Lần này bị 9 đại bí thuật vây công cho nên uy năng giảm mạnh. Được 6 chuôi đại chùy, linh động đạo quân hiểu rõ, chỉ sợ 6 chuôi đại chùy này là pháp bảo của đại năng cổ xưa, thậm chí có thể là bảo vật cường đại của đế quân còn sót lại. Từ nay về sau hắn sử dụng 6 thanh đại chùy làm vũ khí, địa vị càng thêm vững chắc. Không tốt. Nhã phù đạo quân đi luyện khí lưu đứng xa xem xét, nhìn thấy 9 đầu giao long xuất hiện như dòng nước lũ quét qua, lập tức cảm giác có uy hiếp chí mạng. Sau khi pháp bảo của hắn bị 9 đại bí thuật càn quét thì mất đi khống chế. Nếu như bị đụng chạm, ta nhất định bị mất mạng, nhanh chóng bỏ trốn mới được. Vèo. Nhã phù đạo quân cắn răng xuất ra đạo phù màu đen, trên đạo phù có từng đường vân hình tròn, chỉ thấy nhã phù đạo quân bóp nát, lập tức khe hở màu đen bao phủ nhã phù đạo quân. Vèo. Nhã phù đạo quân hóa thành con thoi biến mất trong không gian. Thạc cự nhân sinh mệnh đặc thù hung hỏa đạo quân lại thống khổ chu lên, thân thể nham thạch của hắn bị 9 đại bí thuật trùng kích và phá thành mảnh nhỏ, căn bản không ngăn cản nổi. Thạc cự nhân cao ngàn vạn dặm bị hủy diệt, chỉ còn lại một cái đầu lâu, trong mắt của hắn mang theo tuyệt vọng. Kỷ Ninh thi triển 9 đại bí thuật là chuyện trong nháy mắt, tất cả diễn ra quá nhanh, ngay cả cửu Trần giáo chủ cũng không kịp cứu viện. An Kỷ Ninh nhíu mày, nói, lại có 2 tên chạy thoát trong chiến đấu lúc trước, không gian hỗn loạn không có cách nào xuyên qua không gian. Hiện tại nhã phù đạo quân mượn nhờ đạo phù bỏ chạy, không nghĩ tới nhã phù đạo quân vai trò thấp nhất lại ẩn giấu thủ đoạn thần kỳ như vậy. Kỷ Ninh dự đoán sát chiêu của mình không có khả năng giết linh động đạo quân, dù sao thực lực mạnh như vậy cũng có áp chủ bài bao về tính mạng. Ai ngờ nhã phù đạo quân lại có kỳ vật như thế. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1234. 6 thanh đại chùy của linh động đạo quân là pháp bảo hắn sử dụng, không ngờ có thể ngạnh kháng 9 đại bí thuật. Nếu như là Khổng Tát cửu Trần giáo chủ ngạnh kháng 9 đại bí thuật cũng bỏ đi, linh động đạo quân lại có thể kháng trụ. 6 thanh đại chùy kia vô cùng thần kỳ, thậm chí trốn chạy tốc độ cũng cực nhanh. Kỷ Ninh âm thầm sợ hãi thán phục, 6 thanh đại chùy kia không phải pháp bảo tầm thường. Nội tâm Kỷ Ninh có rất nhiều suy nghĩ, nhưng động tác của hắn không chậm, trực tiếp ném ra hồ lô tối sầm, hồ lô bay về phía nham thạch cự nhân hung hỏa đạo quân. Hung hỏa đạo quân, hoặc là thần phục ta, hoặc hiện tại ta giết ngươi. Kỷ Ninh nhìn hung hỏa đạo quân chỉ còn lại đầu lâu xa xa. Lập tức lựa chọn đi. Thần phục, thần phục. Hung hỏa đạo quân hoảng sợ vạn phần, hắn không do dự lựa chọn thần phục. Vèo. Đầu lâu cự nhân bay lơ lửng trong 9 đại bí thuật và tiến vào hồ lô màu đen, đầu lâu nham thạch màu đen nhanh chóng thu nhỏ lại. Đáng chết. Cửu Trần giáo chủ nhìn thấy Kỷ Ninh thi triển 9 đại bí thuật trong nháy mắt liền biến sắc, đạo quân giao chiến nhanh cỡ nào, hắn căn bản không kịp cứu viện hung hỏa đạo quân. Oanh! Cửu Trần giáo chủ lao ra khỏi thần điện, chỉ thấy trong tay hắn xuất ra trường côn màu đỏ, trường côn lập tức tăng vọt trên ức sẩm, dường như trụ trời, hắn cầm trường côn và xoay tròn sau đó quét ngang qua Kỷ Ninh. âm âm một côn quét qua thiên địa biến sắc, làm cho chín đại bí thuật hình thành vòng xoáy cũng hỗn loạn rất dữ dội. Chín đại bí thuật vốn vô hình nhưng sau đó khôi phục nhanh chóng, một côn của hắn cũng nhanh chóng quét qua Kỷ Ninh. Đáng tiếc, Kỷ Ninh đối mặt một côn đáng sợ này, hắn lườm Linh Động Đạo Quân đang bị lồng giam lôi điện bao phủ và bỏ chạy. Linh Động Đạo Quân hiện tại chạy thục mạng vận tốc độ cũng gấp 50 lần tốc độ ánh sáng, nếu chính mình dùng phi chu có thể đuổi theo, nhưng lồng giam lôi điện kia có thể gánh được chín đại bí thuật, chỉ sợ mình cũng không làm gì được, chỉ có thể dựa vào thanh hoa vũ khí chi lực chậm rãi hao tổn, dựa vào thời gian thủ thắng. Những chuyện này chỉ là hắn suy nghĩ nhiều bởi vì Cửu Trần giáo chủ đã đánh tới. Đến đây đi, ta muốn xem Cửu Trần giáo chủ cùng đẳng cấp với Khổng Tát đạo quân có lực lượng cận chiến mạnh như thế nào. Kỷ Ninh cũng cảm giác thực lực của mình tại Thành Thiên Mục có tiến bộ chút ít, uy năng chín đại bí thuật có thể ảnh hưởng lên côn pháp của đối phương, khi đó mình mới có thể đánh với đối phương một trận. Phá cho ta. Kỷ Ninh sử dụng 6 cánh tay cầm một thanh kiếm thi triển ra kiếm đạo trung cực chi thiên băng. Bành thiên băng va chạm với trường côn, lực lượng hủy diệt bộc phát rất mạnh. Kỷ Ninh cảm giác lực đạo vô cùng vô tận truyền tới truyền vào trong người hắn liền bị áo giáp chúa tể suy yếu rất nhiều, cho dù như thế Kỷ Ninh vẫn bay ngược về phía sau. Vậy mà không chết, Cửu Trần giáo chủ mang mặt nạ bạc cũng giật mình, nói. Hừ, vậy thì đón thêm một chiêu của ta. Hắn trực tiếp xông vào trong vòng xoáy chín đại bí thuật bộc phát uy lực làm Cửu Trần giáo chủ khiếp sợ, tốc độ của hắn giảm mạnh, hắn vẫn có thể ngăn cản như cũ, ánh mắt của hắn lợi hại hơn rất nhiều. Đối thủ quá khó chơi, bí thuật này mạnh hơn ta nhiều. Chiến đấu quá nhanh. Hung Hỏa đạo quân bị bắt, Nhã Phù đạo quân biến mất vô tung. Linh Động đạo quân bị thương hoảng sợ mà trốn. Cửu Trần giáo chủ giết ra. Đó là chiêu số gì? Ba đại phó giáo chủ bại trong nháy mắt, ngay cả Cửu Trần giáo chủ đều giết ra. Hẳn là bí thuật A. Cũng có thể là uy năng đạo phù bộc phát. Bất kể là người quan sát từ xa hay là người tu hành của Cửu Trần giáo đều khẩn trương nhìn vào đại chiến. Trận đại chiến này diễn ra quá nhanh. Hơi không chú ý là chấm dứt ngay lập tức. Cửu Trần giáo chủ ngang nhiên xông vào trong vòng xoáy chín đại bí thuật, Kỷ Ninh cũng không kinh ngạc, dù sao Khổng Tát đạo quân có thể ngạnh kháng chín đại bí thuật, Cửu Trần giáo chủ phản kháng là bình thường, dù sao cũng là tồn tại có thể sánh ngang Vĩnh Hằng đế quân. Hừ, đợi đến ta lúc kiếm đạo trung cực của ta đạt tới tầng thứ cao, ta lại khống chế chín đại bí thuật. Khi đó uy lực của chín đại bí thuật bành trướng, khi đó không dễ ngang kháng như vậy. Khổng Tát Cửu Trần cùng đẳng cấp với nhau nhưng Cửu Trần giao thủ chính diện lại yếu hơn Khổng Tát, trải qua chín đại bí thuật suy yếu, chỉ sợ hắn còn lại 6-7 thành uy năng. Kỷ Ninh vừa rồi còn ở biên giới trận pháp Đông Kỳ phái, lúc này thân thể chấn động, áp giáp chúa tể suy yếu rất nhiều. Nếu không có áo giáp chúa tể chỉ sợ hắn đã trọng thương không nhẹ. Chết! Cửu Trần giáo chủ đã giết đến trong ánh mắt mang theo phẫn nộ. Ha ha, Cửu Trần giáo chủ, vào trong Đông Kỳ phái đánh tiếp đi. Kỷ Ninh nhích miệng cười cười, hắn lập tức lui vào trong cấm chế của Đông Kỳ phái. Mặc dù bên ngoài có chín đại bí thuật nhưng mình bị một chiêu đánh bay, từ đó có thể thấy hắn không thể đánh tiếp. Hừ, trận pháp cấm chế Đông Kỳ phái được coi là gì chứ, Cửu Trần giáo chủ căn bản không do dự, hắn cầm trường côn đâm thẳng vào cấm chế và bay vào trong Đông Kỳ phái. Tiến vào sau khi xông vào Đông Kỳ phái, trong mắt Cửu Trần giáo chủ mang theo một tia hưng phấn, hắn cảm giác được triệu hoán trong tối tăm. Ta cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, hừ, thời điểm Đông Kỳ lão tổ không chết, ta không dám đi vào. Hiện tại sao, chỉ bằng một đạo quân nhị bộ yêu nghiệt cũng muốn ngăn cản ta, thật sự là nằm mơ. Đế quân suy diễn quả nhiên đúng vậy, cơ duyên của ta nằm trong cương vực này, ta vất vả đoạt vị Cửu Trần giáo chủ cũng xem như giá trị. Trong nội tâm Cửu Trần giáo chủ có rất nhiều suy nghĩ nhưng hắn ra tay không chút lưu tình. Phá cho ta. Trường côn trong tay huy động rất nhanh. Rầm rầm rầm giống như nước biển vô tận đang gào thét, trong trường côn ẩn chứa lực lượng hủy diệt rất mạnh tùy ý tấn công vào trong Đông Kỳ phái. Trong lúc nhất thời trường côn của hắn va chạm vào cung điện hủy diệt, tường viện bị hủy diệt cực kỳ nhanh chóng, thậm chí bởi vì hắn giết vào quá đột ngột, rất nhiều đệ tử Đông Kỳ phái đang xem cuộc chiến chết đi mười mấy người. Mau tránh! Lôi Tân đạo quân kinh hãi, Cửu Trần giáo chủ đánh tới quá nhanh. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1235. Mau tránh tới. Đồng thời hắn cũng vận dụng trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái. Tuy rất nhiều trận pháp cấm chế trong Đông Kỳ phái bị kích phát rất mạnh, trận pháp thủ hộ mạnh nhất cũng bộc phát. Lúc này có hóa quang màu vàng như con rắn nhỏ xuất hiện từ bốn phương tám hướng vây công Cửu Trần giáo chủ, mỗi con rắn nhỏ nhìn vô cùng nhỏ yếu nhưng lại làm Cửu Trần giáo chủ biến sắc. Đông Kỳ lão tổ đúng là cam lòng, hắn bố trí đại trận mạnh như thế. Hang ổ của mỗi đại năng vô cùng nguy hiểm. Tuy trước kia Han phi thường muốn tiến vào Đông Kỳ phái nhưng Đông Kỳ lão tổ còn sống một ngày, có pháp thân tỏa chấn thì hắn không dám vào. Mặc dù hiện tại không có Đông Kỳ lão tổ nhưng hang ổ vẫn vô cùng nguy hiểm. Uy lực còn mạnh hơn bí thuật chín đại bí thuật của Kỷ Ninh một bậc, gần như tiếp cận uy năng của Vĩnh Hằng Đế Quân. Mau tới đây, đều tới. Lôi Tân đạo quân phất tay thu các môn hạ đệ tử vào trong đồng thiên. Các ngươi cũng đừng xem cuộc chiến. Kỷ Ninh cũng đến bên cạnh Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, Na Á đạo quân. Kỷ Ninh biểu lộ trịnh trọng, nói: Ta và Lôi Tân đạo quân không cách nào xác nhận thủ đoạn của Cửu Trần giáo chủ, nói không chừng sẽ bộc phát đại sát chiêu. Các ngươi hơi tới gần sẽ vứt bỏ tính mạng. Ân. Đám người Tô Vưu Cơ không dám ôm tâm lý may mắn nên ngoan ngoãn gật đầu. Kỷ Ninh vung tay lên, Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, Na Á Đạo đều bị Kỷ Ninh thu vào trong đồng thiên. Cả Đông Kỳ phái trong thời gian ngắn chỉ còn ba sinh linh: Cửu Trần giáo chủ, Kỷ Ninh, Lôi Tân đạo quân. Lôi Tân đạo quân, chính ngươi cẩn thận. Kỷ Ninh truyền âm. Bởi vì Lôi Tân đạo quân phải khống chế trận pháp cho nên không thể trốn. Yên tâm, ta cách xa xa trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái rất mạnh, Cửu Trần giáo chủ cũng không cách nào cảm ứng, hắn không thể cảm ứng vị trí của ta, nếu bị lan tới gần chỉ trách vận khí của ta không tốt. Trong mắt Lôi Tân đạo quân mang theo điên cuồng. Bắc Minh đạo hữu, hiện tại phải xem ngươi rồi. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Chính là vị trí này. Cửu Trần giáo chủ men theo cái kia tối tăm triệu hoán tại ngăn cản những cái kia kim sắc con rắn nhỏ lúc đồng thời không hoàn toàn tại Đông Kỳ phái nội đi tới, hắn chỗ lướt qua, không ngừng phá hư lấy. Cửu Trần giáo chủ, ở bên ngoài ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi xông vào trận pháp Đông Kỳ phái là quá liều lĩnh. Khống chế chín đại bí thuật, Kỷ Ninh lại xuất hiện lần nữa. Trong mắt Kỷ Ninh mang theo chiến ý, đại chiến với cao thủ cảnh giới Cửu Trần giáo chủ mang cho Kỷ Ninh cảm giác chiến đấu khác biệt, hắn càng có khả năng ngộ đạo rất lớn. Giao chiến cấp độ này vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ chết. Kỷ Ninh cũng có trận pháp cấm chế Đông Kỳ phái hỗ trợ mới có thể đánh một trận. Xíu. U kiếm quang bay tới. Sắc mặt Cửu Trần giáo chủ biến hóa. Đáng chết, đạo quân nhị bộ này quá khó chơi. Ti vô số con rắn màu vàng vây công. Ầm ầm, chín đại bí thuật cũng hóa thành giao long tiến hành áp chế. Bên ngoài cơ thể Cửu Trần giáo chủ có từng văn nước rung động vẫn không thể ngăn cản, hắn cũng bắt đầu suy yếu. Trận pháp cấm chế này tăng thêm bí thuật đạo quân nhị bộ. Khi đó thực lực của ta miễn cưỡng chỉ có thể phát huy một thành. Cửu Trần giáo chủ như phàm nhân rơi vào vũng bùn, mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều giảm tốc độ. Keng. Kỷ Ninh bộc phát kiếm quang. vù vù vù trường côn như dao long càn quét các nơi. Kiếm của Kỷ Ninh vô hình vô ảnh, hắn yên lặng không một tiếng đông tấn công từ bốn phương tám hướng. Kiếm thuật của hắn vô cùng dịu dị. Cửu Trần giáo chủ hoàn toàn nghiền áp, thật sự không phát hiện kiếm thuật của Kỷ Ninh khó chơi, thực lực hiện tại của hắn không ngừng suy yếu, hắn càng phát hiện Kỷ Ninh khó chơi. Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, ta đang ở hang ổ Đông Kỳ phái sẽ gặp bất lợi rất lớn. Cửu Trần giáo chủ gầm lên, khí thế của hắn tăng vọt, trường côn trong tay hắn tiếp tục kéo dài và lập tức áp chế Kỷ Ninh lâm vào hạ phong. Cửu Trần giáo đạo chủ thực lực mạnh như thế, Kỷ Ninh rất hưng phấn, nói. Rất tốt, thực lực càng mạnh sẽ hỗ trợ ta càng mạnh, chỉ cần chớ vượt qua khả năng thừa nhận cực hạn của ta là được. Kỷ Ninh thỏa thích ma luyện kiếm thuật của mình, hắn có cảm ngộ khác biệt về kiếm thuật. Cửu Trần giáo trước ta có lão giáo chủ, hắn rất tà ác, khai sáng cơ nghiệp Cửu Trần giáo, ba người linh động đạo quân đều đi theo lão giáo chủ. Về sau lão giáo chủ đã chết, hắn lên kế thừa vị trí giáo chủ. Hắn vẫn mang mặt nạ màu bạc nên rất thần bí, mấy lần ra tay và được mang nhai quốc phán định thực lực cùng đẳng cấp với Khổng Tát đạo quân. Cút ngay, cút ngay. Cửu Trần giáo chủ áp chế Kỷ Ninh, hắn không ngừng đi tới, Kỷ Ninh bị ép không ngừng lui về phía sau. Nhưng mà dần dần, ánh mắt Kỷ Ninh biến hóa, ánh mắt của hắn có một tia nghi hoặc cũng hiểu ra. Tại sao người tu hành phải mạo hiểm, tại sao phải tôi luyện sinh tử, bởi vì có đầy đủ áp lực, đầy đủ gặp gỡ mới có thể xúc động đột phá. Nếu như vẫn vùi đầu tu hành sẽ không có thành tựu gì cả. Côn pháp của Cửu Trần giáo chủ vô cùng huyền diệu, tuy Kỷ Ninh đi con đường kiếm đạo trung cực nhưng hắn chỉ là đạo quân nhất bộ, Cửu Trần giáo chủ có đạo hoàn toàn bao trùm trên Kỷ Ninh cũng mang cho Kỷ Ninh áp lực rất lớn, dưới áp lực Kỷ Ninh ở trong hành lang không gian gần trăm vạn năm mở ngoặc tròn nhà cỏ có gia tốc thời gian đóng ngoặc tròn tích lũy cũng đủ để đột phá. Kiếm đạo trung cực tầng thứ hai. Kỷ Ninh tươi cười. Dầm dầm dầm chín đại bí thuật minh mông hung hãn cũng biến hóa trở nên càng u ám thâm bất khả chắc, uy năng tăng lên một mảng lớn, uy năng đã cùng đẳng cấp với trận pháp cấm chế Đông Kỳ phái, sắc mặt Cửu Trần giáo chủ biến hóa, hắn vốn có thể áp chế Kỷ Ninh, hiện tại hắn cần hoàn toàn ngăn cản chín đại bí thuật và con rắn nhỏ màu vàng. Cửu Trần giáo chủ cầm trường côn trong tay. Hắn kiệt lực ngăn cản nhưng không thể né tránh hoàn o, o, a. Dư âm trên đầu còn lại làm các cung điện sụp đổ nhanh chóng. Nếu như kiếm đạo trung cực của ta có thể đạt tới tầng thứ ba, có lẽ chín đại bí thuật của ta có thể sánh bằng vạn thần đạo quân thi triển a. Kỷ Ninh nói thầm, dựa theo hắn suy đoán kiếm đạo trung cực lợi hại. Lúc thành đạo quân tam bộ kiếm đạo trung cực có thể sánh ngang đám người Lê Tinh đạo quân, vạn thần đạo quân, khi đó dùng kiếm đạo trung cực thi triển chín đại bí thuật, có lẽ có thể tương đương vạn thần đạo quân thi triển, lúc đó có thể trói buộc Mai Lạc ba đại đế. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1236. Hiện tại áp chế không thể áp chế Mai Lạc ba đại đế nhưng đối phó Cửu Trần giáo chủ là đủ rồi, hắn không thể đối kháng nhẹ nhõm như lúc trước. Cửu Trần giáo chủ sao, chúa tể đạo phù giết Khổng Tát là bất đắc dĩ. Nếu có thể dựa vào thực lực của chính mình đánh bại hoặc đánh chết Cửu Trần giáo chủ mới có ý tứ. Thân thể Kỷ Ninh lui về phía sau, chín đại bí thuật, con rắn nhỏ màu vàng cũng lui lại. Nhanh chóng lui xa mấy vạn dặm. Kỷ Ninh đứng ở đó, hắn nhìn Cửu Trần giáo chủ kiệt lực ngăn cản chín đại bí thuật và con rắn màu vàng tấn công. Bắc Minh đạo hữu tại sao lui về phía sau, Lôi Tân đạo cơn truyền âm hỏi. Ha ha, ta có đốn ngộ, ta muốn đột phá. Kỷ Ninh truyền âm nó. Sau khi ta đột phá, Cửu Trần giáo chủ không đủ gây sợ. Vèo một chiếc phi chu màu đen xuất hiện, Kỷ Ninh tiến vào phi chu. Oanh! Kỷ Ninh có chín đại bí thuật hộ pháp, có phi chu che chở cho nên trực tiếp đột phá. Tuy hắn đột phá thành nhị bộ, trước đột phá luyện khí lưu kim đan không gian hỗn độn, sau mới đột phá thần thể, bởi vì dù sao nơi này là chiến trường, nếu như hai phương diện đồng thời đột phá, một khi gặp được nguy hiểm sẽ không thể phản kháng, cho nên cẩn thận mới tốt. Thậm chí vì mau chóng hoàn thành đột phá, Kỷ Ninh trực tiếp sử dụng hỗn độn tinh thạch. Trước kia giết Khổng Tát đạo quân, Kỷ Ninh đạt được không ít bảo vật, chẳng nơ hơn u v quy quy s quy quy nơ gơ bê hơn a bê bảo kỳ vật của hắn, ngay cả hỗn độn tinh thạch, hỗn độn linh dịch cũng vượt qua hai ước phương. Đột phá đến đạo quân nhị bộ cần thiết hỗn độn tinh thạch với Kỷ Ninh chỉ là mưa bụi. Âm âm đạo thụ trong kim đan không gian hỗn độn của Kỷ Ninh đã bắt đầu sinh trưởng. Đạo thụ nguy nga chạc cây giống như dao long, cành lá tươi tốt, vốn chỉ cao 52,000 trượng, hiện tại nó không ngừng tăng trưởng. Cành sinh trưởng dài hơn, thân cây cũng nguy nga hơn. Lúc này nó nhanh chóng cao tới 84,000 trượng, 84,000 trượng, đây là cực hạn của đạo quân nhị bộ. Đạo quân tầm thường tu hành đột phá, mặc dù đột phá đến đạo quân nhị bộ cũng chỉ cao 6-7 vạn trượng, về sau khi cảm ngộ dần dần hoàn thiện đạo của chính mình cho tới khi đạt đến 84,000 trượng. Nhưng Kỷ Ninh thì khác, kiếm đạo trung cực của hắn ở cùng cấp độ đạt tới trung cực, vừa đột phá đã đạt tới cấp độ cực hạn. Nếu như đạo quân tứ bộ bình thường cần tu hành mới sẽ đạt tới biên giới hợp đạo, như vậy Kỷ Ninh đạt tới đạo quân tứ bộ cũng chạm tới biên giới hợp đạo. Kiếm đạo trung cực của ta tu hành cũng gian nan hơn nhiều. Chỉ đạo quân nhất bộ đột phá đến đạo quân nhị bộ đã vây khốn ta lâu như thế. Kỷ Ninh âm thầm cảm khái. Như Tô Vưu Cơ đã sớm đạt tới nhị bộ. Như Đan Bảo cũng vùi đầu luyện đan, tự nhiên sẽ có đột phá. Bởi vì đạo quân bình thường tu hành, nhất bộ đến nhị bộ đều rất nhẹ nhàng và rất nhanh, rất nhiều người không gặp bình cảnh gì. Kỷ Ninh nghiêm khắc mà nói đã tu hành 100,000 năm. So sánh ra đạo quân nhị bộ tương đối nhẹ nhõm. Kế tiếp đến đạo quân tam bộ cần độ khó gấp cả ngàn lần. Đến đạo quân tứ bộ thì càng thêm khó. Kỷ Ninh hiểu đạo của mình gian nan cỡ nào, đột phá đến tứ bộ càng khó, như suy diễn một đạo cực nghịch chính là Đại Mạc đạo quân, hắn vẫn chỉ là đạo quân tam bộ, kiếm đạo trung cực của Kỷ Ninh còn mạnh hơn nữa. Hô đạo thủ sinh trưởng, kim đan không gian hỗn độn bắt đầu khuyết trương, bởi vì tiêu hao là hỗn độn tinh thạch cho nên tất cả yên lặng không một tiếng động. Tâm tư của Kỷ Ninh đều đặt lên đột phá, hơi phân ra chút tâm tư dùng 9 đại bí thuật vây công Cửu Trần giáo chủ. Đáng chết, tại sao uy năng bí thuật tăng lên nhiều như thế? Cửu Trần giáo chủ cầm trường côn trong tay không ngừng biến ảo, trường côn tùy ý càn quét, kiệt lực ngăn cản 9 đại bí thuật và rất nhiều rắn nhỏ màu vàng tấn công. Chính là hướng này. Triệu hoán trong tối tăm càng ngày càng mạnh. Cửu Trần giáo chủ nhìn 9 đại bí thuật và con rắn nhỏ vây công, nhưng hắn né tránh hữu ý vô ý nhích tới gần chỗ khác, khi thì tránh trước, khi thì tránh sau, khi thì trốn trái, chỉnh thể hắn đều nhích tới gần khu vực phát ra triệu hoán. Cơ duyên của ta. Đế quân chỉ dẫn, ta vất vả đến nơi này khống chế Cửu Trần giáo, mượn nhờ Cửu Trần giáo điều tra cương vực chung quanh, cuối cùng xác nhận cơ duyên của ta nằm ngay trong Đông Kỳ phái. Lần này phải bắt được cơ duyên. Cửu Trần giáo chủ nhìn như ngăn cản cố hết sức, nhưng tất cả nằm trong khống chế của hắn. Bởi vì trận pháp cấm chế và 9 đại bí thuật uy lực tuy lớn nhưng có chỗ thiếu hụt. Đó chính là lĩnh vực công kích mà thôi. Những con rắn nhỏ có số lượng quá nhiều, lúc trước làm ra trận pháp này chính là vì vây khốn đối địch, một kích cuối cùng chính là bản thân Đông Kỳ đạo quân. Kỷ Ninh có 9 đại bí thuật cũng là lĩnh vực, vạn thần đạo quân sáng tạo bí thuật này chỉ vì trói buộc Mai Lạc ba đại đế lĩnh vực, như thế trói buộc kẻ địch, lúc đối mặt với đạo quân yếu kém có thể quét ngang. Hiện tại đối mặt với đạo quân cường đại chân chính cũng chỉ có thể vây khốn kẻ địch mà không thể chém giết. Phụt, phụt. Cửu Trần giáo chủ tới gần nơi này, Hàn e sợ làm cho Lôi Tân đạo quân Kỷ Ninh chú ý cho nên chỉ dám nhích tới gần mà thôi. Thành. Trong chiếc phi chu màu đen, Kỷ Ninh vui mừng vì mình đã đột phá. Hắn phát ra khí tức còn cường đại hơn nhiều, thần lực pháp lực bắt đầu khởi động, hoàn toàn đạt tới cấp độ tính mạng cao cấp. Sáu thanh Bắc Hồng kiếm sau lưng Kỷ Ninh càng nhận được kiếm đạo bổn nguyên hoàn thiện hơn của Kỷ Ninh. Bổn mạng thần binh có một chỗ tốt, đó là không ngừng hoàn thiện bổn nguyên cũng có thể hấp thu bảo vật phát triển. Bổn mạng thần binh cần điều kiện phi thường hà khắc, mặc dù Khổng Tát đạo quân lưu lại những bảo vật kia không thích hợp với bổn mạng thần binh. Kế tiếp chính là thanh hoa vũ khí chi lực. Kỷ Ninh chiến đấu dựa vào thanh hoa vũ khí chi lực, thần lực pháp lực nhanh chóng và do hỗn độn thần tinh cung ứng. Thanh hoa vũ khí gia tăng số lượng còn nhiều thời gian hơn đột phá thần thể kim đan không gian hỗn độn nhiều. Ta cảm ứng được, có lẽ cách ta trăm dặm. Trong mắt Cửu Trần giáo chủ mang theo một tia mừng rỡ. Hừ, chẳng muốn kéo dài. Đi trường côn trong tay Cửu Trần giáo chủ quét qua, hắn bổ sóng lớn sau đó hắn dùng toàn lực bay về một hướng. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1237. Khoảng cách trăm dặm vượt qua tức thì. Ầm, trong tiểu viện có trận pháp cấm chế che chở, khí thế của Cửu Trần giáo chủ tăng vọt lần nữa, hiển nhiên đến thời khắc mấu chốt hắn cũng dốc sức liều mạng. Hắn cầm trường côn trong tay đánh nát trận pháp cấm chế và đi vào tiểu viện. Trong sân có ngọn núi giả. Trên núi giả có điêu khắc cánh cửa. Thì ra là bảo vật tổ tiên. Cửu Trần giáo chủ không chút do dự, cảm giác kêu gọi mãnh liệt làm hắn phát run. Hắn lập tức tiến vào và đưa tay chạm vào cánh cửa mở ra. Vèo, Cửu Trần giáo chủ lập tức chui vào. Không tốt. Cửu Trần giáo chủ đột nhiên vọt tới tiểu viện có hành lang không gian vô cùng bình thường kia, thậm chí thực lực của hắn tăng cao đánh vỡ cấm chế. Hắn không do dự tiến vào trong hành lang không gian, Lôi Tân đạo quân đang khống chế trận pháp xa xa liền biến sắc. Bắc Minh đạo hữu. Lôi Tân đạo quân ngăn cản không kịp cho nên chỉ có thể truyền âm. Ta biết rõ. Kỷ Ninh cũng bất chấp tích góp thanh hoa vũ khí chi lực. Hiện tại thanh hoa vũ khí chi lực chỉ có 3 giọt nhưng Kỷ Ninh thực sự cảm giác không thích hợp. Cần biết, ngọn núi giả có hành lang không gian chẳng khác gì phàm vật, nó không tỏa ra chút khí tức nào. Nhưng mà Cửu Trần giáo chủ vậy mà trực tiếp xếp qua, dường như biết rõ ảo diệu của núi giả cho nên cứ như vậy tiến hành lang không gian. Kỷ Ninh mượn nhờ 9 đại bí thuật cũng không thể ngăn cản. Ta đi giải quyết hắn. Kỷ Ninh lập tức tiến lên, hắn bay tới trước núi giả đồng thời tiến vào hành lang không gian. Thanh hoa vũ khí chi lực chỉ gai tăng thêm 3 giọt thế nhưng lúc chiến đấu tiêu hao rất chậm cũng miễn cưỡng đủ. Kỷ Ninh vốn muốn tích lũy nhiều hơn nữa, ai ngờ Cửu Trần giáo chủ lại đột nhiên tiến vào hành lang không gian. Bí mật hành lang không gian, mặc dù tại Đông Kỳ phái cũng chỉ đạo quân mới biết. Tuy Kỷ Ninh đang đuổi giết Cửu Trần giáo chủ nhưng hắn vẫn tận lực tích lũy thanh hoa vũ khí chi lực nhiều một ít. Trong hành lang không gian, Cửu Trần giáo chủ vừa chui vào đã nhìn thấy hành lang, hai bên hành lang có 3 vạn tên quân sĩ mặc khải giáo phong cách cổ xưa, khí thế lành lạnh. Đặc biệt là điêu khắc vương tỏa, tất cả đều bị Cửu Trần giáo chủ nhìn chằm chằm vào, toàn thân run rẩy. Là bảo vật tổ tiên, là bảo vật tổ tiên, không nghĩ tới xích thủy ta lại có thể đi vào tổ tiên chi địa, vất vả nhiều năm như thế cũng có giá tê, dơ, thật sự là giá trị, ha ha. Cửu Trần giáo chủ thu mặt nạ, lộ ra gương mặt nam tử lạnh lùng. Giờ phút này trên mặt hắn mang theo thần thái kích động, cẩn thận cảm thụ khí tức nơi này. Trong tổ tiên chi địa có bí mật gì? Ánh mắt Cửu Trần giáo chủ nhìn vào vương tỏa màu vàng kia, bởi vì vương tỏa màu vàng chính là căn nguyên triệu hoán hắn, triệu hoán mãnh liệt nhất. Đi tới trước Cửu Trần giáo chủ cầm trường côn trong tay phóng thẳng về phía vương tỏa. Oanh! Trong hành lang không gian xuất hiện quả cầu màu vàng, trong quả cầu màu vàng có hai tia sáng bắn ra, sắp tiến vào thân thể hai tên hộ vệ, chúng lao thẳng về phía Cửu Trần giáo chủ. Phá! Cửu Trần giáo chủ không giảm tốc độ, hắn không ngừng dùng trường côn quét ngang. Siêu! Siêu! Siêu! Siêu! Siêu! Siêu! Quả cầu trên cao không ngừng bộc phát kim quang vào trong người hộ vệ. Tốc độ của Cửu Trần giáo chủ rất nhanh, hắn không ngừng lao thẳng về phía trước. Vèo! Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện tại hành lang không gian, chính là thân ảnh thiếu niên áo trắng vác kiếm đen trên lưng. Cửu Trần giáo chủ! Kỷ Ninh gầm lên, lập tức chín đại bí thuật xuất hiện muốn vây khốn trói buộc Cửu Trần giáo chủ. Chín đại bí thuật như giao long tỏa ra khí thế ngập trời, tốc độ nó cực nhanh, gần như đuổi theo Cửu Trần giáo chủ, quấn quanh Cửu Trần giáo chủ. Muốn ngăn đón ta đã tới thời điểm cuối cùng, không ai ngăn cản ta. Tóc của Cửu Trần giáo chủ bay bay, đôi mắt màu xanh lóe sáng. Dường như hắn thi triển cấm thuật nào đó, thực lực còn mạnh hơn khi giao thủ với Kỳ Ninh một ít. Bên ngoài thân thể có thủy quang suy yếu chín đại bí thuật, hắn cứ thế xông thẳng về phía trước. Hắn dốc sức liều mạng. Kỳ Ninh lập tức hiểu điểm này nên hắn tiến lên rất nhanh. Quả cầu cũng bắn kim quang để binh sĩ ngăn cản Kỳ Ninh tiến lên. Phá! Kỳ Ninh sử dụng ba đầu sáu tay. Hắn cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm, hắn một đường quét ngang, những quân sĩ kia căn bản không thể ngăn cản Kỷ Ninh. Cửu Trần giáo chủ Kỷ Ninh, một trước một sau đi lại nhanh trong hành lang không gian, tương đối mà nói tốc độ của Kỷ Ninh còn nhanh hơn một chút, bởi vì Cửu Trần giáo chủ bị chín đại bí thuật ảnh hưởng. Kỷ Ninh đuổi theo Cửu Trần giáo chủ, bỗng nhiên truyền âm hỏi. Cửu Trần giáo chủ, ngươi tới Đông Kỳ phái chính là vì hành lang không gian này sao? Hừ! Phía trước Cửu Trần giáo chủ đánh lui một tên quân sĩ và hừ lạnh. Ta vẫn cảm thấy kỳ quái, cho dù muốn chiếm lĩnh Đông Kỳ vực cũng không cần cường công Đông Kỳ phái, hang ổ Đông Kỳ phái chiếm diện tích bao nhiêu? Kỷ Ninh truyền âm nói. Hành lang không gian này nhìn từ bên ngoài không có chút thu hút nào cả, ngươi lại phá vỡ cấm chế sau đó lại tiến vào hành lang không gian, ngươi nhất định biết bí mật của hành lang không gian này. Cửu Trần giáo chủ không quan tâm tới Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lại suy đoán ra nhiều thứ nữa. Lúc trước hắn được Lôi Tân đạo quân chỉ dẫn mới biết được ngọn núi giả có đặc thù gì. Lần đầu tiên nhìn thấy ngọn núi, hắn vẫn không ý thức được đây là bảo vật. Cửu Trần giáo chủ lại biết và tìm tới ngọn núi giả này, điều này làm Lôi Tân đạo quân và Kỷ Ninh cảm thấy rùng gì. Ngươi không thể ngăn cản ta được. Rốt cuộc Cửu Trần giáo chủ cũng lên tiếng. Từ khi Đông Kỳ đạo quân chết đi, hắn vẫn âm thầm mưu đồ. Đầu tiên thả ra tin tức Đông Kỳ đạo quân đã chết. Về sau chặn giết Hoàng Phù đạo quân, thậm chí hắn đã sớm khống chế Cửu Trần thần điện canh giữ bên ngoài Đông Kỳ vĩnh hằng giới. Hắn như con sói hoang đang rình con mồi, hắn cứ ẩn nấp nhìn chằm chằm vào miếng thịt. Hắn thả tin tức ra, chặn giết Hoàng Phù đạo quân đều là vì chế tạo khủng hoảng, muốn làm cho Đông Kỳ phái khủng hoảng sau đó chủ động chạy trốn khỏi chết. Nếu Đông Kỳ phái quả thật chủ động trốn chạy để khỏi chết, vậy thì đơn giản, bởi vì một khi di chuyển trận pháp cấm chế của môn phái sẽ triệt tiêu. Lúc di chuyển nếu Đông Kỳ phái lộ ra liên hệ trong tối tăm, như vậy hắn sẽ lập tức tiến hành chặn giết nếu như Đông Kỳ phái di chuyển mà triệu hoán không có thay đổi. Hắn sẽ thả Đông Kỳ phái một con đường sống. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1238. Bởi vì mục đích cuối cùng của hắn chính là cơ duyên. Hắn vẫn không muốn cứng đối cứng, chính là lo lắng Đông Kỳ lão tổ lưu lại sát chiêu gì đó. Kỳ thật hắn đoán cũng đúng, Lôi Tân đạo quân thật sự nắm giữ một sát chiêu, như thiên phủ, phu nhất đạo phù cũng bỏ đi. Đông Kỳ lão tổ dám ra đi mạo hiểm cũng là vì hắn đã an bài sát chiêu bảo hộ quê hương an toàn. cuối cùng kỳ vật chỉ có thể sử dụng một lần, Kỷ Ninh đã đến hỗ trợ, đương nhiên Lôi Tân đạo quân cầu còn không được. Ta vẫn làm việc cẩn thận, không có bước Đông Kỳ phái dốc sức liều mạng. Tuy nói Đông Kỳ phái dốc sức liều mạng thì ta nắm chắc có thể sống sót, chỉ sợ cũng phải trả giá không nhỏ. Trong nội tâm Cửu Trần giáo chủ vô cùng đắc ý. Hiện tại ta có thể không tổn hại đi tới tổ tiên chi địa. Cái gì? Bỗng nhiên sắc mặt Cửu Trần giáo chủ biến hóa, hắn nhìn về phía sau Kỷ Ninh không ngừng tới gần. Tại sao tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả ta? Cửu Trần giáo chủ rất giật mình. Trên hành lang không gian có 3 vạn binh sĩ, Cửu Trần giáo chủ đã xông hơn 26,000. Hiện tại thực lực của binh sĩ còn mạnh hơn cả đám người Thanh Phong Thánh Chủ, cũng đã gần với Cửu Trần giáo chủ. Hắn xem ra đạo quân áo trắng ban đầu tiến nhanh cũng bỏ đi, về sau sẽ tiến chậm lại, ai ngờ không như hắn suy nghĩ. Đạo quân áo trắng có thực lực còn yếu hơn ta nhiều, tại sao tốc độ còn nhanh hơn ta? Cửu Trần giáo chủ không dám tin tưởng. Hừ! Kỷ Ninh tiến lên thật nhanh. Hắn cũng đánh bại hơn 26,000. Tuy hắn tu hành trong hành lang không gian hơn 1,000 năm nhưng không có đánh bại nhiều binh sĩ như thế. Cửu Trần giáo chủ, ngươi dốc sức liều mạng đi tới nơi này, chẳng lẽ bởi vì vương tỏa màu vàng sao? Kỷ Ninh truyền âm hỏi, hắn muốn mượn Cửu Trần giáo chủ phản ứng rình mò ra bí mật của hành lang không gian. Dù sao nhiều năm như vậy Kỷ Ninh cũng không có phát hiện hành lang không gian có đặc thù nào khác. Cửu Trần giáo chủ không có đáp, hắn vừa chiến đấu lại cười lạnh. Xem ra ngươi đã đột phá, khó trách uy lực bí thuật của ngươi mạnh hơn không ít. May mắn có ngươi, lúc trước đánh với ngươi một trận làm cho ta hiểu ra, lại tiến lên một bước. Kỷ Ninh dùng 3 đầu 6 tay cho nên vô cùng dũng mãnh. Hắn tiến lên rất nhanh, lại đột phá. Cửu Trần giáo chủ thầm hận. Trước kia là đạo quân nhị bộ đã có thể so sánh với Linh Động đạo quân, đột phá đến đạo quân tam bộ. Chẳng phải sánh ngang ta, còn có bí thuật đáng chết kia không ngừng ảnh hưởng tới ta. Cửu Trần giáo chủ cắn răng giết về phía trước. Trường côn như rồng, bành bành bành, hoặc là nện, hoặc là chọc, hoặc là chấn đánh tan từng quân sĩ. Kỷ Ninh ở phía sau tốc độ nhanh hơn, không ngừng tới gần. 28,000. 29,000. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Không tốt, như vậy sẽ bị đuổi kịp, chỉ có thể lại thi triển cấm thuật lần nữa. A, bỗng nhiên Cửu Trần giáo chủ gầm lên, khí tức của hắn tăng vọt, khí tức này còn mạnh hơn khí tức của Khổng Tát đạo quân. Tuy khí tức có quan hệ với pháp lực và thần lực nhưng thần thể Cửu Trần giáo chủ còn mạnh hơn đạo quân tứ bộ nhiều lắm. Trước kia khi phá vỡ cấm chế tiểu viện đi vào núi giả đã sử dụng cấm thuật một lần, hiện tại hắn phải dốc sức liều mạng, thực lực đã tăng lên một đoạn lớn, kiệt lực muốn kéo dài khoảng cách với Kỷ Ninh. Cái gì? Kỷ Ninh ở phía sau vô cùng ngạc nhiên. Cửu Trần giáo chủ có không ít thủ đoạn, vô dụng, ngươi trốn không thoát. 29,000 năm. 29,000 sáu. Thực lực quân sĩ càng ngày càng mạnh. Cửu Trần giáo chủ và Kỷ Ninh tiến lên cũng càng ngày càng chậm, hai người bọn họ cũng rút ngắn khoảng cách với nhau. Còn hai con cuối cùng. Cửu Trần giáo chủ gầm thét, sau đó nghênh đón hai tên binh sĩ cuối cùng. Oanh! Hai quân sĩ mặc khải giáp màu vàng mở mắt ra, trong mắt có kim quang và nhìn thẳng vào Cửu Trần giáo chủ. Bành! Bành! Hai tên quân sĩ lao thẳng về phía Cửu Trần giáo chủ. Âm âm, Cửu Trần giáo chủ chém giết với hai tên quân sĩ cuối cùng, trong lúc nhất thời khó mà đánh tan được. Tại sao quân sĩ lợi hại như thế? Cửu Trần giáo chủ dốc sức liều mạng chiến đấu. Hắn không biết lúc trước Đông Kỳ đạo quân cũng là dốc sức liều mạng mới miễn cưỡng đến đây, hắn hiện tại bị 9 đại bí thuật trói buộc, muốn đánh bại hai quân sĩ cuối cùng quá khó khăn. Cửu Trần, ngươi trốn không thoát. Bành bành, quân sĩ đằng sau bị đánh tan, chỉ thấy một đạo thân ảnh sáo trắng đi tới. Đáng chết! Sắc mặt Cửu Trần giáo chủ biến hóa, hắn thi triển cấm thuật miễn cưỡng giữ một khoảng cách, bởi vì bị hai quân sĩ cuối cùng giữ lại, hiện tại đã bị đạo quân áo trắng yêu nghiệt đuổi theo. Cút ngay! Trường côn trong tay Cửu Trần giáo chủ duỗi ra tấn công Kỷ Ninh. Bởi vì thi triển cấm thuật, mặc dù có 9 đại bí thuật trói buộc nhưng hắn vẫn phát huy 8 thành thực lực. Hô! Trường côn và kiếm quang va chạm với nhau, hắn như lâm vào vòng xoáy lỗ đen, lực lượng bị dẫn qua một bên. Kiếm đạo trung cực chi duy tâm. Ngươi trốn không thoát. Kỷ Ninh xông lên, lúc này kiếm quang khôn cùng bao phủ Cửu Trần giáo chủ. Suy suy, bành. Bởi vì giao thủ với Kỷ Ninh cho nên hắn không cẩn thận bị một quân sĩ đánh trúng, Cửu Trần giáo chủ trực tiếp lui về phía sau 5 bước. Hắn tức giận phát điên, lúc này lập tức lao thẳng về phía trước. Bành bành bành. Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ chém giết lẫn nhau, hai người bọn họ cũng phân tâm ứng phó hai quân sĩ. May mắn hai gã quân sĩ công kích Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ đồng thời công kích hai người bọn họ cho nên tràng diện mới có thể cầm cự được. Xem ra ngươi thi triển cấm thuật a. Kỷ Ninh truyền âm nói. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Nếu ngươi không có bí thuật này, ngươi không phải đối thủ của ta. Cửu Trần giáo chủ phẫn hận, hắn thi triển cấm thuật đều có chút đỡ trái hở phải. Kỷ Ninh cũng hiểu. Uy lực 9 đại bí thuật tăng lên thật ra là có hạn, đạo quân nhất bộ luyện thành 9 đại bí thuật đại thành, uy lực viễn siêu Kỷ Ninh cận chiến, tuy 9 đại bí thuật bởi vì kiếm đạo duyên cớ cho nên uy lực tăng lên chút ít, Kỷ Ninh cận chiến tăng lên càng rõ ràng sẽ đạt tới cấp độ của Cửu Trần giáo chủ, cũng vượt xa 9 đại bí thuật. Bí thuật chính là như thế, cuối cùng là ngoại lực làm chủ, đạo chỉ là phụ trợ, tăng lên cũng có hạn. Có 9 đại bí thuật ảnh hưởng làm cho Kỷ Ninh chiếm được địa lợi rất tốt. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1239. Hô! Hô! Hai quân sĩ đang tấn công Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ điên cuồng liền lui về phía sau buông tha trở ngại. Kỷ Ninh sững sờ, Cửu Trần giáo chủ cũng sững sờ. Không ngăn cản Cửu Trần giáo chủ lập tức kịp phản ứng. Hắn vui mừng không nhỏ, lúc này kích động phóng thăng tới vương tỏa màu vàng cuối đường. Cái gì? Kỷ Ninh cũng kịp phản ứng, hắn thấy Cửu Trần giáo chủ điên cuồng phóng tới vương tỏa màu vàng, cũng bất chấp chuyện khác, cũng liền điên cuồng phóng thẳng về phía vương tỏa màu vàng. Ầm, cả hai đồng thảo lao thẳng vào vương tỏa màu vàng. Ầm ầm ầm ầm. Bỗng nhiên viên cầu màu vàng trên bầu trời phát ra tiếng nổ mạnh giống như đến từ vũ trụ khởi nguyên, nó có lực lượng cao ngạo và bàng bạc giống như có đại năng cổ xưa đang thì thầm, cả không gian màu vàng chấn động, hư không xuất hiện vô số phù văn kỳ dị, đồng thời vương tỏa màu vàng cũng sinh ra rung động màu vàng bao phủ Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ vào trong. Tổ tiên, tổ tiên! Cửu Trần giáo chủ nghe âm thanh này liền kích động. Kỷ Ninh thì nghi hoặc, hắn cầm 6 chuôi Bắc Hồng kiếm trong tay và phòng bị cẩn thận. Cả không gian màu vàng tỏa ra phù văn kỳ dị, dùng vương tỏa màu vàng làm hạch tâm. Xảy ra chuyện gì? Lôi Tân đạo quân trước kia có nói với ta. Kỷ Ninh nhíu mày, nói. Nói Đông Kỳ đạo quân đánh bại tất cả quân sĩ. Lúc đến vương tỏa màu vàng và đạt được một môn truyền thừa, nhưng bây giờ tràng cảnh này không giống như đang truyền thừa. Chẳng lẽ nói Đông Kỳ đạo quân lúc trước nói dối Lôi Tân đạo quân, hay là Lôi Tân đạo quân nói dối ta? Cửu Trần giáo chủ biết chút gì đó, hắn chẳng những không kinh hoàng mà còn kích động. Kỷ Ninh mắt nhìn Cửu Trần giáo chủ bên cạnh. Cửu Trần giáo chủ lắng nghe âm thanh bao la mờ mịt trong viên cầu màu vàng, hắn thật sự kích động. Cửu Trần, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kỷ Ninh mở miệng nói. Hừ. Cửu Trần giáo chủ lườm Kỷ Ninh cười lạnh một tiếng và nói. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu ngươi không nói, mặc kệ có chỗ tốt gì, ngươi cũng đừng mơ tưởng có được. Kỷ Ninh vừa dứt lời, kiếm quang trong tay phá hủy tất cả uy năng của đạo và đâm về phía Cửu Trần giáo chủ. Dừng tay, dừng tay. Cửu Trần giáo chủ kinh hãi quát lên. Thực lực đạo quân áo trắng cực cao, hoàn toàn cùng đẳng cấp với hắn, nếu như phá hư, nói không chừng thực sẽ hỏng việc. Nói. Kỷ Ninh quát. Hành lang không gian này có bí mật gì? Ta cũng không biết. Cửu Trần giáo chủ liền nói. Đùa nghịch ta. Kỷ Ninh tiếp tục đồng thủ. Ta thật không biết. Cửu Trần giáo chủ lại tránh né, hắn thậm chí không dám nghênh chiến, lo lắng cả hai chém giết sẽ ảnh hưởng chung quanh và phá hư đại sự. Ta không có lửa ngươi, là thật không biết. Trong lúc Kỷ Ninh đồng thủ, Cửu Trần giáo chủ né tránh. Oanh! Vương tỏa màu vàng thả ra rất nhiều rung động màu vàng và đột nhiên vừa thu lại, nó giống như đóa hoa nở rộ sau đó thu lại thành nụ hoa. Hào quang màu vàng xé rách thời không. Dung động màu vàng nhanh chóng bao phủ Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ lập tức biến mất vô tung, chỉ còn lại có vương toa màu vàng. Trong hành lang không gian không còn sinh linh nào khác. Ầm ầm quang cầu màu vàng trên không trung tỏa ra uy năng mạnh hơn, cả không gian màu vàng chỉ còn lại kim quang chói mắt. Hô! Bỗng nhiên ngọn núi nhỏ nằm trong góc Đông Kỳ phái sinh ra rung động màu vàng rất mạnh và hư không tiêu thất. Cái gì? Lôi Tân đạo quân đứng ở xa quan sát tình hình bên này cũng biến sắc. Hắn xuất hiện trong tiểu viện. Hành lang không gian đâu rồi, hành lang không gian đi đâu, tại sao lại biến mất đột ngột? Thần niệm của hắn kết hợp với trận pháp cấm chế bao phủ mỗi góc của Đông Kỳ phái. Hắn cũng không phát hiện tung tích của ngọn núi già. Bắc Minh đạo quân và Cửu Trần giáo chủ cũng biến mất. Lôi Tân đạo quân hơi bối rối, nói. Ta vẫn cảm thấy hành lang không gian có chút bí mật, thực lực 3 vạn quân sĩ quá mạnh mẽ, đặc biệt là 2 quân sĩ cuối cùng tương đương với Đông Kỳ lão tổ. Chỉ sợ Bắc Minh đạo quân và Cửu Trần giáo chủ chiến đấu ở bên trong làm cho hành lang không gian xuất hiện một ít bí mật. Nên làm sao bây giờ? Bắc Minh đạo quân đột nhiên mất tích, nếu như chết, vậy thì... Lôi Tân đạo quân vẫn còn có chút hổ thẹn, bởi vì Đông Kỳ phái, hắn còn có sát chiêu áp chủ bài chưa dùng, nhưng cũng không thể trách hắn dù sao Đông Kỳ phái còn phải tiếp tục truyền thừa, mắt thấy Bắc Minh đạo quân có thể ngăn cản Cửu Trần giáo chủ, hắn đương nhiên sẽ không sử dụng áp chủ bài. Bắc Minh đạo quân một lòng vì Đông Kỳ phái, nhưng bây giờ sinh tử không biết. Lôi Tân đạo quân biểu lộ phức tạp, hắn thấp giọng nói. Đông Kỳ phái ta không quên đại ân của ngươi. Về phần hành lang không gian mất tích, Lôi Tân đạo quân hơi tiếc nuối nhưng không quá thương tâm. Bởi trận pháp cấm chế dò xét chỉ cảm thấy thời không tương đối hỗn loạn. Ngọn núi giả đã biến mất hoàn toàn, hiển nhiên loại bảo vật này không phải Đông Kỳ phái có thể nhúng chàm. Lưu lại là họ không phải phúc. Bên ngoài Đông Kỳ phái, Cửu Trần thần điện đang lơ lửng. Trong Cửu Trần thần điện, Nhã Phù đạo quân trốn ra xa đã quay trở lại, hắn và Linh Động đạo quân đều đứng trước cửa thần điện nhìn vào Đông Kỳ phái. An Linh Động đạo quân bỗng nhiên biến sắc, nói. Không tốt. Như thế nào? Nhã Phù đạo quân liền hỏi. Ta không cảm ứng được giáo chủ. Linh Động đạo quân lo lắng nói. Giáo chủ có tin vật của ta, cho dù cách mấy cương vực cũng có thể cảm ứng được. Hiện tại ta không cảm ứng được gì. A. Nhã Phù đạo quân biến sắc. Linh Động đạo quân là Cửu Trần giáo gần với giáo chủ, cho nên hắn có quan hệ gần với giáo chủ, cả hai có tín vật của nhau. Có lẽ giáo chủ không chết, ta lại không cảm ứng được hắn. Linh Động đạo quân lo lắng nói ra. Có khả năng giáo chủ ở nơi quá xa xôi, cũng có thể ở trong tuyệt địa không thể cảm ứng, có thể ngăn cách ta cảm ứng không phải tuyệt địa, Đông Kỳ vực không có địa phương như vậy. Xem ra trong Đông Kỳ phái còn có chút che giấu. Nhã Phù đạo quân nói khẽ. Thực lực của đạo quân áo trắng lúc trước cao thâm, hiện tại ngay cả giáo chủ cũng gặp chuyện không may. Ân. Linh Động đạo quân nhìn sang Đông Kỳ phái, hắn cũng rất kiêng kỵ. Chúng ta chờ ở đây, chờ giáo chủ trở lại. Nhã Phù Đạo Quân nói. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1240. Vì vậy, Cửu Trần giáo chờ bên ngoài Đông Kỳ phái, mặc dù 1 vạn năm, 10 vạn năm, giáo chủ của bọn họ sẽ trở về. Kỳ Ninh và Cửu Trần giáo chủ đều khẩn trương. Một đạo kim quang kéo hai người bọn họ xuyên thẳng qua thời không. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xuyên qua không gian và thời gian, tại sao xuyên qua lâu như thế Kỷ Ninh vẫn dùng 3 đầu 6 tay nắm lấy Bắc Hồng kiếm, hắn cẩn thận vạn phần. Có thể đi vào thời không truyền tống cự ly xa vô cùng khó. Như thời không truyền tống trận đều có khoảng cách gần trận và trận truyền tống lẫn nhau. Như Chúa Tể Vĩ Đại, Đan Tôn giả luyện chế thời không thông đạo là truyền tống cự ly xa. Thời khắc này kim quang mang hai người truyền tống ra xa, dùng năng lực cảm ứng không gian của Kỷ Ninh đã cảm thấy mình đi rất xa. Cửu Trần, ngươi thật không biết chúng ta cũng bị truyền tống tới đâu sao? Kỷ Ninh nhìn sang Cửu Trần giáo chủ. Cửu Trần giáo chủ nhìn Kỷ Ninh, hừ lạnh nói. Không biết. Kỷ Ninh không có hoài nghi bởi vì hắn cảm giác được Cửu Trần giáo chủ khẩn trương. Hai người bọn họ đều bình tĩnh không dám lộn xộn, một khi bọn họ chém giết làm thời không thác loạn, vậy thì thật không biết sẽ ở đâu. Có khả năng tiến vào trong hắc ám vô cùng vô tận, phi hành xuyên thẳng qua hàng trăm hỗn độn kỷ cho dù dùng cả đời cũng không thể đi ra ngoài. Âm âm ầm. Bỗng nhiên thời không biến ảo cũng dừng lại. Bên ngoài kim quang ầm ầm có một ít tràng cảnh. Đến. Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ cẩn thận. Kim quang chậm rãi tiêu tán. Cảnh vật chung quanh hiện ra, đây là thông đạo nham thạch to lớn. Trong thông đạo nham thạch có một ít khối đá lơ lửng, đồng thời còn tràn ngập hỏa diễm hừng hực. An Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ đứng trên không trung. Bên ngoài Cửu Trần giáo chủ có thủy quang bao phủ ngăn cản những hỏa diễm này. Bên ngoài thân Kỷ Ninh cũng có 9 đại bí thuật vần quanh ngăn cản hỏa diễm. Hỏa diễm thật mạnh, uy lực cực mạnh, xem chừng đạo quân tam bộ sẽ bị đốt chết. Kỷ Ninh hơi kinh hãi. Hỏa diễm gì? Cửu Trần giáo chủ cũng nghi hoặc, hắn kiến thức phi phàm nhưng không nhìn ra lai lịch của ngọn lửa. Nham thạch gì? Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ đều nhìn thẳng vào nham thạch. Hỏa diễm như thế có thể đốt cháy đạo quân tam bộ. Nham thạch chung quanh hoàn toàn không tổn hại, nham thạch tuyệt đối là vật phi phàm. Là bảo bối. Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ lập tức xông lên. Kỷ Ninh một kiếm đâm vào hành lang nham thạch chung quanh. Cửu Trần giáo chủ cũng dùng trường côn đánh vào thông đạo nham thạch. Bành oanh 2 tiếng nổ vang. Nham thạch phát ra âm thanh trầm đục. Nham thạch sinh ra chấn động vô hình và nứt toát. Ầm ầm. Chấn động bắn ngược oanh kích lên người Kỷ Ninh, làm cho Kỷ Ninh bay ngược về phía sau. Một cơn sóng bắn ngược khác đánh lên người Cửu Trần giáo chủ, thần thể Cửu Trần giáo chủ lại ầm ầm hóa thành thủy quang lưu động ngăn cản. Uy năng thật mạnh, ta đâm ra một kiếm, nham thạch bắn ngược, cảm giác mạnh hơn kiếm của ta vài lần. Kỷ Ninh lăng không mà đứng, nội tâm suy nghĩ thật nhanh. Hơn nữa nham thạch trong thông đạo này là một thể. Hắn đâm vào một nơi, dường như cả thông đạo phản kích hắn. Đáng chết! Cửu Trần giáo chủ lăng không đứng đó, Cửu Trần giáo chủ hóa thành thủy quang hình người và khôi phục thành bộ dạng bình thường, hắn nhìn vào Kỷ Ninh ở xa xa. Tiểu tử này dễ dàng ngạnh kháng như thế, hộ thể thần thông của hắn không thua gì ta. Ánh mắt Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ vô cùng nóng bỏng, hai người bọn họ đều là đạo quân nhịp thiên, đều cùng đẳng cấp với Khổng Tát, thậm chí còn không đào được khoáng thạch nơi đây, đây tuyệt đối không phải nham thạch ạ, nó càng thần kỳ và chân quý. Vèo! Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ lập tức bay vào những tảng đá chung quanh, phất tay thu hồi. Vù vù vù, tuy thu những tảng đá có phần gian nan, mỗi một khối cũng không nặng có thể vẫn vào trong đồng thiên. Chủ nhân, ta không cảm ứng được phân thân. trong động thiên của Kỷ Ninh, tôi tớ dì tộc liên hệ với Mang Nhai Quốc truyền âm với hắn. Ân. Kỷ Ninh cũng rất bình tĩnh bởi vì hắn đã sớm ý thức được điểm không tầm thường, lúc bị thời không truyền tống đến nơi đây, nguyên thần thứ hai, pháp thân của hắn mất đi cảm ứng, lần trước mất đi cảm ứng là đi dị vũ trụ. Thông thông đảo Nham Thạch có lửa nóng hừng hực, trong ngọn lửa có hai đảo thân ảnh đang lơ lửng trong một ít loạn thạch. Qua một lúc sau, Kỷ Ninh cửu trần giáo chủ liền thu tất cả những loạn thạch lơ lửng chung quanh. Sau khi bọn họ thu hết những tảng đá này đều nhìn về đối phương, ánh mắt mang theo một ít kính sợ. Ta đánh với ngươi một trận, hôm nay đều luôn lạc tới nơi không biết cũng coi như hữu duyên, ta còn chưa biết đạo hiệu của ngươi. Cửu trần giáo chủ mở miệng nói. Tại hạ Bắc Minh. Kỷ Ninh tươi cười và nói. Ta và ngươi hiện tại cũng luôn lạc tới nơi này, có một số việc cũng không cần phải giấu riêng, tin tưởng cửu trần giáo chủ ngươi còn biết nơi này nhiều hơn ta. Cửu trần giáo chủ lắc đầu. Ta thật sự không biết nơi này. Nha! Kỷ Ninh lên tiếng. Nơi này thực sự gì? Kỷ Ninh nhìn chung quanh và nói. Ngọn lửa này không phải hỏa diễm mà ta nhận biết. Ta cũng không biết nham thạch nơi đây. Thậm chí thần niệm tâm lực cũng bị ảnh hưởng, không thể dò xét. Ân. Cửu trần giáo chủ cũng chỉnh trọng nhìn chung quanh, trong lòng của hắn cũng có một tia bất an. Bỗng nhiên trong thông đạo nham thạch có một thân ảnh mặc khải giáp xuất hiện, toàn thân cũng bốc lên hỏa diễm, tóc của hắn cũng là hỏa diễm, đây là sinh vật hình người. An Kỷ Ninh cửu trần giáo chủ đồng thời nhìn thấy sang sinh vật hình người kia. Hai người các ngươi thật sự to gan, vậy mà bất chi bất giác thẩm thấu đến nơi này. Sinh vật hình người lạnh lùng lên tiếng. Xem ra vận khí của ta không tệ, để cho ta đụng phải hai người các ngươi, chịu chết đi. Nói xong, sinh vật hình người bộc phát hỏa diễm. Dường như hỏa diễm trong nham thạch chung quanh bị hắn hấp dẫn, tất đều lao thẳng vào trong sinh vật hình người. Trong mắt Kỷ Ninh, cửu trần giáo chủ mang theo nghi hoặc. Dừng tay. Cửu trần giáo chủ quát. Hai ta không biết ngươi. Ngươi có nhận sai hay không? Kỷ Ninh cũng mở miệng nói. Lại nói bậy cũng phải chết. Sinh vật ngọn lửa kia gào thét, trong tay có một thanh loan đao. Đã như thế thì chết đi. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip, phong chương 1241. Sắc mặt cửu trần giáo chủ âm trầm mang theo một tia tức giận, hắn huy động trường côn trong tay, trong lúc nhất thời giống như biển cả vô tận, bên tai còn nghe được âm thanh sóng biển. Lúc này chợt nghe tiếng nổ ầm ầm, cửu trần giáo chủ đánh một côn vào người sinh vật hỏa diễm. Tuy sinh vật hỏa diễm dùng loan đao ngăn cản nhưng vẫn bị đánh bay ngược về phía sau, hắn đụng vào vách đá. Vậy mà không chết. Cửu trần giáo chủ hơi giật mình, tuy hắn không dùng toàn lực nhưng cho dù là đạo quân tứ bộ cũng bị đánh chết, không nghĩ tới sinh vật hỏa diễm hình người có thể ngăn cản. Thực lực mạnh nhất sinh vật hỏa diễm gầm lên. Rất tốt, càng mạnh càng tốt. Giết các ngươi, ăn tươi các ngươi, càng thống khoái chết đi. Ăn ta! Cửu trần giáo chủ tức giận. Ngô xuẩn, đi chết đi. Cửu trần giáo chủ lúc này đã xuất toàn lực. Một côn đâm ra, oanh trường côn đánh ngang một lượt, không gian chung quanh xuất hiện từng khe hở, uy thế làm không gian chung quanh run rẩy. Một côn này chẳng những hung mãnh, sóng biển chung quanh như nhanh như chậm. Sinh vật hỏa diễm muốn ngăn cản nhưng loan đao trong tay không chịu nổi một côn, đầu trường côn đánh thẳng vào ngực của sinh vật hỏa diễm. Uy lực một côn như thiên băng địa liệt, sinh vật hỏa diễm chu lên thật dài. Oanh, cả thân thể đều bị đánh nổ. Ngu xuẩn! Cửu trần giáo chủ ra tay không chút lưu tình, trường côn trong tay hắn quét ngang, hắn muốn chôn vùi thân thể của sinh vật hỏa diễm. Xôn xao, trường côn quét ngang, thân thể nghiền nát bay tán loạn chung quanh và biến thành hỏa diễm. Giết ta, ngươi không thể giết ta, ngươi xem ta không chết. âm thanh phẫn nộ vang lên, chỉ thấy đại lượng hỏa diễm trong thông đạo nham thạch hội tụ và ngưng tụ thành sinh vật hỏa diễm. Hắn vẫn mặc khải giáp như cũ, tay cầm loan đao mà không bị thương chút nào. Cái gì? Kỷ Ninh đứng bên cạnh quan sát cũng biến sắc. Vậy mà không chết, thân thể vỡ vụn nát bấy nhưng không có chết. Người tu hành bình thường thân thể nát bấy sẽ chết, không thể chết lại. Trừ phi tu hành bí thuật đặc thù như bất tử chi thân, ví dụ như Khổng Tát đạo quân hóa thân hắc ám đã gần như bất tử chi thân. Như Lê Tinh cung chủ luận thực lực còn mạnh hơn Khổng Tát, Khổng Tát miễn cưỡng có thể sánh ngang Vĩnh Hằng đế quân bình thường, Lê Tinh cung chủ dễ dàng chém giết Vĩnh Hằng đế quân bình thường, chênh lệch rất rõ ràng. Bởi vì Khổng Tát có bất tử chi thân, cho dù đánh hắn nát bấy thì hắn cũng không chết. Thủ đoạn như vậy hiếm có, vì Khổng Tát có thủ đoạn như thế nên mới có danh khí rất lớn. Bất tử chi thân Cửu Trần giáo chủ hoảng sợ, sắc mặt biến hóa. Không đơn thuần là bất tử chi thân, hắn hội tụ hảo diễm chung quanh cho mình dùng. Kỷ Ninh nhíu mày, nói. Khí tức của hắn không suy yếu chút nào. Ha ha ha, các ngươi chết chắc rồi. Sinh vật hỏa diễm giống giận và lao tới lần nữa. Ta đến. Kỷ Ninh quát một tiếng. Tốt, ngươi lên. Cửu Trần giáo chủ cũng không tin có kẻ giết không chết. Kỷ Ninh nắm một thanh kiếm, một kiếm giơ lên cao cao, sáu cánh tay cầm một thanh kiếm. Diệt không gian run rẩy, giống như núi lửa tích lũy lực lượng chờ bộc phát, chỉ thấy kiếm quang của Kỷ Ninh đánh qua không gian trực tiếp bổ mạnh vào sinh vật hỏa diễm hình người. Bành Kỷ Ninh sử dụng một kích bá đạo nhất. Lúc này thân thể sinh vật hỏa diễm rung động rất mạnh, ngay sau đó hoàn toàn vỡ vụn. Chín đại bí thuật, đi. Kỷ Ninh tâm ý khẽ động, lúc này chín đầu giao long bay ra khỏi thân thể và hóa thành âm dương kiếm ý lĩnh vực, điên cuồng xoắn xếp thân thể sinh vật hỏa diễm. Thân thể sinh vật hỏa diễm biến thành hỏa diễm. Chín đại bí thuật hoàn toàn bao phủ không gian chung quanh, điên cuồng tiếp tục công kích những hỏa diễm kia, tiếp tục một hồi lâu sinh vật hỏa diễm bị chôn vùi. Chết! Kỷ Ninh thu chín đại bí thuật. Cuối cùng cũng chết. Cửu Trần giáo chủ khẽ gật đầu. Xùy, trong hư không xuất hiện một tia lửa. Tia lửa kia càng lúc càng lớn. Lúc này nhanh chóng biến thành hỏa diễm ngập trời, hỏa diễm ngưng tụ thành sinh vật hình người. Cái gì hoàn toàn chôn vùi, tư không tái sinh? Cửu Trần giáo chủ không thể tin được. Này, này! Làm sao có thể, đã hoàn toàn chôn vùi, không lưu lại một tia khí tức nào cả, làm sao có thể tái sinh? Kỷ Ninh vẫn không tin tưởng. Bất tử chi thân cũng thật đáng sợ. Các ngươi không thể giết ta. Giết ta không chết. Sinh vật hỏa diễm hình người gào lên. Xuất hiện đi, đều xuất hiện đi. Ông khi sinh vật hỏa diễm gầm rú, chấn động vô hình truyền ra chung quanh. Trong một giây sau, thông đạo nham thạch xa xa có sinh vật hỏa diễm bay tới. Không tốt. Sắc mặt Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ biến hóa. 2, 3, 4. Chỉ thấy nơi xa xa có sinh vật hỏa diễm bay tới nơi đây. Chẳng những bên này có, bên kia cũng có. Cửu Trần giáo chủ quay đầu nhìn bên kia. Hai bên thông đạo nham thạch cũng bắt đầu xuất hiện sinh vật hỏa diễm. Đi mau! Kỷ Ninh liền quát. Đi! Cửu Trần giáo chủ cũng không dám chậm trễ. Giết! Giết bọn chúng! Ăn bọn chúng! Hai bên thông đạo nham thạch có 12 sinh vật hỏa diễm nhưng số lượng đang gia tăng thật nhanh. Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ chọn một phương hướng sau đó xông lên. Từ khi kiếm đạo trung cực đạt tới tầng thứ 2, tốc độ của Kỷ Ninh đạt tới gấp 10 lần tốc độ ánh sáng đã trực tiếp tăng lên tới gấp 30 lần tốc độ ánh sáng. Mà Cửu Trần giáo chủ luận tốc độ còn nhanh hơn Kỷ Ninh một chút. Hai người bọn họ nhanh chóng đánh bại sinh vật hỏa diễm nơi đây, lúc này điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. Bọn họ không dám dừng lâu, lập tức bỏ chạy thục mạng. Xít xít xít. sinh vật hỏa diễm bất tử, mặc dù giết không còn thì chúng vẫn trọng sinh, bởi vì hấp thu lực lượng hỏa diễm không đâu không có chung quanh, lực lượng của chúng là vô cùng vô tận, nếu tiếp tục sông dài sẽ bị đám sinh vật hảo diễm mài chết. Ta biết ngay tổ tiên chi địa không có đơn giản như vậy, đáng chết đáng chết. Nội tâm Cửu Trần giáo chủ rung động. Quá nhiều sinh vật hỏa diễm không đâu không có. Kỷ Ninh cũng khẩn trương, hai người bọn họ đã đi hơn nửa giờ, cũng vứt bỏ rất nhiều sinh vật hỏa diễm, cũng tiến vào thông đạo nham thạch khác. Mỗi thông đạo nham thạch đều có sinh vật hỏa diễm, chúng tràn ngập sát ý với hai người Kỷ Ninh. Hơn nữa thực lực sinh vật hỏa diễm yếu kém, cũng có thực lực tiếp cận Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1242. Hai chúng ta liên thủ. Cửu Trần giáo chủ truyền âm. Không thể công kích lẫn nhau, chúng ta phải liên thủ mới có thể sống sót, nếu không sẽ phải chết tại nơi này. Tốt, lập lời thề bổn mạng đi. Kỷ Ninh cũng lập tức đồng ý. Trong thông đạo nham thạch dài hẹp lại nhiều lối rẽ như mạng nhện, có một ít thông đạo rộng cả trăm dặm, có rộng vạn dặm, rộng nhất đã có hơn trăm vạn dặm. Đi qua thông đạo rộng trăm vạn dặm, hỏa diễm hừng hực, số lượng sinh vật hỏa diễm sinh hoạt tại đây còn nhiều hơn nữa. Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ cảm ứng được xa xa có uy hiếp chí mạng nên không dám tới gần, bọn họ chỉ dám đi vào những thông đạo tương đối nhỏ mà thôi. Vèo, phi chu màu đen tiến lên và nhanh chóng bỏ qua sinh vật hỏa diễm chung quanh. Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ lại không dám có chút thư giãn, vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước. Đến, Cửu Trần giáo chủ cầm trường côn trong tay và nhìn chằm chằm vào các nơi. Kỷ Ninh dùng ba đầu sáu tay cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm. Cả hai đứng sóng vai nhau nhìn thẳng về phía trước. Thông đạo nham thạch phía trước cách trăm vạn dặm đã có sáu đầu sinh vật hỏa diễm đang chờ, hơn nữa số lượng của chúng dần dần gia tăng. Hiển nhiên những sinh vật hỏa diễm có liên hệ với nhau, chúng hiểu số lượng ít không thể làm gì được hai dị tộc này. Giết! Oanh! Tuy nói ngàn vạn dặm nhưng với tốc độ của phi chu màu đen có thể tới đó vô cùng nhanh chóng. Định! Kỷ Ninh thi triển chín đại bí thuật. Chín đầu dao long bay thẳng ra ngoài và hóa thành kiếm ý lĩnh vực áp chế trói buộc những sinh vật hỏa diễm. Cần biết thân thể những sinh vật hỏa diễm này vô cùng cứng cỏi, trước kia Cửu Trần giáo chủ đã từng đánh một kích tùy ý nhưng không thể phá nát thân thể của chúng. Kỷ Ninh sử dụng chín đại bí thuật cũng không cách nào chôn vùi chúng. Có chín đại bí thuật trói buộc cho nên áp lực từ sinh vật hỏa diễm cũng giảm mạnh. Chết! Cửu Trần giáo chủ gầm lên sau đó dùng trường côn quét ngang, lúc này sinh vật hỏa diễm chung quanh nổ tung. Xuy xuy xuy. Thân ảnh của sáu sinh vật hỏa diễm bị đâm thủng, lúc này mới lộ ra sáu thanh Bắc Hồng kiếm của Kỷ Ninh. Kiếm đạo trung cực chi vô ảnh. Bắc Minh đi mau, phải mau chóng lao ra khỏi thông đạo. Cửu Trần giáo chủ truyền âm. Không thể bị chặn lại, bị ngăn chặn sẽ phiền toái lớn. Ân. Kỷ Ninh cũng biết điểm ấy. Trải qua chém giết liên tục như thế, đám người Kỷ Ninh cũng phát hiện một ít tập tính của sinh vật hỏa diễm. Sinh vật hỏa diễm chỉ nằm trong phạm vi thông đạo, chúng bình thường chỉ hội tụ tại một thông đạo, những thông đạo nham thạch có phương pháp liên hệ đặc thù. Nếu như dừng lại trong một thông đạo nham thạch thời gian quá dài sẽ làm cho đối phương có đầy đủ thời gian tụ tập, sẽ hình thành tập kích đại quy mô. Trước kia đám người Kỷ Ninh đã trải qua một lần bi thảm, bọn họ bị hơn 300 sinh vật hỏa diễm vây công, thực lực của ba đầu rất mạnh, lúc ấy Kỷ Ninh dựa vào chín đại bí thuật kiếm đạo trung cực hoàn mỹ chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ, côn pháp của Cửu Trần giáo chủ không phòng ngự lợi hại bằng kiếm thuật của Kỷ Ninh, hắn chỉ có thể bộc phát cấm thuật. Bởi vì liều mạng cho nên hai người Kỷ Ninh mới may mắn đào thoát. Từ đó hai người Kỷ Ninh cũng xảo hoạt hơn trước. Hoặc là thi triển vô ảnh độn thuật tận lực chậm bị phát hiện. Chiến đấu sẽ giải quyết nhanh hơn, tuyệt không lãng phí thời gian. Dù vậy bọn họ vẫn gặp không ít phiền toái, dù sao những sinh vật hỏa diễm là bất tử, đánh thế nào cũng không chết. Bên kia có huyệt động trốn bay vào thong thông đảo nham thạch này, thao túng phi chu thi triển vô ảnh độn thuật, nhanh chóng tiến vào trong một huyệt động của thông đảo nham thạch. Có thể tạm thời nghỉ một lát. Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ thở ra một hơi. Lúc này hoàn toàn bỏ qua đám sinh vật hỏa diễm và trốn vào một huyệt động mới, lúc này vận khí tốt tìm được huyệt động và có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi bởi vì tối đa nửa ngày sẽ có sinh vật hảo diễm tuần tra tới đây. 15 ngày, suốt 15 ngày chúng ta vẫn chạy trốn. Cửu Trần giáo chủ lắc đầu nói. Thông đảo nham thạch một đầu lại một đầu. Dường như vô cùng vô tận, mỗi một thông đảo nham thạch lại có một đống sinh vật hỏa diễm, những sinh vật hỏa diễm này có bất tử chi thân, yếu nhất cũng sánh ngang đảo quân tứ bộ, phần đông thông đảo nham thạch, sinh vật hỏa diễm nhiều tới mức không thể tính toán. Tại sao lại nhiều như thế? Sinh vật thực lực đảo quân tứ bộ theo lý thuyết phải ít mới đúng. Kỷ Ninh lắc đầu. Chúng không phải là tánh mạng chính thức. Ân. Cửu Trần giáo chủ cũng gật đầu, nói. Ta cũng cảm giác chúng và hỏa diễm chung quanh là nhất thể. Hơn nữa vách thông đảo nham thạch kỳ quái. Đúng. Kỷ Ninh gật đầu. Bọn họ đã từng nhìn thấy có sinh vật hỏa diễm tiến vào trong vách đá, giống như nước thẩm thấu vào sa mạc, sinh vật hỏa diễm giống như tan vào trong vách đá. Cần biết vách của thông đảo nham thạch. Hai người Kỷ Ninh công kích toàn lực cũng bị phản chấn gấp vài lần, không có cách nào tổn thương tới thông đảo nham thạch mảy may. Bắc Minh, ngươi có thiên nguyên đan hay không? Cửu Trần giáo chủ nhìn Kỷ Ninh, nói. Có thì bán điểm cho ta, ta nhìn ngươi chiến đấu thực lực phi thường vững vàng, cũng không có bộc phát, dường như chưa bao giờ sử dụng một ít thần thông cấm thuật nghịch thiên nào. Kỷ Ninh cười. Thiên nguyên đan là đan dược bổ sung pháp lực thần lực, bởi vì lúc chiến đấu thi triển thần thông cấm thuật nhịp nên tiêu hao thần lực gia tăng gấp trăm lần nghìn lần. Thời gian chiến đấu dài cần dựa vào đan dược bổ sung. Dù sao hỗn độn tinh thạch bổ sung quá chậm, hỗn độn linh dịch bổ sung tốc độ rất nhanh nhưng sẽ lãng phí. Kỷ Ninh thi triển thanh hoa vũ khí chi lực cho nên lúc chiến đấu sử dụng thần thông ba đầu sáu tay tiêu hao thần lực cực nhỏ, thanh hoa vũ khí chi lực tiêu hao rất chậm, chỉ cần hỗn độn tinh thạch bổ sung đầy đủ là được, cho nên hắn chiến đấu lúc tới bây giờ chưa sử dụng linh đan bổ sung ao giờ. Đương nhiên Cửu Trần giáo chủ bộc phát thực lực sẽ mạnh hơn Kỷ Ninh một ít. Đối với chuyện này Kỷ Ninh cũng không có biện pháp, thanh hoa vũ khí chi lực của hắn không thể thi triển thần thông. Ngươi hâm mộ kiếm đạo của ta sao? Kỷ Ninh chế nhạo nói. Kiếm đạo của ngươi rất lợi hại, gần như hoàn mỹ vô khuyết, trước kia chúng ta gặp khốn cảnh vài lần, ngươi đều có thể phòng ngự hoàn mỹ mà ta lại dựa vào cấm thuật bộc phát mới thoát thân. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1243. Cửu Trần giáo chủ nhìn Kỷ Ninh, hắn cũng mặt dày nói. Chỉ sợ ngươi không có tiêu hao đan dược, bán đan dược cho ta đi, ta mua gấp hai lần. Kỷ Ninh lắc đầu. Gấp năm lần. Cửu Trần giáo chủ liền nói. Kỷ Ninh chỉ nhìn hắn. Gấp mười lần. Cửu Trần giáo chủ cắn răng nói. Bắc Minh, ngươi đừng quá phận. Tính toán toán, bán cho ngươi gấp 10 lần, thời điểm ngươi gấp chân chính sẽ bán gấp trăm lần bán cho ngươi. Kỷ Ninh cố ý cười nói, vào lúc nguy hiểm sinh tử, giá cả gấp trăm lần cũng mua. Kỷ Ninh thật có hơn vạn viên thiên nguyên đan, hỗn linh đan đều là Khổng Tát đạo quân sau khi chết bị Kỷ Ninh đạt được, Kỷ Ninh chưa bao giờ sử dụng qua. Thiên nguyên đan tiện nghi chút ít, 1000 phương một viên. Hỗn linh đan có giá gấp 10 lần thiên nguyên đan. Hai thứ này có thể giao dịch. Cửu Trần giáo chủ tốn hao 3000 vạn phương mua sắm chút ít thiên nguyên đan và hỗn linh đan. Hắn lúc này mới thở ra một hơi, có linh đan thì hắn cũng có lực lượng thi triển cấm thuật. Kỳ thật hắn còn có không ít linh đan trong người, nhưng ai biết còn ở đây bao lâu, sinh vật hỏa diễm vô cùng vô tận, gặp được sẽ có phiền toái, hắn phải thi triển bí thuật, nếu không sẽ bị đám sinh vật này cuốn lấy. Không giống Kỳ Ninh, tuy không thi triển thần thông có thể bằng vào kiếm đạo trung cực dù gì khó lường thoát khỏi đối thủ một cách đơn giản. Kiếm đạo trung cực chi duy tâm của hắn quá dù gì, đám sinh vật hỏa diễm không thể vây quanh Kỳ Ninh. Đúng rồi, Cửu Trần, ngươi còn không nói lai lịch cho ta biết đấy. Kỳ Ninh hỏi. Ta chỉ biết ngươi là Cửu Trần giáo chủ, là giáo chủ mới của Cửu Trần giáo. Trước khi làm giáo chủ Cửu Trần giáo thì ngươi làm gì, ta chưa bao giờ nghe nói qua. Đột nhiên toát ra đạo quân nhịp thiên như thế, ta vẫn cảm thấy kỳ quái, nhìn bộ dạng của ngươi cũng không phải kẻ xuất thân tầm thường. Lai lịch của ta Cửu Trần giáo chủ lườm Kỳ Ninh, đắc ý nói. Nói thiệt cho ngươi biết, ta hôm nay chỉ là đạo quân tam bộ. Đạo quân tam bộ Kỳ Ninh kinh ngạc. Đạo quân tam bộ đã mạnh như thế, trở thành đạo quân tứ bộ, chẳng phải chắc chắn sẽ cùng đẳng cấp với Lê Tinh đạo quân sao? Thần thể của ngươi Kỳ Ninh nhíu mày, khí tức thần thể của Cửu Trần giáo chủ rất cường đại, còn mạnh hơn cả đạo quân tứ bộ. Đạo quân tam bộ có được khí tức thần thể mạnh như thế, việc này rất không bình thường. Ngươi là sinh mệnh đặc thù hay là... Hừ, sinh mệnh đặc thù tính toán cái gì, ta là cổ tu hành giả tính mạng hoàn mỹ nhất. Cửu Trần giáo chủ nói ra. Kỳ Ninh ngạc nhiên, tuy nói vô tận cương vực là 6 thế lực lớn, cổ tu hành giả chính là một phương thế lực trong đó, cổ tu hành giả có số lượng là phi thường thưa thớt, còn hiếm thấy hơn hoàng tộc mang nhai quốc. Không nghĩ tới Cửu Trần giáo chủ là cổ tu hành giả. Chắc hẳn ngươi sẽ biết rất nhanh, nơi này là tổ tiên chi địa của cổ tu hành giả chúng ta lưu lại. Cửu Trần giáo chủ nhìn Kỳ Ninh. Là nơi tổ tiên ta lưu lại, Bắc Minh, ngươi đi theo ta chỉ sợ không chiếm được cái gì. Tổ tiên cổ tu hành giả các ngươi lưu lại nơi này. Kỳ Ninh hơi kinh hãi, lập tức cười nói. Khó trách ngươi muốn đánh Đông Kỳ phái, thì ra ngươi có thể phát hiện hành lang không gian. Ô Cửu Trần giáo chủ ngạc nhiên nhìn Kỳ Ninh, nói. Dường ngươi không sợ chút nào, đây chính là nơi tổ tiên cổ tu hành giả lưu lại. Dùng thủ đoạn của tổ tiên, lưu lại chỗ tốt chỉ sợ sẽ rơi vào trong tay ta, về phần ngươi thậm chí có khả năng vứt bỏ tánh mạng. Sợ hữu dụng sao? Kỳ Ninh nói rất tùy ý. Đã đi tới nơi này, lại trốn không thoát thì cứ đối mặt với tất cả đi. Hơn nữa ai sống ai chết còn không nhất định, sinh vật hỏa diễm lúc trước còn làm ngươi sống dở che dở đấy. Kỳ Ninh rất nhẹ nhàng. Cửu Trần giáo chủ thấy Kỳ Ninh như thế cũng rất ngạc nhiên, lúc trước hắn không tiết lộ chút nào. Hôm nay song phương đã kết thành đồng minh, lập lời thề không được công kích đối phương, cũng không thể tính toán đối phương. Có lời thề ước thúc, Cửu Trần giáo chủ lúc này mới nói ra chuyện tổ tiên chi địa, dù sao chỉ cần Kỳ Ninh còn sống tới sau đó sẽ phát hiện ra. Đúng rồi, Cửu Trần, ngươi nói cổ tu hành giả các ngươi là tánh mạng hoàn mỹ nhất. Kỳ Ninh liền nói. Nhưng ta nghe nói đỉnh cấp trong sinh mệnh đặc thù còn có hoàng tộc mang nhai quốc, đó là tồn tại đỉnh cấp giống cổ tu giả các ngươi đấy. Hừ! Cửu Trần giáo chủ cười nhạo. Sinh mệnh đặc thù chỉ là giống loài kỳ lạ do hỗn độn vô tận thai nghén ra mà thôi. Giống loài quá nhiều cho nên gọi chung là sinh mệnh đặc thù, các loài tính mạng loạn thất bát tao kia cũng có thể so sánh với cổ tu hành giả hay sao? So với chúng ta chính là vũ nhục cổ tu hành giả. Về phần hoàng tộc mang nhai quốc, đó là hỗn độn thần thú nhất tộc, lịch sử lâu dài giống chúng ta. Là tồn tại duy nhất miễn cưỡng có thể so với chúng ta, so sánh thực lực, hỗn độn thần thú nhất tộc vẫn kém chúng ta một đoạn. Hỗn độn thần thú nhất tộc Kỳ Ninh khẽ giật mình. Tuy hắn là người mang nhai quốc nhưng biết rất ít về hoàng tộc mang nhai quốc. Xem ra ngươi trở thành đạo quân thời gian rất ngắn, lại không biết những bí ẩn này. Cửu Trần giáo chủ cười nhạo, nói. hoàng tộc mang nhai quốc cho rằng đây là sỉ nhục, tự nhiên sẽ không nói ra ngoài, ta liền nói cho ngươi nghe. Sỉ nhục Kỷ Ninh hiếu kỳ. Trước đây thật lâu, khi đó còn không có người tu hành, sinh mệnh đặc thù không hiểu tu luyện như thế nào trong hỗn độn vô tận thai nghén ra hai chủng tính mạng hoàn mỹ nhất. Một loại là trưởng thành hình, bọn họ là hoàn mỹ chính thức, thiên phú siêu tuyệt, ngộ tính cực cao, đó chính là cổ tu hành giả chúng ta. Một loại khác là thần thú hình, chính là hỗn độn thần thú. Cổ tu hành giả chúng ta phát hiện ra phương pháp tu hành đầu tiên sáng chế pháp môn tu hành, chúng ta trở nên vô cùng cường đại, là kẻ thống trị chân chính trong hỗn độn vô tận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta được gọi là cổ tu hành giả. Cửu Trần giáo chủ nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Kỷ Ninh giật mình. Cổ tu hành giả sáng chế ra pháp môn tu hành sớm nhất, Cửu Trần giáo chủ đắc ý nói. Những sinh mệnh đặc thù kia không bị cổ tu hành giả chúng ta nhìn chúng, hỗn độn thần thú nhất tộc xem như không tệ, chúng ta liền mô dịch chúng cung cấp chúng ta sử dụng. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1244. A. Kỷ Ninh không thể tin được, hoàng tộc mang nhai quốc lại bị cổ tu hành giả nô dịch. Đó là năm tháng cổ tu hành giả chúng ta tung hoành vô địch. Cửu Trần giáo chủ nói. Mỗi cổ tu hành giả chúng ta có ngộ tính rất cao, một môn môn pháp môn bị sáng chế ra. Ngươi nhìn cả hoàng tộc mang nhai quốc có bao nhiêu kẻ thành vĩnh hằng đế quân, chỉ có một chính là chúa tể mang nhai quốc. Cổ tu hành giả chúng ta nhiều hơn, đây chính là ngộ tính. Tính mạng hình người có ngộ tính cao hơn so với tính mạng hình thú, hỗn độn thần thú nhất tộc không có một chúa tể sẽ có địa vị hôm nay sao? Đáng tiếc đó là quá khứ. Hiện tại là thời đại người tu hành xưng bá. Cửu Trần giáo chủ lắc đầu. Nói, tính mạng người tu hành không có hoàn mỹ như chúng ta, bọn họ từ phàm tục từng bước đi lên, cuối cùng số lượng rất nhiều, số lượng vô tận, mặc dù hàng tỷ sinh ra một yêu nghiệt cũng đầy đủ xưng bá, đối mặt vô số người tu hành, chúng ta chỉ có thể tránh lui. Cửu Trần giáo chủ nhìn Kỷ Ninh. Bắc Minh cổ tu hành giả chúng ta cũng thu nạp người tu hành bình thường, ngươi chỉ cần không phải là mang nhai quốc. Không phải vĩnh hằng nhất tộc, không phải hắc ám quốc độ, cổ tu hành giả chúng ta nguyện ý thu nạp đạo minh bình thường, gia nhập cổ tu hành giả chúng ta, chỉ cần ngươi thiên tư đủ cao sẽ được tài bồi. Kỷ Ninh bĩu môi. Thu nạp người tu hành mang nhai quốc cũng thu nạp, vĩnh hằng nhất tộc kỳ thật cũng thu nạp, có không ít thế giới cảnh thành chó săn của vĩnh hằng nhất tộc. Lúc trước Kỷ Ninh gặp đám thế giới cảnh vĩnh hằng nhất tộc tại Vạn Thần Phủ, phần lớn trong đó không có huyết mạch vĩnh hằng nhất tộc. Không nghĩ tới cổ tu hành giả cũng thu nạp. Cũng đúng. Hoàng tộc mang nhai quốc, vĩnh hằng nhất tộc, cổ tu hành giả đều có một khốn cảnh, chính là số lượng quá thư thớt. Như thế nào? Cửu Trần giáo chủ liền nói. Nội tình cổ tu hành giả chúng ta chỉ sợ chỉ có đạo minh mới có thể so sánh với chúng ta. Bỏ đi, ta không vội. Kỷ Ninh nói, mình đã gia nhập mang nhai quốc, sao có thể gia nhập trận doanh đối địch? Tuy chính mình tạm giữ được bí mật với mang nhai quốc nhưng cũng phải phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Không có vội hay không, nơi này là tổ tiên chi địa, tin tưởng ngươi sẽ nhanh chóng biết được nội tình của cổ tu hành giả. Cửu Trần giáo chủ mỉm cười nói. Đến lúc đó ta sẽ dẫn dắt giúp ngươi. Như hắn ngộ ra hai đạo mạnh nhất và kết hợp lại với nhau, trong cổ tu hành giả cũng là một đời thiên kiêu. Cổ tu hành giả đều có đại năng, giúp hắn suy diễn ra đi nơi nào lưu lạc sẽ có cơ duyên. Tuy tương lai là không xác định, suy diễn cũng chỉ có khả năng nhìn một ít của tương lai. Thời gian trôi qua, Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ liên thủ cẩn thận tiến lên từ thông đạo nham thạch này tiến vào thông đạo nham thạch khác. Thông đạo nham thạch vô cùng vô tận. Đám người Kỷ Ninh ở nơi này suốt 3 tháng. May mắn có Kỷ Ninh bán linh đan, nếu không Cửu Trần giáo chủ không gánh vác được. Vèo. Một ngày của 3 tháng sau, giết. giết bọn chúng, ăn bọn chúng. Lúc này có một đám sinh vật hỏa diễm vô cùng vô tận lao tới, một đám này bị phi chu màu đen đâm tán loạn, đồng thời chung quanh còn có 9 đại bí thuật quét qua nên không bị trở ngại. Hô! Phi chu màu đen bay vào thông đạo nham thạch. Ăn bỗng nhiên Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ xứng sờ, bọn họ vô cùng kích động. Tư không phía trước vô cùng rộng rãi, tư không rộng trăm tỷ dặm, trong tinh không có một ngôi sao. Ngôi sao tỏa ra hào quang mờ mịt, tỏa ra uy áp vô cùng vô tận. Trong phạm vi hư không trăm tỷ dặm không có một tia hỏa diễm cần biết trước kia đám người Kỷ Ninh đi các nơi, nơi nào cũng là sinh vật hỏa diễm. Trong phạm vi trăm tỷ dặm này không có một tia hào diễm nào. Chẳng lẽ tới nơi rồi, Kỷ Ninh âm thầm nói thầm. Nơi này có lẽ là nơi tổ tiên muốn dẫn chúng ta tới. Cửu Trần giáo chủ kích động nhìn ngôi sao kia. Hơn 3 tháng qua đi, những nơi hai người bọn họ đi qua khắp nơi đều là thông đạo nham thạch, khắp nơi đều là hỏa diễm, cũng không có gặp qua hư không trống trải. Hư không trăm tỷ dặm trống trải lớn cỡ nào, trung ương còn có một ngôi sao. Ngôi sao phát ra uy áp to lớn làm cho Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ hít thở không thông. Nơi này có lẽ chính là trung cực chi địa. Giết! Một đám sinh vật hỏa diễm xông vào thông đạo, chúng lao thẳng về phía Kỷ Ninh. Bỗng nhiên tốc độ của đám sinh vật hỏa diễm chậm lại, chúng hơi do dự nhìn ngôi sao to lớn ở nơi xa xôi. Mỗi một sinh vật hỏa diễm tiến vào phạm vi ngôi sao bao phủ đều nhỏ đi một tầng. Nhanh chóng giết bọn chúng. Đừng để bọn chúng bỏ chạy. Những sinh vật hỏa diễm nhanh chóng tới gần. Vèo. Phi chu màu đen không chút do dự bay thẳng vào ngôi sao to lớn. Đám sinh vật hỏa diễm điên cuồng đuổi giết, chúng cách ngôi sao càng ngày càng gần, dường như đám sinh vật hỏa diễm bị áp chế, thậm chí hỏa diễm bên ngoài cơ thể không còn. Lộ ra khải giáp màu đỏ, tóc cùng với thân thể bọn chúng tới càng gần ngôi sao, khí tức lại càng giảm xuống. Một vật khắc một vật. Kỷ Ninh thấy thế liền sợ hãi nói. Những sinh vật hỏa diễm này đánh thế nào cũng không chết. Nhưng bây giờ chỉ tới gần ngôi sao thực lực đã suy yếu. Ngôi sao kia có nổ hay không? Cửu Trần giáo chủ cảnh giác nhìn ngôi sao càng ngày càng gần. Nó có uy áp to lớn như thế, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Kỷ Ninh nói. Như thế nào, chẳng lẽ chúng ta tiếp tục đi vào thông đạo nham thạch? Ta điên, ta mới không đi vào. Cửu Trần giáo chủ lên tiếng, hiển nhiên hắn chịu đủ thời gian 3 tháng chui tới chui lui trong thông đạo nham thạch rồi. Mặc kệ như thế nào, đi nhìn một chút, chúng ta cẩn thận là được. Cửu Trần giáo chủ cắn răng lên tiếng, ân. Kỷ Ninh cũng nhìn chằm chằm vào ngôi sao kia. Phi chu lao nhanh về phía trước. Khí tức đám sinh vật hỏa diễm càng ngày càng yếu, rốt cuộc dừng lại, chúng gào thét phẫn nộ không cam lòng, chỉ có thể đưa mắt nhìn phi chu màu đen tới gần ngôi sao mà thôi. Phi chu màu đen bay tới bên ngoài ngôi sao. Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ đứng trên bong phi chu nhìn xuống phía dưới. Ngôi sao thật xinh đẹp. Kỷ Ninh tán dương. Mặt ngoài ngôi sao có một tầng ô dù giống như lòng đỏ trứng, bên ngoài ngôi sao còn có một tầng vỏ trứng. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1245. Thế nhưng rất nguy hiểm. Cửu Trần giáo chủ nghiêm túc lên tiếng. Đi thôi. Kỷ Ninh mắt nhìn Cửu Trần giáo chủ, Cửu Trần giáo chủ không có phản đối. Hô! Phi chu màu đen bắt đầu chậm chạp bay lên, lúc này bay tới tầng bên ngoài của ngôi sao. Đó là một tầng khí hoàn toàn đen kịt và vô cùng ngưng thực, phi chu màu đen chui vào liền có lực lượng trở ngại đáng sợ, phi chu màu đen phải toàn lực ứng phó mới miễn cưỡng tiến lên, suy suy suy. Phi hành chừng 10 vạn dặm trong tầng khí đen, phúc, lúc này mới chui ra khỏi tầng khí đen. Phía trước lại xuất hiện một tầng khí màu xanh. Chỉ sợ đạo quân tứ bộ không qua được. Kỷ Ninh nói khẽ. Nếu ta không nhìn lầm, có lẽ tầng u dù này không phải tự nhiên hình thành. Đúng, 89/10 là đại năng thực lực viễn siêu ta và ngươi sáng chế. Cửu Trần giáo chủ cũng gật đầu. Phốc. Phi Chu tiếp tục đi tới, xuyên thấu qua tầng khí màu xanh. Tầng ngoài của ngôi sao có tới 9 tầng, từ khí tầng màu đen, khí tầng màu xanh đậm, khí tầng màu xanh. Màu sắc nhạt dần và tới màu trắng. Khí tầng màu trắng trở ngại nhỏ tới mức có thể xem nhẹ, thậm chí bắt đầu từ khí tầng màu xanh đã có sinh vật đặc thù xuất hiện, chúng sinh hoạt trong khí tầng giống như sinh linh sương mù. Có thể thiên biến vạn hóa, thực lực cũng có phân chia cao thấp. Cường đại nhất khái có thực lực đạo quân tứ bộ, yếu nhất chỉ có thực lực thế giới cảnh mà thôi. Hô! Xuyên qua 9 tầng khí tầng, Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ đã xuất hiện trước một thế giới rộng lớn. Thế giới rộng lớn vô cùng xinh đẹp, có thành thị, có sơn thôn, cũng sinh hoạt đại lượng tính mạng hình người phàm tục. Nơi này cũng có sinh mạng. Kỷ Ninh than thở nói. Hỗn độn vô tận thật không thiếu cái lạ, trong hiểm địa cũng có sinh mệnh phàm tục. Những phàm tục này chỉ sợ là nguyên nhân vị đại năng kia sáng tạo ra 9 tầng khí tầng bảo hộ. Cửu Trần giáo chủ cẩn thận cảm ứng sau đó nói. Trong không gian có quy tắc vô hình, người tu hành tầm thường không thể phi hành. Thực lực đạt tới đạo quân mới có thể bay. Cấm bay sao? Kỷ Ninh nhíu mày, nói. Chẳng lẽ trên ngôi sao này có vĩnh hằng đế quân thành tựu vĩnh hằng có thể ngôn xuất pháp tùy? Hoàn toàn có thể trực định ra một quy tắc đạo quân thực lực cường đại có thể bỏ qua. Cần biết một ít đạo quân nhịp thiên đỉnh cấp có thể trực tiếp áp chế uy năng vũ trụ bổn nguyên đạo đấy, càng đừng đề cập tới quy tắc do vĩnh hằng đế quân định ra. Ăn, nói không chừng chính là tổ tiên cổ tu hành giả chúng ta. Ánh mắt Cửu Trần giáo chủ quét qua. Bắc Minh, đoán chừng ngươi cũng cảm giác được trong đại địa rộng lớn này cho ta cảm giác uy hiếp mạnh phi thường, nếu như chúng ta chủ quan cũng phải chết tại đây. Ta cảm giác được. Kỷ Ninh gật đầu. Trước nhìn vào trong ngôi sao này cũng cảm giác được uy áp đáng sợ. Hiện nay chính thức tiến vào cũng cảm nhận được uy áp nguy hiểm. Lúc này phía dưới hai người Kỷ Ninh chính là Thảo Nguyên. Nơi đây có 8 đầu dị thú đang kéo thùng xe. Chung quanh thùng xe còn có 300 tên kỵ sĩ uy vũ, chúng đang tiến lên thật nhanh. Thùng xe lại ẩn ẩn có trận pháp cấm chế bảo hộ cho nên không có sóc này. Thùng xe có chiều dài 10 trượng, rộng 8 trượng nên rất rộng rãi. Trong đó có một tên thanh niên đang nằm. Hắn tùy ý mặc áo bào tơ lụa trên người, còn có hai nữ tử mềm mại đáng yêu đang nằm trong ngực của hắn, một ôm lưng hắn. Thanh niên tùy ý trêu đùa hí lồng hai nữ tử, ánh mắt phiêu hốt bất định. Điện hạ, phía trước chính là thành Long Dực, có nên vào thành Long Dực bái phỏng thành chủ hay không? Bên ngoài thùng xe có tiếng kỵ sĩ vọng vào. Tuy chủ nhân trước khi xuất phát nói phải bái phỏng cường giả, công tử nhà mình lại không phải là thế hệ thuận theo, trên đường đi lúc trước đã không bái phỏng hai cường giả. Thành chủ thành Long Dực là trưởng bối của ta, cũng rất tốt với ta, tự nhiên phải bái phỏng. Thanh niên cười nói, vâng. Bên ngoài có tiếng kỵ sĩ đáp lại. Thanh niên trong xe vuốt ve nữ tử bên cạnh, ánh mắt phiêu miêu, nhẹ giọng nói nhỏ. Đây là con đường phụ thân đã an bài tốt sao? Hoàn toàn có thể đoán được ta sống sau vô tận năm tháng, thật không cam lòng a. Phụt, phụt. Bỗng nhiên hai đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đó là một thiếu niên áo trắng lưng cõng kiếm đen cùng với một nam tử có gương mặt âm trầm. Tuy hai người bọn họ xuất hiện nhưng hai nữ tử và thiếu niên trong thùng xe không phát hiện ra, tên thanh niên vẫn suy nghĩ chuyện của mình. Tiểu tử này là kẻ có địa vị nhất trong trăm vạn dặm quanh đây, thủ hạ bên ngoài có 3 tên tổ thần, 5 tổ tiên, bản thân hắn cũng cấp độ tổ thần, hơn nữa nghe xưng hô hẳn là điện hạ gì đó, đoán chừng hơi có bối cảnh. Cửu Trần giáo chủ nói ra, chỉ sợ hắn biết về thế giới này tương đối nhiều. Bắc Minh, ngươi hỏi hay ta hỏi? Ta hỏi đi. Kỷ Ninh cười nói. Hai người nói chuyện với nhau nhưng không ai trong thùng xe nghe được, đây là bản chất cấp độ tính mạng chinh lịch. Tuy nói Kỷ Ninh đi ra khỏi tam giới cũng chỉ là một tên tổ thần, hiện tại hắn chỉ cần thổi một hơi liền có thể hình thành phong bão chôn vùi vô số tổ thần tổ tiên. Đám người Kỷ Ninh rất cẩn thận, không dám trực tiếp liều lĩnh tùy ý dùng thần niệm dò xét. Cuối cùng phiến đại địa này tạo thành uy áp uy hiếp bọn họ quá lớn. Cần biết đám sinh vật hỏa diễm cũng không dám tới gần nơi đây, nếu như quá kiêu ngạo chỉ sợ sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, cho nên cẩn thận mới tốt, đây là đạo lý các đạo quân đều hiểu sau khi ra ngoài lưu lạc. Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ trong đạo quân cũng là hàng ngũ đỉnh cấp nhất. Xem như đạo quân cấp thứ hai cũng có thể so sánh với tồn tại vĩnh hằng đế quân bình thường, tự nhiên càng phải cẩn thận. Thực lực càng mạnh càng phải thận trọng. Sâu trong lòng đất của phiến đại địa này. Âm âm ầm. Sâu trong trăm ngàn vạn dặm trải rộng vô số cấm chế và trận pháp. Sâu dưới lòng đất một ước 9.000 vạn dặm có một tòa cung điện hoàn mỹ, trong cung điện dưới mặt đất vô cùng yên tĩnh, tuy ngẫu nhiên có chút tổ thần tổ tiên thậm chí thế giới cảnh hành tẩu ở trong đó nhưng đều rất yên tĩnh nghiêm túc và trang trọng, thậm chí cũng không dám nói chuyện lớn, bọn họ cũng bảo trì tâm tình kính sợ nơi đây. Trong cung điện cổ xưa có một tĩnh thất. Nơi này có một lão giả áo bào trắng đang ngồi khoanh chân. Hắn phát ra khí tức có thể so sánh với đạo quân tứ bộ, trước người hắn có một tấm gương lớn. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1246. Trước gương có một tràng cảnh, đó là một chiếc phi chu màu đen xuyên qua tâm tầng khí tầng cuối cùng hàng lâm đại địa này. Cảnh tượng không ngừng hiện ra trên đó. Trưởng lão. Bỗng nhiên bên ngoài có nam tử áo bào tím đi vào, nam tử áo bào tím tỏa ra khí tức đạo quân nhị bộ, hắn cung kính gọi một câu. Ánh mắt của nam tử áo bào tím trong lúc vô tình đảo qua tấm gương, sắc mặt của hắn biến hóa kinh ngạc nói. Chính là tiên tri. Đúng. Lão giả áo bào trắng thở dài, nói. Là tiên tri cách hơn trăm vạn hỗn độn kỷ sẽ có tiên tri hàng lâm thế giới chúng ta. Tiên tri hàng lâm nam tử áo bào tím kinh hoàng. Nên xử lý như thế nào trưởng lão, làm sao bây giờ lão giả áo bào trắng vung tay lên, xuất hiện một bản sách màu đen. Cuốn sách mở ra, phía trên có ghi lại lịch sử của phiến đại địa này. Đừng hoảng hốt. Lão giả áo bào trắng nói khẽ. Phiến đại địa của chúng ta từ cổ xưa cho tới bây giờ đã có 3 lần tiên tri hàng lâm. Lần thứ nhất tiên tri hàng lâm mang pháp môn tu hành cho chúng ta, giúp chúng ta rời xa mông muội, là thời đại đạp vào tu hành, cũng là đệ nhất kỷ nguyên của đại địa. Lần thứ hai tiên tri hàng lâm đặt căn cơ cho chúng ta. Sáng chế 9 tầng trời che chở chúng ta, từ đó những ma đầu hỏa diễm thiên ngoại không thể tùy ý hàng lâm thế giới chúng ta, chỉ có một ít ma đầu điên cuồng xông vào cũng bỏ đi, đã không có nhiều uy hiếp quê hương của chúng ta có thể chính thức cường đại chính là kỷ nguyên thứ hai. Lần hàng lâm thứ ba chính là kỷ nguyên thứ ba. Nam tử áo tím bên cạnh nói, đó là kỷ nguyên hắc ám nhất. Lão giả áo bào trắng gật đầu. Tiên tri thứ ba hàng lâm, tên tiên tri kia quá mức tham lam cho nên gây ra đại chiến. Lần thứ ba, tuy chúng ta sử dụng thập bát trọng thiên địa nhị tướng diệt sạch đại trận, dẫn đồng vô tận đại địa chi lực cuối cùng diệt sát tên tiên tri kia nhưng theo đó vô số tính mạng cũng chôn vùi, chỉ có số ít trốn ở thánh địa mới sống sót. Nam tử áo bào tím cảm thán, lần đó quá thảm. Cả đại địa đều bị diệt sạch, nó thê thảm cỡ nào hơn trăm vạn hỗn độn kỷ mới sinh sôi nảy nở cho tới bây giờ. Là phúc là họa, chúng ta cũng nên đối mặt. Lão giả áo bào trắng nói. Bất kể như thế nào, tiên tri hàng lâm kỷ nguyên thứ ta sẽ bắt đầu, mặc giác, ta giao nhiệm vụ tiếp xúc với hai tiên tri cho ngươi làm. Trong xe. Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ nhìn chằm chằm vào thanh niên đang đùa giỡn thị nữ. Hô! Hai gã thị nữ lúc này hôn mê quá đột ngột. Ăn bỗng nhiên tên thanh niên kia biến sắc, hắn nhìn sang bên cạnh liền phát hiện có hai nam tử đứng cạnh mình, một thiếu niên áo trắng lưng cõng kiếm đen, một tên nam tử áo đen âm lãnh. Khí tức thiếu niên áo trắng bình thản, hẳn không phải thế hệ gian tà. Mà thiếu niên âm lãnh áo đen tỏa ra sát khí làm hắn kiêng kỵ. Hắn vô cùng tự tin với thực lực của mình, hắn gần như vô địch dưới thế giới cảnh, hiện tại có hai người đột nhiên xuất hiện trong thùng xe mà chính mình cũng không phát hiện. Hơn nữa thì nữ còn hôn mê trong vô thanh vô tức. Hai vị tiền bối. Thanh niên liền đứng dậy khom mình hành lễ. Tiểu tử, ta hỏi ngươi vài câu. Kỷ Ninh mở miệng. Tiền bối cứ hỏi. Thanh niên liền nói. Ngươi nên tự giới thiệu về mình đi. Kỷ Ninh nói chuyện mang theo ma lực kỳ dị làm cho thanh niên không tự chủ được nói. Ta tên là Phong Tiêu, là cửu công tử Thành Phong Ma, thành chủ Thành Phong Ma là phụ thân của ta. Lần này ta ra ngoài phụng lệnh phụ thân đi Đông Hư Kiếm Các bái Đông Hư Kiếm chủ làm sư. Sau khi nói xong, Phong Tiêu công tử kinh hãi, bản thân mình không khống chế nổi miệng mình. Đông Hư Kiếm chủ là thế giới cảnh hay là sinh tử đạo quân? Kỷ Ninh truy vấn, cửu Trần giáo chủ cũng cẩn thận lắng nghe. Đối với hai người mà nói, uy áp của ngôi sao này làm bọn họ cảnh giác, cho nên nhất cử nhất động cũng cẩn thận rất nhiều, bọn hắn cũng không có quá mức hung hăng càn quấy tùy ý sằng bậy. Dù sao hai người bọn họ còn không biết tính nết cao tầng của ngôi sao này, nếu như đối địch với bọn chúng, dùng cảm giác uy hiếp của hai người với phiến đại địa nơi đây, hoàn toàn có khả năng vứt bỏ tánh mạng. Trước kia ở bên ngoài ngôi sao là thông đạo nham thạch vô cùng vô tận, vô số sinh vật hỏa diễm làm hai người chịu khổ đủ rồi. Đương nhiên chỉ là thế giới cảnh. Phong Tiêu công tử không tự chủ lên tiếng, trong mắt của hắn có hoảng sợ, vì sao đối phương hỏi cái gì thì hắn cũng trả lời. Sinh tử đạo quân, đó là tồn tại trong truyền thuyết, tung tích khó tìm. Đông Hư Kiếm chủ là đại năng kiếm đạo thanh danh hiển hách, là tồn tại gần như vô địch trong thế giới cảnh, ngay cả phụ thân ta cũng không phải đối thủ của hắn. Lần này phụ thân ta hao tổn không ít khí lực mới làm hắn nguyện ý thu ta làm đồ đệ, chờ ta tới Đông Hư Kiếm Các, hắn tự mình khảo nghiệm một phen mới có thể nhập môn. Kỷ Ninh cửu Trần giáo chủ nhìn nhau. Thế giới cảnh hai người bọn họ có thể tiện tay giết đạo quân tam bộ, đạo quân tứ đấy, về phần thế giới cảnh không cần nói. Dù sao hai người bọn họ là tồn tại có thể sánh ngang Vĩnh Hằng Đế Quân bình thường. Ngươi có biết sinh chết đạo quân nào hay không? Kỷ Ninh tiếp tục hỏi, thực lực càng cao biết rõ càng nhiều, có lẽ sinh tử đạo quân sẽ biết một ít bí mật của ngôi sao này nhiều hơn kẻ khác. Không biết, ta không biết tung tích sinh tử đạo quân. Phong Tiêu công tử nói, có lẽ những thành chủ thế giới cảnh đỉnh phong biết được một ít che giấu. Kỷ Ninh hỏi, Phong Tiêu công tử đáp. Phong Tiêu công tử sắp khóc. Đối phương hỏi cái gì, chính mình không tự chủ được thành thành thật thật trả lời. Loại cảm giác này làm hắn sợ hãi, mình ở trước mặt thiếu niên áo trắng cõng kiếm đen này quả thực không có chút sức phản kháng nào. Hỏi hồi lâu. Như thế nào? Kỷ Ninh nhìn về phía cửu Trần giáo chủ. Có chút phiền phức a, nghe ra trên ngôi sao này còn có sinh tử đạo quân, hơn nữa không chỉ có một. Mỗi một sinh tử đạo quân có tung tích bí ẩn. Cửu Trần giáo chủ nói ra. Giống vô tận cương vực chúng ta, đạo quân có thể chia tông lập phái nhưng đạo quân nơi đây lại ẩn trốn. Ăn, vậy thì hỏi một chút kẻ có địa vị cao hơn Phong Tiêu đi. Kỷ Ninh nói. Chỉ có thể như vậy. Cửu Trần giáo chủ gật đầu. Bọn họ có kiên nhẫn. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1247. Thà rằng dùng thêm 10 ngày 8 ngày cũng cần phải biết rõ chi tiết của ngôi sao này, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Dù sao ngôi sao này là khu vực tổ tiên cổ tu hành giả lưu lại, bọn họ không thể chủ quan. ta hỏi ngươi. Kỷ Ninh nhìn về phía Phong Tiêu công tử. Tiền bối cứ hỏi. Phong Tiêu công tử liền nói trước kia Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ nói chuyện với nhau, Phong Tiêu công tử căn bản không nghe được, hiện tại hắn hiểu tình cảnh của mình cho nên vô cùng nhu thuận. Chung quanh vùng này có ai biết rõ tung tích sinh tử đạo quân? Kỷ Ninh hỏi. Chung quanh có địa vị cao nhất là thành chủ thành Long Dực thống lĩnh lãnh địa to lớn chung quanh, vô số tánh mạng đều thần phục hắn. Thành chủ thành Long Dực giao hảo với phụ thân ta, hắn là thành chủ sống dài rằng rặc, hắn biết rõ nhiều hơn ta ngàn vạn lần. Có lẽ cũng biết rõ sinh tử đạo quân. Phong Tiêu công tử nói thêm. Ta có ý định bái phỏng thành chủ thành Long Dực. Lần này ta có hy vọng bái vào Đông Hư kiếm các là nhờ vào thành chủ thành Long Dực xuất không ít khí lực. Kỷ Ninh cười. Rất tốt, chúng ta đi cùng ngươi đi gặp thành chủ thành Long Dực. Vì vậy, Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ đứng ở trong xe, Phong Tiêu công tử tự nhiên dâng món ngon và rượu quý, hai thị nữ không dám nói thầm, hai người bọn họ cũng hiểu gặp đại nhân vật. Phô. Khó có lúc nhàn nhã như thế. Cửu Trần giáo chủ uống rượu ngon thích ý cảm thán. Trong khoảng thời gian vừa rồi không thả lỏng, hiện tại mới chính thức nhẹ nhõm. Đúng vậy a, thời gian nhàn nhã thật thoải mái. Kỷ Ninh nhớ tới cảnh bị sinh vật hỏa diễm đuổi giết mà nổi điên, hiện tại nhẹ nhõm nhàn nhã, bỗng nhiên ánh mắt Kỷ nhìn vào vách trong thùng xe trên mái hiên có một ít vết cắt. Với cảnh giới của Kỷ Ninh hiện tại cũng có thể nhìn ra một ít dấu vết kiếm thuật. Cửu Trần giáo chủ nhìn theo hướng Kỷ Ninh đang nhìn, hắn nhìn thấy vết kiếm lưu trên đó liền cười nói. Kiếm pháp vụng về như thế cũng mang ra khoe khoang. Phong Tiêu công tử bên cạnh lập tức ngượng ngùng. Kiếm thuật công tử nhà ta ai mà không biết tiếng chứ, kiếm của Phong Tiêu công tử rất nổi danh, bằng vào kiếm thuật như vậy mới có thể bái vào Đông Hư kiếm các. Một thị nữ bên cạnh đỏ mắt nói ra. Phong Tiêu công tử lắc đầu. Nữ nhân ngu xuẩn chọc miệng vào làm gì? Tiểu nữ hoa này đúng là đủ trung tâm với chủ nhân à? Cửu Trần giáo chủ tươi cười nhìn thị nữ. Có thể cách lại vì công tử nhà ngươi đúng là đủ trung tâm. Nhưng ta nói đúng, kiếm thuật này quá thô, đừng nói kiếm thuật công tử nhà ngươi. Cho dù là kẻ được gọi là Đông Hư kiếm chủ, kiếm thuật cũng thô không chịu nổi. Luận kiếm thuật, người trước mặt các ngươi mới là kiếm đạo đại năng, đừng nhìn ta, không phải ta, là đạo hữu bên cạnh đấy. Ngươi không có nhìn hắn lưng cõng kiếm sao? Vừa nhìn là biết an hiểu kiếm thuật rồi. Kỷ Ninh lúc này cười lên. Tên Đông Hư kiếm chủ gì đó chỉ sợ còn không bằng một phần vạn móng tay đạo hữu của ta lộ ra. Cửu Trần giáo chủ tâm tình rất tốt nên nói nhiều vài câu. Ánh mắt Phong Tiêu công tử nóng bỏng nhìn sang Kỷ Ninh. Hắn là một kiếm si. Hắn si tình với kiếm, kiếm là tất cả của hắn cho nên kiếm thuật của hắn mới đạt tới cảnh giới này, thậm chí có danh hiệu Phong Tiêu công tử kiếm. Một ít vết kiếm trên vách xe cũng không phải là hắn tận lực khoe khoang, mà là hắn suy nghĩ kiếm thuật trong xe, chợt có hiểu ra nên khắc lên vách xe. Cửu Trần, ngươi cũng đừng thổi tận trời nữa. Kỷ Ninh nói. Ta cũng không thổi, ta nói thật. Tên Đông Hư kiếm chủ gì đó cũng chỉ là tiểu tiểu thế giới cảnh, luận kiếm thuật làm sao bằng một phần vạn của ngươi? Cửu Trần giáo chủ liền nói. Trong cùng cảnh giới, ta thật sự chưa từng thấy qua kẻ nào có kiếm thuật mạnh hơn ngươi. Cửu Trần giáo chủ xem ra Kỷ Ninh là đạo quân tam bộ nhưng kiếm thuật nhịp thiên như thế, một khi thành đạo quân tứ bộ, chỉ sợ không thua gì Lê Tinh cung chủ. Nhưng trên thực tế kiếm thuật của Kỷ Ninh đúng là có thể xưng tụng vô địch vô tận cương vực trong cùng cấp, bởi vì hắn ngộ ra kiếm đạo trung cực. Tiền bối. Phong Tiêu công tử cuồng nhiệt nhìn Kỷ Ninh. Tên tiểu bối ngươi. Ánh mắt Kỷ Ninh nhìn vết kiếm trên vách xe, nói. Từ những vết kiếm ngươi khắc ẩm ẩm sở hữu 36 kiếm chiêu trong cấp độ tổ thần, kiếm của ngươi không tệ. vẫn có thể hoàn thiện, 36 chiêu này có thể dung hợp thành 3 kiếm. Kỷ Ninh điểm ống ngón tay vào vách xe. Trên vách xe có 3 vết kiếm xuất hiện, 3 đạo vết kiếm đều tỏa ra kiếm ý rất bình thường, dù sao Kỷ Ninh chỉ là chỉ điểm, từ cơ sở kiếm thuật của đối phương dung hợp lại mà thôi. Cũng có thể dung hợp tất cả làm một chiêu. Kỷ Ninh lại điểm một đạo kiếm ý lên vách xe, đạo kiếm ý này đặc biệt cường đại, thậm chí còn mang theo ý cảnh kiếm đạo của Kỷ Ninh. Ân. Cửu Trần giáo chủ gật đầu, nói. Tiểu tử, vận khí của ngươi tới rồi, căn cứ kiếm thuật của ngươi và sáng tạo ra một bộ kiếm thuật, hai ta ăn ngươi uống ngươi cũng không thua thiệt chút nào. Ba chiêu kiếm thuật này, chỉ cần ngươi hiểu một chiêu là có thể thành thế giới cảnh. Về phần chiêu kiếm cuối cùng kia, nếu ngươi ngộ ra sẽ khó gặp địch thủ trong thế giới cảnh. Phong Tiêu công tử như trầm mê vào vết kiếm trên vách xe. Phong Tiêu công tử nhìn 4 vết kiếm kia, đặc biệt là 3 vết kiếm hơi đơn giản một ít, lập tức trong nội tâm sinh ra vô số cảm ngộ, hắn lập tức hiểu chỉ cần dựa vào 3 chiêu kiếm này, kiếm thuật của hắn có thể tăng nhiều, thậm chí bằng vào kiếm đạo thành tựu thế giới cảnh. Hắn kích động quay đầu nhìn về phía Kỷ Ninh, không chút do dự quỳ xuống dập đầu. Kỷ Ninh còn rất bình tĩnh nhìn hắn. Ăn truyền đạo, hắn nhận vài cái dập đầu cũng không có gì. Đổ nhi bái kiến sư phó. Phong Tiêu công tử dập đầu đồng thời liền nói. Sư phó Kỷ Ninh sững sờ. A, ha ha. Cửu Trần giáo chủ cũng sững sờ, sau đó hắn cười ha ha. Bắc Minh bái ngươi làm sư, như thế nào, chuẩn bị thu đồ để Kỷ Ninh lắc đầu nói. Ta chỉ tùy ý chỉ điểm, không có ý thu đồ đệ. Tiền bối truyền đại đạo cho ta, vãn bối mượn kiếm thuật này có nắm chắc trong 1 năm đột phá thế giới cảnh, đại đạo như thế đâu dễ truyền, Phong Tiêu công tử liền nói. Tiền bối không nhìn chúng vãn bối cũng rất bình thường, vãn bối được tiền bối truyền kiếm thuật, không tính đệ tử thân truyền, cũng coi như một đệ tử ký danh a. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip Phong chương 1248. Tiểu bối ngươi rất xảo hoạt. Kỷ Ninh lắc đầu. Tiền bối là đáp ứng Phong Tiêu công tử nói. Việc này bàn sau. Kỷ Ninh lại nói. Phong Tiêu cũng tính là có thiên phú kiếm đạo, bản thân mình hôm nay thân hãm cổ tu hành giả tổ tiên chi địa, hắn nào có tâm tư thu đồ đệ. Hơn nữa cho dù thực thu đồ đệ cũng không thể tùy tiện được, dù sao cũng phải khảo sát tâm tính mới được. Vâng. Phong Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Trên đường đi hắn càng thêm ăn cần, bởi vì hắn biết rõ hắn gặp đại cơ duyên trong truyền thuyết. Trời ạ! Tiện tay liền dung hợp 36 kiếm chiêu của hắn thành 3 chiêu, cuối cùng còn dung hợp thành 1 chiêu. Nói ngộ ra một chiêu cuối cùng khó gặp đối thủ trong thế giới cảnh. Tiền bối này đạt tới cảnh giới nào trong kiếm thuật rồi, tuyệt đối là cảnh giới hắn không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên hắn hy vọng có thể bái sư thành đệ tử ký danh cũng được. Đáng tiếc hai vị tiền bối cũng không phải dễ đả động như thế. Mấy ngày sau, đội ngũ Phong Tiêu công tử cũng tới thành Long Dực. Thành Long Dực quá khổng lồ, bên trong dùng ước cư dân mà tính, đây là hang ổ của cường giả thế giới cảnh cho nên đại lộ rộng ngàn trượng, từng chiếc xe ngựa hoa lệ chạy vội. Như Phong Tiêu công tử mang theo 300 kỵ binh cũng coi như đội ngũ cường đại. Vưu Cơ đợi lát nữa cần ngươi ra tay. Kỷ Ninh nói. Yên tâm đi chủ nhân. Tô Vưu Cơ hơi hưng phấn. Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ, Cửu Trần giáo chủ đi theo sau Phong Tiêu công tử đi vào một gian phòng khách phủ thành chủ thành Long Dực, thủ vệ thành Long Dực căn bản không nhìn thấy 3 người Kỷ Ninh. Long Dực thành chủ chính là thế giới cảnh sống cực lâu, Kỷ Ninh dùng mê hồn khống chế cũng không thu hoạch được gì, trước kia đối phó tổ thần Phong Tiêu công tử còn có thể bằng vào thực lực chinh lệch cực lớn làm dễ dàng. Nhưng đối với một thế giới cảnh, muốn mê hồn khống chế quá khó khăn, có lẽ có thể thành công, nếu tâm tính đối phương hơi mạnh sẽ thất bại. Cửu Trần giáo chủ không có nghiên cứu gì ở phương diện này. cuối cùng Kỷ Ninh quyết định bảo Tô Vưu Cơ ra tay. Tô Vưu Cơ mới là người trong nghề mê hồn khống chế một đảo, đối phó một thế giới cảnh quá dễ dàng. Ha ha, Phong Tiêu, ngươi tới. Ngoài cửa có tiếng cười to vang lên. Lúc này một lão giả áo bào vàng đi tới, hắn tỏa ra khí tức hỗn độn tiên nhân hùng hậu, có lẽ cũng không phải là thế giới thần. Long Dực thành chủ bỗng nhiên trong đại sảnh có ba người đang đứng, trong đó có nữ tử áo bào đỏ hỏi. Ngươi là? Long Dực thành chủ nhìn thấy Tô Vưu Cơ, hắn sững sờ sau đó ánh mắt mê mang. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết tung tích sinh tử đạo quân hay không? Tô Vưu Cơ hỏi. Sinh tử đạo quân hành tung khó định, mặc dù ta từng một lần gặp được sinh tử đạo quân nhưng thật sự không biết sinh tử đạo quân ở đâu. Long Dực thành chủ nói ra. Phong Tiêu công tử trong đại sảnh hoảng hốt không nhỏ. Ông trời! Ơ! Y hai vị tiền bối mang một gã nữ thủ hạ lại làm cho Long Dực thành chủ như biến thành khôi lỗi, hai vị tiền bối là đại năng thế nào? Vậy ngươi có thể biện pháp tìm được sinh tử đạo quân hay không? Tô Vưu Cơ hỏi lại. Có một gã hỗn độn tiên nhân tên là Tử Phù tiên nhân, sư phó của hắn là sinh tử đạo quân. Long Dực thành chủ nói. Tìm được tung tích Tử Phù tiên nhân không tính khó, chỉ phải tìm được Tử Phù tiên nhân, mượn nhờ Tử Phù tiên nhân là có thể dễ dàng tìm sư phó của hắn. Vẻ mặt Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ vô cùng vui mừng. Ngôi sao này quá dược dị. Sinh tử đạo quân lại giữ hành tung bí mật, hoàn toàn không giống tại Vô Tận Cương vực, đám người Kỷ Ninh ầm ầm hiểu ra một ít huyền bí. Chỉ có tìm được sinh tử đạo quân, tin tưởng có thể đào móc ra bí mật của ngôi sao này. A Tô Vưu Cơ vô cùng vui mừng, nàng thi triển bí pháp. Lập tức trong mi tâm có một đạo hào quang bắn vào mi tâm Long Dực thành chủ. Trong hai mắt Long Dực thành chủ ầm ầm hiện ra chút ít thần văn, sau đó hắn khôi phục thanh tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Vưu Cơ mang theo kính sợ và cuồng nhiệt. Bái kiến chủ nhân. Long Dực thành chủ cung kính nói. Kỷ Ninh lập tức hiểu ra. Tô Vưu Cơ đã khống chế Long Dực thành chủ, lúc trước Phi Tiên Thánh Quân an hiểu nhất chính là khống chế đạo quân, từ đó làm cho những đạo quân ngoan ngoãn theo hiệu lệnh của hắn. Tìm Tử Phù tiên nhân cần bao lâu? Tô Vưu Cơ trực tiếp hỏi. Ngắn thì 3 năm ngày, dài là 1 tháng. Long Dực thành chủ nói ra. Tô Vưu Cơ nhìn sang Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ. Kỷ Ninh mở miệng nói. Long Dực thành chủ, ngươi lập tức tìm tung tích của Tử Phù tiên nhân, một khi tìm được mang bọn ta đi gặp hắn. Có nghe hay không? Tô Vưu Cơ nhìn Long Dực thành chủ. Vâng. Long Dực thành chủ liền nói. Thuộc hạ nghe rõ. Hắn lập tức phóng thích pháp lực trực tiếp truyền âm mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu truy tra tung tích của Tử Phù tiên nhân. Hắn tốt xấu gì cũng nắm giữ thành trì, bằng hữu cũng không ít, muốn tra cũng không phải rất khó khăn. Long Dực thành chủ nhìn sang Phong Tiêu, hắn tươi cười nói. Phong Tiêu hiền chất, lần này nhờ có ngươi để ta nhận biết chủ nhân, đi theo chủ nhân. Sau khi qua việc này ta sẽ thu bí thuật. Tô Vưu Cơ nói với Phong Tiêu. Kính xin chủ nhân không nên như vậy, ta nguyện thề chết theo chủ nhân. Long Dực thành chủ lại kích động nói. Phong Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Long Dực thành chủ không có bị ảnh hưởng tới trí nhớ, hắn chỉ cuồng nhiệt và trung thành tuyệt đối với Tô Vưu Cơ. Đám người Kỷ Ninh tạm cư tại phủ thành chủ thành Long Dực. Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ có kiên nhẫn, lúc lâm vào trong những tuyệt cảnh sinh tử càng kiên nhẫn, hy vọng sinh tồn càng lớn. Nếu như vội vàng sao động chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Kỷ Ninh ở trong phủ thành chủ ngày thứ 5. Ào ào không trung thành Long Dực có một con chim to lông vũ màu xanh lớn ngàn trượng xuất hiện. Trên lưng con chim có một tòa lầu các, trong lầu các có nam tử dị tộc mặt mũi xấu xí. Hắn tùy ý ngồi đó, chung quanh hắn là một nhóm lớn nữ bộc, trong đó có một nữ tử khí tức tổ thần tổ tiên nằm trong ngực hắn. Mỹ nhân đến thành Long Dực, tiểu tử Phong Tiêu hôm nay đang ở trong thành Long Dực. Nam tử dị tộc cười hắc hắc nói. Ta đã không thể chờ đợi được nhìn thấy bộ dạng bi phấn của Phong Tiêu. Nàng kia dịu dàng nói ra. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt Phong chương 1249. Trên ngôi sao này tuy bằng vào pháp lực pháp bảo phi hành chịu ảnh hưởng, chỉ có trở thành sinh tử đạo quân mới có thể cưỡng ép chống cự ảnh hưởng, ỷ vào pháp lực trực tiếp phi hành có một ít sinh vật tự nhiên như loài chim bay lại không bị ảnh hưởng. Cho nên bắt lấy một ít loài chim làm tỏa kỵ cũng có thể phi hành. Phong Tiêu. Nam tử dị tộc nhìn xuống dưới trực tiếp mở miệng quát. Pháp lực quán thâu cho nên âm thanh truyền vào trong phủ thành chủ. Rất nhanh. Long Dực thành chủ và Phong Tiêu công tử đều xuất hiện ở tiền viện, bọn họ nhìn thấy con chim to hạ xuống. Đây không phải khi Vũ Huyên sao? Long Dực thành chủ liền nói. Như thế nào tới mang Phong Tiêu đi Đông Hư kiếm các trước kia ước định thời gian nửa năm, không nên gấp gáp như vậy à? Phong Tiêu nhìn tên nam tử dị tộc xấu xí trên lưng con chim to và nữ tử áo tím đang nằm trong ngực đối phương, lúc nhìn thấy nữ tử áo tím thì sắc mặt của hắn lúc đỏ lúc trắng, trong mắt mang theo đau đớn. Phong Tiêu, vị này chính là Khi Vũ tiên nhân, là đại đệ tử Đông Hư kiếm chủ, hôm nay đã bước vào thế giới cảnh, là sư huynh tương lai của ngươi. Long Dực thành chủ nói ra. Ngươi! Ánh mắt Phong Tiêu nhìn lên người nữ tử áo tím, nữ tử áo tím cười lạnh. Đây là nữ nhân của ta, ngươi cũng dám nhìn chằm chằm vào. Xấu xí nam tử quát lạnh nói. Phong Tiêu! Long Dực thành chủ liền quát lớn. Phong Tiêu công tử lắc đầu nói. Không có gì. Ta đến theo sư mệnh. Nam tử xấu xí quát. Phong Tiêu tiểu bối đạo tâm không tinh khiết, không xứng nhập Đông Hư kiếm các của ta tiểu tử, ngươi không cần vất vả đi tới Đông Hư kiếm các làm gì. Cái gì? Sắc mặt Long Dực thành chủ đại biến, liền nói. Trước khi đều nói tốt, Phong Ma thành chủ lại tặng không ít. Trước kia chỉ nói có cơ hội, còn phải đợi chính thức khảo nghiệm mới có thể nhập môn, hiển nhiên tiểu tử này không có thông qua khảo nghiệm. Nam tử xấu xí lãnh đạm nói. Về phần Phong Ma thành chủ tính toán cái gì, chẳng lẽ còn dám làm trái lệnh sư phó ta sao? Sắc mặt Long Dực thành chủ khó coi. Phong Tiêu công tử cắn răng, phụ thân bị nhục nhã như thế, hắn vô cùng tức giận. Hắn càng bi thương chính là nữ tử kia, đó là nữ tử hắn âu yếm duy nhất, ai nghĩ tới tình yêu đó lại là âm mưu, cho tới bây giờ nàng còn âm hồn bất tán. Phong Tiêu, so với Khi Vũ tiên nhân, ngươi tính là cái gì? Nữ tử áo tím rúc vào người nam tử xấu xí, lạnh cười nói. Còn muốn thành đệ tử Đông Hư kiếm chủ thật sự là nằm mơ. Ta nhìn ngươi nên thành thật về nhà đi, trốn dưới phụ thân ngươi che chở mới tốt. Đừng nói thành đệ tử sư phó ta, cho dù hắn quỳ xuống khóc hô nhận ta làm sư phó ta cướp không thèm. Nam tử xấu xí cười nhạo. Sắc mặt Phong Tiêu khó coi. Nhìn xuống, Đông Hư kiếm các không phải nơi phụ thân ngươi có thể chọc. Long Dực thành chủ truyền âm. Tại nơi khác, tại phủ thành chủ, Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ, Tô Vưu Cơ đang nhàn nhã uống rượu, đồng thời ánh mắt cũng xuyên qua không gian nhìn cảnh tượng diễn ra trước tiền viện phủ thành chủ. Chủ nhân, người gọi là Khi Vũ tiên nhân kia, ta nhìn thấy đã cảm thấy rất không vừa mắt. Tô Vưu Cơ nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không vội. Ánh mắt Kỷ Ninh nhìn lên gương u. V quy quy o y, Phong Tiêu công tử, hắn cũng nhìn vận mệnh của Phong Tiêu công tử, vận mệnh tương lai Phong Tiêu công tử rất khó nhìn trộm, cuối cùng là một gã tổ thần, mà lại rất nhanh sẽ bước vào thế giới cảnh, muốn nhìn trộm vận mệnh tương lai của hắn rất khó. Tuy nhìn trộm quá khứ lại tương đối nhẹ nhõm. Tương lai còn chưa phát sinh, tất cả đều có khả năng. Quá khứ là đã phát sinh. Phong Ma thành chủ là thế giới cảnh sống cực lâu, rất là bá đạo, có vô số mỹ nữ, Tuy thế giới cảnh rất khó có con nối dõi nhưng trong năm tháng dài rằng giặc vẫn có 9 đứa con, trong đó Phong Tiêu công tử là nhỏ nhất, mẫu thân Phong Tiêu công tử chết sớm, khi còn bé hắn tương đối quái gở, về sau chờ hắn lớn lên, hắn gặp được nữ tử xinh đẹp là Tử Phù tiên tử. Tử Phù tiên tử ôn nhu săn sóc hắn, làm cho hắn cảm giác như hưởng hết ôn nhu của thế gian. Phong Tiêu công tử lập tức nhận đây là đạo lữ của mình, là đạo lữ cả đời. Ai ngờ thời điểm hắn cho rằng mình hưởng hết hạnh phúc, một hồi ác mộng đến, nữ tử kia bày ra thực lực cường đại phế tu hành của hắn tra tấn hắn, làm cho hắn thân hãm địa ngục. Tuy tra tấn rất thống khổ nhưng đối với Phong Tiêu công tử mà nói tâm linh thống khổ mới là ác mộng. Hắn tin tưởng vào tin yêu duy nhất chính là một hồi âm mưu, Tử Phù tiên tử tiếp cận hắn là vì tra tấn hắn, dùng chuyện này báo thù Phong Ma thành chủ. Về sau Phong Ma thành chủ tìm được nhi tử, cứu nhi tử trở về, càng chữa trị thân thể nhi tử, từ đó nhi tử lại đi vào con đường tu hành lần nữa. Lần này, nội tâm Phong Tiêu công tử còn mang theo thống khổ. Hắn thậm chí quyết định cuộc đời này vĩnh viễn không hề đồng tình với nữ tử nào cả. Vì vậy hắn chơi trò sơn thủy, hành tẩu thiên hạ. Phong Ma thành chủ cũng không ôm lấy chờ mong vào đứa con này, dù sao đứa con này tính cách quái gở, tu hành tốc độ cũng chậm nên mặc hắn đi. Ai ngờ Phong Tiêu công tử lúc chơi trò sơn thủy lại thích kiếm thuật, từ đó hoàn toàn chung tình với kiếm. Hơn nữa dùng thiên địa tự nhiên làm sư. Ngộ ra kiếm thuật cường đại đáng sợ. Trên con đường tu hành nhất phi trùng thiên chỉ 10 vạn tuổi bước vào cấp độ tổ thần gần như vô địch trong cấp độ tổ thần. Cái gì Kỷ Ninh lộ ra vẻ khiếp sợ. Như thế nào Tô Vưu Cơ, Cửu Trần giáo chủ đều nghi hoặc nhìn về phía Kỷ Ninh. Không có gì. Kỷ Ninh khó giấu kiếm sợ. Phong Tiêu công tử lại chưa từng bái sư, hoàn toàn dùng thiên địa làm sư đã tu hành tới cấp độ này. Trước kia Cửu Trần giáo chủ nói Phong Tiêu công tử kiếm thuật thô không chịu nổi, đó là so với Kỷ Ninh. Trên thực tế trong cấp độ tổ thần xem như cực kỳ hiếm thấy. Không ngờ thiên phú kiếm thuật của hắn lại cao như vậy. Kỷ Ninh nhìn sang Phong Tiêu công tử ở xa xa, khẽ gật đầu, nói. Hơn nữa tâm tính không tệ. Kỷ Ninh thu đồ để chú trọng tâm tính, tiếp theo chính là thiên phú. Chúng ta đi. Khi Vũ tiên nhân ôm Tử Phù tiên tử lên lưng chim. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip Phong chương 1250. Tử Phù tiên tử lườm Phong Tiêu công tử, cười nhạo. Ngươi không nên thần. Phong Tiêu công tử chỉ yên lặng nhìn. Tuy hắn đau lòng nhưng không hận Tử Phù tiên tử, người đáng hận cũng có điểm đáng thương. Tử Phù tiên tử nhắm vào hắn như vậy cũng là vì Tử Phù tiên tử có đại thù với Phong Ma thành chủ. Hô! Con chim mở cánh bay xa. Long Dực thành chủ thấy thế lắc đầu thở dài, nói. Phong Tiêu, việc này đích thị là khi Vũ tiên nhân làm chuyện xấu, hắn là ác đồ của Đông Hư kiếm chủ. Là do hắn phá hư, ngươi muốn bái vào Đông Hư kiếm các là không có khả năng. Không có gì. Phong Tiêu công tử nói. Nếu phụ thân biết rõ chắc chắn sẽ thất vọng. Phong Tiêu. Một giọng nói vang lên bên tai Phong Tiêu. Phong Tiêu công tử sững sờ. Nhanh chóng đến đây. Kỷ Ninh phân phó một câu. Phong Tiêu công tử không dám chần chờ, hắn tiến tới nơi ở của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ, Cửu Trần giáo chủ đang uống rượu. Phong Tiêu công tử đến, lúc này cung kính hành lễ. Bái kiến các vị tiền bối. Phong Tiêu. Kỷ Ninh mở miệng. Tiền bối. Phong Tiêu công tử nói. Kỷ Ninh nhìn hắn, cười nói. Không phải ngươi vẫn muốn bái ta làm sư sao? Phong Tiêu sững sờ, sau đó hắn mừng rỡ dập đầu. Đỗ Nhi bái kiến sư phó. Bắc Minh, ngươi. Cửu Trần giáo chủ giật mình, Tô Vưu Cơ cũng rất giật mình, bọn họ hiểu rõ thực lực cấp độ Như Kỷ Ninh là cái gì, tồn tại Như Kỷ Ninh chính là đại năng của Vô Tận Cương vực đấy, công khai thu đồ đệ, không biết bao nhiêu thiên tài thế giới cảnh dốc sức liều mạng tới bái sư, thậm chí ngay cả Sinh Tử Đạo Quân cũng tới bái sư đấy. Kỷ Ninh nhìn sang Cửu Trần giáo chủ, Tô Vưu Cơ bên cạnh cười nói, muốn nhận một đồ đệ thì cứ thu. Kỷ Ninh thu đồ đệ tất cả tùy tâm. Ban đầu ở Dị Vũ Trụ, nhìn thấy nhị đồ đệ Thanh Trúc Dương Khuất Đỉnh cũng quyết định thu đồ đệ. Vừa mới nhìn thấy vận mệnh quá khứ của tam đồ đệ Phong Tiêu, Kỷ Ninh sinh ra cộng minh. Phong Tiêu là vì bị tình tổn thương, Kỷ Ninh cũng áy náy với thê tử Dư Vi. Phong Tiêu có thiên phú cao tại kiếm đạo, tất cả tâm tư đặt vào kiếm đạo, đột nhiên Kỷ Ninh cảm giác mình nên cho hắn cơ hội. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tam đồ đệ của ta. Kỷ Ninh nói, nhập môn hạ của ta, tất thủ môn quy của ta. Vâng. Phong Tiêu công tử liền kích động đáp, ân. Kỷ Ninh gật đầu, hắn duỗi ngón tay điểm một cái. Đầu ngón tay trực tiếp điểm vào mi tâm Phong Tiêu công tử. Lúc này có rất nhiều tin tức truyền vào đầu hắn. Phương pháp tu hành kiếm đạo tất cả đều truyền thụ Kỷ Ninh, truyền thụ kiếm đạo theo thứ tự là Tích Huyết kiếm thuật, Vô Ảnh kiếm thuật, Duy Tâm kiếm thuật, Âm Dương kiếm thuật, Thiên Băng kiếm thuật, là năm đại kiếm thuật, tất cả đều có thể thành tựu đạo quân. Đồng thời Kỷ Ninh còn lưu lại hai đạo kiếm ý. Một đạo là kiếm ý kiếm đạo trung cực tầng 1, một đạo là kiếm ý kiếm đạo trung cực tầng 2. Năm đại kiếm thuật tất cả đều hợp nhất mới là kiếm đạo của ta. Hai đạo kiếm ý, ngươi cần thường xuyên tìm hiểu, có thể ngộ ra bao nhiêu phải xem thiên phú của ngươi. Kỷ Ninh nói, người tu hành muốn thành đạo quân đều đi ra đạo của mình, chỉ cần lưu lại kiếm chiêu trợ giúp cũng không phải rất lớn. Kỷ Ninh dứt khoát lưu lại hai đạo kiếm ý, từ đó Phong Tiêu công tử đi nhận thức, có lẽ có thể ngộ ra kiếm đạo thích hợp với Phong Tiêu. Thời khắc nguy hiểm, hai đạo kiếm ý này có thể dẫn xuất ra ngoài. Đạo kiếm ý đầu tiên có nắm chắc chém giết đạo quân tam bộ. Đạo kiếm ý thứ hai có thể chém giết đạo quân tứ bộ bình thường. Kiếm ý vốn cho ngươi dùng ngộ đạo, không đến thời khắc sinh tử, không được phóng xuất ra. Nhớ kỹ, thần thông bí thuật đều là ngoại lực, về sau ngươi có thể học, không thể hoang phế kiếm đạo, đạo mới là căn bản. Kỷ Ninh truyền âm. Hắn không có truyền thụ thần thông bí thuật, ngôi sao này bất phàm, muốn học cứ để đệ tử đi xông đi. Hơn nữa Kỷ Ninh cũng không có thần thông bí thuật lợi hại để truyền, như kiếm đạo chúa tể đã chết truyền thần thông bí thuật cho Kỷ Ninh cũng cấm Kỷ Ninh tùy ý truyền ra bên ngoài, hơn nữa đạo mới là căn bản, Kỷ Ninh cũng không nói sai. Cảnh giới đạo càng cao, thần thông, bí thuật, thần thể phần lớn đều là vô căn cứ. Như Cửu Trần giáo chủ ỷ vào thần thông thần lực bộc phát nghìn lần nhưng có thể tăng phúc thực lực mấy thành mà thôi, cũng bởi vì uy năng đạo chiếm cứ chủ yếu, nếu như Kỷ Ninh có thể trở thành đạo quân tứ bộ, chỉ sợ ánh mắt cũng có thể hủy thiên diệt địa. Hôm nay hắn lưu lại hai đạo kiếm ý kiếm đạo trung cực tầng, uy lực còn mạnh hơn Cửu Trọng Thiên Thủy nhiều, dễ dàng diệt sát đạo quân tứ bộ. Phong Tiêu công tử lập lời thề không vi phạm môn quy Kỷ Ninh sở định. Về sau hoàn toàn đạt được Kỷ Ninh truyền thụ, tiền đồ tươi sáng đang ở trước mặt hắn. Hai đạo kiếm đạo trung cực kiếm ý. Nó giống như hải đăng chiếu sang con đường hắn đi. Tạ sư phó. Phong Tiêu công tử kích động. Hai đạo trung cực kiếm ý đối với hắn mà nói quá xa vời. Có thể năm loại kiếm thuật như Tích Huyết kiếm thuật tiến hành theo chất lượng, từ tổ thần cho tới thành tựu đạo quân, mỗi thức đều rất rõ ràng, cũng là quá trình Kỷ Ninh ngộ đạo, lại có trợ giúp lớn với Phong Tiêu công tử. Ta sẽ không nhúng tay vào một ít ân oán của ngươi, tất cả chính ngươi xử lý. Kỷ Ninh nói ra. Vâng. Phong Tiêu công tử nói. Trong lòng của hắn thật sự có một ít chuyện cần làm, bởi vì quá khứ thực lực không đủ. Còn nữa, trong khoảng thời gian này ngươi ở bên cạnh ta. Kỳ Ninh nói. Có nghi hoặc gì ta cũng có thể chỉ điểm ngươi. Chính mình cuối cùng vẫn phải rời đi, Kỳ Ninh sẽ không mang đệ tử rời đi, hắn có đường của mình. Kỳ Ninh vẫn làm thế với đệ tử, đối với hai đồ đệ kia hắn trực tiếp thụ đạo và lướt qua. Dù sao hai đồ đệ sinh hoạt trong nhân gian thực lực yếu kém, đồ đệ thứ ba sống trong ngôi sao này chính mình lưu lại kiếm ý cam đoan hắn có thể sống khi nhỏ yếu. Về phần con đường sau đó sống hay chết xem chính hắn. Lại qua 9 ngày, rốt cuộc Long Dực thành chủ cũng tra ra tung tích của Từ Phù tiên nhân. Bẩm chủ nhân. Long Dực thành chủ liền bẩm báo ba người Tô Vưu Cơ, Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1251. Từ Phù tiên nhân đang ở cách nơi này hơn 1 tỷ dặm. Hắn làm khách tại Tiềm Minh Cung, khoảng cách hơi xa xôi, chúng ta đi đường sẽ trì hoãn một chút thời gian, thuộc hạ đã an bài thỏa đáng, cũng chuẩn bị xong chim bay, tẩu thú, tùy thời có thể xuất phát. Hiện tại xuất phát. Kỷ Ninh đứng dậy phân phó một câu, đồng thời vung tay lên, bên cạnh xuất hiện phi chu màu đen. Bay qua Phong Tiêu Công Tử. Long Dực thành chủ nhìn thấy phi chu đều cảm thấy líu lưỡi, cần biết trên ngôi sao này có vĩnh hằng đế quân định ra quy tắc vô hình ảnh hưởng, phải thành sinh tử đạo quân mới có thể bằng vào pháp lực cưỡng ép chống cự phi hành. Mà sinh tử đạo quân hiếm thấy cỡ nào, Phong Tiêu và Long Dực thành chủ đều chưa từng nhìn thấy có ai chính thức mượn nhờ pháp bảo phi hành, tối đa cưới lên lưng chim bay mà thôi. Nhanh lên! Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ, Cửu Trần giáo chủ nhảy lên phi chu, lúc này lên tiếng quát một câu. Dạ dạ ra Long Dực thành chủ kích động đi lên, Phong Tiêu cũng khó giấu hiếu kỳ. Vèo! Phi chu màu đen lập tức xẹt qua không gian và lập tức biến mất vô tung. Đám người Kỷ Ninh sớm từ chỗ Long Dực thành chủ đạt được địa đầu ngôi sao này rồi, cũng biết Tiềm Minh Cung ở đâu, ngôi sao này cũng không tính là lớn. Nó có đường kính hơn 10 triệu dặm, ngôi sao này với sinh mệnh phàm tục còn lớn hơn tam giới một ít, nhưng tính mạng nơi đây bất phàm, sinh ra tiên ma, sinh ra thế giới cảnh xác suất cao hơn nhiều. Xoát chỉ một giây sau, phi chu màu đen từ phủ thành chủ thành Long Dực đã bay tới đỉnh ngọn núi tuyết sơn khổng lồ. Đến, Kỷ Ninh mở miệng nói, phía dưới chính là Tiềm Minh Cung. Cái gì, đến Long Dực thành chủ, Phong Tiêu đứng bên cạnh mạn thuyền. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn xuống dưới, phía dưới là ngọn núi tuyết, trong tuyết mơ hồ nhìn thấy cung điện bình thường, đó chính là Tiềm Minh Cung. Lúc này mới qua một giây mà thôi. Long Dực thành chủ, Phong Tiêu nhìn nhau, bọn họ không hiểu xảy ra chuyện gì. Quá nhanh. Đối với bọn họ mà nói đi Tiềm Minh Cung là rất xa, bình thường bọn họ mượn nhờ tẩu thú hoặc là mượn nhờ loài chim bay đi đường. Hơn nữa đường xá còn phải đi đường vòng tránh nơi nguy hiểm, cần cẩn thận từng chút một. Lộ trình dài như thế cần 10 ngày nửa tháng mới đi xong. Cửu Trần giáo chủ cười nhạo nói. Chiếc phi chu này có thể đạt tới tốc độ gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, hơn 1 tỷ dặm tính là cái gì? Người đó, Long Dực thành chủ đúng không, nhanh xuống dưới đi, dẫn ta đi gặp Từ Phù tiên nhân. Vâng, Phong Tiêu có thể đi theo ta, chủ nhân và hai vị tiền bối Long Dực thành chủ có chút do dự. Chúng ta cũng đi theo vào. Cửu Trần giáo chủ lạnh nhạt nói. Tiềm Minh Cung nho nhỏ, còn không ai nhìn thấu hư thật của chúng ta. Vâng. Long Dực thành chủ ngoan ngoãn tuân mệnh. Long Dực thành chủ cầm đầu Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ, Tô Vưu Cơ, Phong Tiêu đi thẳng vào Tiềm Minh Cung. Long Dực thành chủ dù gì cũng là thế giới cảnh, là cùng cấp với cung chủ Tiềm Minh Cung cho nên được lễ ngộ. Long Dực, Tiềm Minh Cung chủ là nữ tử áo đen mộc mạc, tướng mạo bình thường, khí độ hơi bất phàm. Tiềm Minh, Long Dực thành chủ cũng liền đứng dậy. Sao hôm nay tới tìm ta, thành Long Dực của ngươi cách nơi này tương đối xa, ngươi còn vất vả tự mình chạy tới. không biết có đại sự gì không? Tiềm Minh cung chủ mỉm cười nói, ánh mắt của nàng nhìn sang đám người Kỷ Ninh. Nàng không phát hiện đám người Kỷ Ninh có đặc thù gì, cung đô chênh lệch cảnh giới quá lớn. Long Dực thành chủ âm thầm nói thầm, vất vả chạy tới căn bản chỉ một nháy mắt mà thôi. Long Dực thành chủ biểu hiện bình thản, nói: Tiềm Minh, ta tới đây là vì gặp Từ Phù đạo hữu. Gặp Từ Phù? Tiềm Minh cung chủ nhướng mày, nói: Tính tình Từ Phù tiên nhân cũng không phải dễ hầu hạ, nếu như ta không có đại sự gì cũng sẽ không mời hắn tới, ngươi không có việc gì trêu chọc hắn làm chi? Là có chuyện quan trọng. Long Dực thành chủ nói. Tiềm Minh cung chủ nhìn Long Dực thành chủ thật sâu, gật đầu nói: Tốt, ta truyền lời giúp ngươi, ngươi nên biết bản tính của Từ Phù. Ân. Long Dực thành chủ gật đầu. Đi thôi, Từ Phù đáp ứng gặp ngươi, ta mang ngươi đi qua. Tiềm Minh cung chủ truyền âm nói với Từ Phù, liền dẫn Long Dực thành chủ đi qua. Chỉ một lát sau, trong Tiềm Minh cung có một tiểu viện vô cùng hoa mỹ. Nơi này có lão giả áo đen đang uống rượu, lúc Long Dực thành chủ mang theo đám người Kỷ Ninh đi vào, lão giả tóc đen nhìn sang, hắn lườm phía sau Long Dực thành chủ, lại cau mày quát mắng Tiềm Minh cung chủ. Tiềm Minh, mang Long Dực đi vào cũng thôi, tại sao mang theo một đám tiểu bối? Là ta sai. Long Dực thành chủ cười nói. Chuyện này không liên quan tới Tiềm Minh cung chủ. Tiềm Minh cung chủ đứng ở bên cạnh, nàng rất rõ ràng đây là Từ Phù tiên nhân đang gõ Long Dực thành chủ. Hừ. Lão giả tóc đen tiếng hừ lạnh, nói. Đuổi mấy tiểu bối kia ra ngoài. Này. Long Dực thành chủ sững sờ. Vẻ mặt đám người Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ, Cửu Trần giáo chủ đều lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ai? Cửu Trần giáo chủ thở dài một tiếng. Hắn vừa hở dài liền có uy áp vô hình tỏa ra, nội tâm phong tiêu, Long Dực thành chủ, Tiềm Minh cung chủ, Từ Phù tiên nhân cảm giác nội tâm phát lạnh, giờ khắc này tất cả vô cùng yên tĩnh, thiên địa như biến mất, chỉ còn lại có lời nói của Cửu Trần giáo chủ. Vốn định hòa hòa khí khí gặp mặt nói chuyện với sư phó Từ Phù tiên nhân. Cửu Trần giáo chủ lắc đầu nói ra. Không nghĩ tới gia hỏa gọi là Từ Phù ngu xuẩn như vậy, xem ra phải mạnh bạo mà thôi. Đám người Kỷ Ninh lúc này tận lực áp chế khí tức. Trên ngôi sao thần bí này, bọn họ cũng không muốn chọc tổ ong vò vẽ, nhưng mà Từ Phù tiên nhân tính nết quá ngạo chút ít. Xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy bọn họ? Rốt cuộc bọn họ là ai? Từ Phù tiên nhân lúc này vô cùng hoảng sợ, Tiềm Minh cung chủ cũng cảm thấy kinh hãi. Dù sao Từ Phù có một sư phó là đạo quân, ngạo khí chút ít cũng không có gì, chỉ là ngạo quá mức. Kỷ Ninh lại lắc đầu, có bối cảnh chỗ dựa sẽ khác, như tại Đại Mạc vực, đệ tử Đại Mạc viện đệ tử mặc dù thực lực yếu hơn kẻ khác. Người khác cũng không dám tùy tiện hạ độc thủ như tám đại thánh thành thành Thiên Mộc Thiên Mộc Tông, mặc dù là đám tiểu đệ tử bồi bàn yếu ớt của Thiên Mộc Tông, ra bên ngoài báo danh hào Thiên Mộc Tông vẫn có lực uy hiếp với thế giới cảnh và đạo quân yếu nhược đấy. Đây là chỗ tốt của bối cảnh. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1252. Cho nên rất nhiều thế giới cảnh thậm chí đều muốn bái nhập đại môn phái, nhưng mà cánh cửa nhập môn Đại Mạc Viện Thiên Thương Cung cực cao, càng không cần nói môn phái như Thiên Mộc Tông. Cho nên rất nhiều thế giới cảnh không thể bái đại môn phái, chỉ có thể co đầu rút cổ tại địa phương, một khi gặp được đại phiền toái cũng kiệt lực đi ngăn cản, ngăn không được cũng chỉ có chữ chết. Có bối cảnh, ngăn không được liền báo danh hào ra có thể bảo vệ tánh mạng. Như Đan Tôn giả nói với Kỷ Ninh, ngươi thực gặp được nguy hiểm chí mạng cứ báo danh hào cào ta, đây chính là lực uy hiếp của bối cảnh. Các ngươi là ai? Từ Phù tiên nhân rất hoảng sợ, nói. Sư phó của ta là Phong Hàm đạo quân. Tiểu bối. Sắc mặt Cửu Trần giáo chủ âm trầm. Lời nói của hắn lạnh như băng, chung quanh nhắc lên sóng lớn rất mạnh bao phủ chung quanh, một đạo sóng lớn bao phủ chung quanh Từ Phù tiên nhân, thời khắc nào cũng bao phủ Từ Phù tiên nhân, làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, uy năng quá mức khủng bố. Từ Phù tiên nhân kinh hãi, hắn lúc này bóp nát một đạo phù, ngay sau đó có tiếng vỡ nát vang lên. Sư phó ta sẽ lập tức tới ngay, ngươi cũng đừng sằng bậy. Từ Phù tiên nhân hoảng sợ liền nói. Ha ha ha. Cửu Trần giáo chủ cười ha ha. Ha ha. Kỷ Ninh cũng cười nói. Cửu Trần, ta còn tưởng rằng phải bức bách một phen mới có thể làm sư phó của hắn tới, không nghĩ tới hắn bị dọa chủ động bóp nát đạo phù thỉnh sư phó hắn. Ta vốn định hung hăng tra tấn bức bách hắn, hiện tại xem ra hắn còn rất thức thời. Cửu Trần giáo chủ cười, sóng nước chung quanh biến mất nhanh chóng. Cũng mặc kệ Tiềm Minh cung chủ hay Từ Phù tiên nhân như thế nào, hai người bọn họ cảm giác chân mềm nhũn. Đám người Kỷ Ninh trước kia không có địch ý, lại hoàn toàn che giấu khí tức, Từ Phù tiên nhân không cảm giác được gì, hiện tại phóng thích uy áp, bọn họ lại sợ hãi từ tính mạng và bản năng. Ở đâu ra đại năng đáng sợ như thế này, nội tâm Từ Phù tiên nhân phát khổ. Trên đỉnh núi hoang vu, nam tử áo bào xám đang ngồi khoanh chân, bất kể là gió núi thổi qua hay là mưa to mưa như chút nước, hắn vẫn ngồi tại nơi này, hắn đã ngồi hơn 10 vạn năm tại đây. Phiến thiên địa này quá nhỏ. Nam tử áo bào xám ngẩng đầu nhìn không trung, nói. Ta muốn như lịch đại đại năng rời khỏi phiến thiên địa này, giết chết vô số ma đầu bên ngoài, bước vào thế giới rộng lớn hơn. Dựa theo những lời tiên tri trong truyền thuyết nói, thiên địa bên ngoài càng rộng lớn hơn, có vô số người tu hành, lớn hơn phiến thiên địa này hàng tỷ tỷ lần. Đó mới là nơi ta nên tiến về. Trong mắt nam tử áo bào xám có khát vọng. Rời khỏi thế giới này tiến vào ngoại vực, khả năng tử vong quá cao. Nhưng mà nhiều đời đạo quân người trước ngã xuống người sau tiến lên. Bởi vì phiến thiên địa này quá nhỏ, còn nhỏ hơn tam giới chút ít. Đối với đạo quân cường đại mà nói, nghỉ ngơi hàng trăm hỗn độn kỷ, bọn họ không cảm thấy phiến thiên địa này có gì đặc sắc. Bọn họ muốn thế giới đặc sắc càng rộng lớn hơn. Đặc biệt khi bọn họ biết rõ thế giới bên ngoài đặc sắc là vì có tiên tri từ bên ngoài hàng lâm. Ta còn kém chút ít, trước trở thành đạo quân tứ bộ, có lẽ mới có tư cách rời đi. Nam tử áo bào xám khẽ gật đầu. Bỗng nhiên bành. Đột nhiên nam tử áo bào xám quay đầu nhìn sang một hướng, nhíu mày. Đồ nhi Từ Phù của ta đột nhiên cầu cứu hắn thật sự nghi hoặc, bởi vì phiến thiên địa này không lớn bao nhiêu, đạo quân đều biết nhau, cho nên biết rõ đệ tử của ai, cho dù muốn khiển trách cũng nói với Phong Hàm đạo quân một tiếng. Hơn nữa Từ Phù làm đồ đệ rất hiểu hầu hạ, làm cho Phong Hàm đạo quân cũng có chút ra thích đệ tử này. Tăng thêm Từ Phù đột phá sinh tử đạo quân không có hy vọng, hắn cũng không bao giờ đi hiểm địa mạo hiểm. Không mạo hiểm đạo quân không đồng thủ, vậy hắn vì sao cầu cứu vèo? Tuy nghi hoặc nhưng Phong Hàm đạo quân vẫn xuyên qua hư không đi tới nơi đó. Trong sân Tiềm Minh cung, Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ, Cửu Trần giáo chủ tùy ý ngồi đó uống rượu với nhau. Phong Tiêu, Long Dực thành chủ đứng bên cạnh. Tiềm Minh cung chủ tới hỗ trợ hầu hạ, xuất ra rượu ngon món ngon chiêu đãi. Mà Từ Phù tiên nhân đứng xa nhìn, nội tâm hoảng sợ bất an. Qua một lát vô, một đạo thân ảnh từ trên cao hạ xuống. Sư phó. Từ Phù tiên nhân ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra sắc mặt vui mừng. Đến. Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ, Tô Vưu Cơ cũng ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời có một gã nam tử áo bào xám đáp xuống, ánh mắt nam tử áo bào xám nhìn lên người Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ. Ăn nam tử áo bào xám biến sắc. Khí tức của Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ, Tô Vưu Cơ khí không thể che giấu đạo quân tam bộ. Các ngươi là ai? Nam tử áo bào xám quát lớn, hắn không quan tâm Tô Vưu Cơ, khí tức của Kỷ Ninh là đạo quân tam bộ. khí tức của Cửu Trần giáo chủ còn đáng sợ hơn, khí tức còn mạnh hơn cả đạo quân tứ bộ. Ta chưa thấy qua các ngươi, có lẽ các ngươi không phải người phiến thiên địa này. Sắc mặt nam tử áo bào xám khó coi, phẫn nộ quát. Các ngươi là ngoại vực ma đầu. Ngoại vực ma đầu đám người Long Dực thành chủ, Phong Tiêu khiếp sợ nhìn sang đám người Kỷ Ninh. Ngoại vực ma đầu. Trong thế giới này, ngoại vực ma đầu chính là ác mộng. Một khi ngoại vực ma đầu xuất hiện, không tiếc tất cả phải diệt sát ngoại vực ma đầu. Đây là nhận thức chung của tất cả người tu hành trên thế giới này. Đám người Phong Tiêu, Long Dực thành chủ từ nhỏ đã nghe nói qua về ngoại vực ma đầu, biết rõ mỗi một lần ngoại vực ma đầu xuất hiện đều là tai nạn. Không có khả năng, sư phụ ta không thể nào là ngoại vực ma đầu. Phong Tiêu không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Ngoại vực ma đầu đám người Kỷ Ninh nhìn nhau. Bên ngoài phiến thiên địa này thật có rất nhiều sinh vật hảo diễm, cũng có thể gọi là ngoại vực ma đầu. Những sinh vật hảo diễm trong mắt kẻ khác rất cường đại. Ngang nhiên xông vào phiến thiên địa này. Mặc dù sẽ bị ngôi sao trói buộc rất mạnh, từ đó thực lực giảm mạnh, có can đảm xông vào đều là đỉnh phong nhất trong sinh vật hảo diễm. Thực lực ít nhất cũng là tầng thứ đám người Kỷ Ninh, thậm chí còn mạnh hơn đám người Kỷ Ninh. Đương nhiên lúc tiến vào ngôi sao này đã bị ngôi sao áp chế trói buộc, thực lực giảm mạnh, sẽ yếu hơn Kỷ Ninh nhiều. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1253. Xuất hiện ba người có khí tức đạo quân, có một người khí tức còn mạnh hơn đạo quân tứ bộ rất nhiều. Hoài nghi là ngoại vực ma đầu biến hóa mà thành. Nam tử áo bào xám lập tức đưa tin trở về thánh địa. Sâu trong lòng đất ước một ước 9000 vạn dặm trong cung điện hoa mỹ. Phong Hàm đạo quân có pháp thân tại nơi này, hắn dựa vào pháp thân truyền tin tức. Ba gã đạo quân có một người khí tức còn mạnh hơn đạo quân tứ bộ trong mật thất cổ xưa. Một lão giả áo bào trắng ngồi đó, bên cạnh có nam tử áo tím ngồi cùng, vách tường chung quanh mang theo phù văn cổ xưa. Hẳn là hai vị tiên tri. Lão giả áo bào trắng nói. Mặc Giác, ngươi đi đi. Gặp hai vị tiên tri. Vâng. Nam tử áo bào tím Mặt Giác đạo quân cung kính đáp. Đám người Kỷ Ninh rất cẩn thận. Kỳ thật kẻ thống trị thánh địa trên ngôi sao này phi thường cẩn thận. Sau khi trải qua vô tận năm tháng, thánh địa đủ làm tiên tri bên ngoài tham lam như lần trước, chính bởi vì tham lam làm ra một hồi đại tai họa. Cho nên thánh địa phi thường cẩn thận. Vừa mới bắt đầu mượn nhờ Cửu Trọng Thiên cấm chế phát hiện đám người Kỷ Ninh hàng lâm, về sau bọn họ không có tung tích. Kỳ thật bọn họ có thể dùng thần niệm cưỡng ép dò xét. Vì ngăn ngừa phiền toái như thế, bọn họ lựa chọn chờ đợi hai vị tiên tri chủ động phát ra động tĩnh. Dùng thực lực tiên tri, không có khả năng không làm ra động tĩnh. Làm sao ứng đối tiên tri, chắc ngươi rõ ràng. Lão giả áo bào trắng nói chúng ta tự nhiên phải dùng thiện, nếu thật không có biện pháp khác, chúng ta phải chủ động lựa chọn chiến trường và diệt sát bọn họ. Hiểu Mặt Giác đạo quân cung kính nói. Lần trước bởi vì không kịp trở tay, chỉ có thể sử dụng diệt thế thủ đoạn, giết tiên tri hàng lâm cũng đồng diệt sạch tính mạng trên tinh cầu này. May mắn thánh địa có chút tính mạng. Về sau trải qua vô số năm tháng mới khôi phục, lần này một khi cảm thấy không ổn thì bọn họ sẽ ra tay. Hô! Mặt Giác đạo quân rời đi. Hai gã tiên tri hàng lâm còn chưa từng có qua, hy vọng tất cả có thể bình an vượt qua. Lão giả áo bào trắng thở dài trong mật thất. Hào khí trong sân cứng lại. Phong Hàm đạo quân nhìn chằm chằm vào đám người Kỷ Ninh, hắn hoài nghi là ngoại vực ma đầu. Dù sao ngoại vực đến không phải tiên tri thì chính là ma đầu. Về phần tiên tri, từ khi trên ngôi sao có sinh mạng tới nay chỉ có 3 lần, khả năng quá thấp. Ngoại vực ma đầu tuy yên thấy nhưng số lần tương đối nhiều. Sư phó hắn không thể nào là ngoại vực ma đầu. Phong Tiêu đứng nhìn, hắn không muốn tin tưởng. soát lúc này song phương rằng co gần 2 giây, trên bầu trời xuất hiện một chiếc phi chu màu vàng. Đến. Phong Hàm đạo quân nhìn thấy phi chu, hắn lập tức vui vẻ, thánh địa cũng phái đạo quân đến, chỉ có một mình hắn thì hắn không có lòng tin. Tốc độ thật nhanh, sợ rằng tốc độ gấp trăm lần cực hạn thiên đạo a. Đám người Kỷ Ninh ngẩng đầu lên, bọn họ cảm ứng phi chu màu vàng bay tới. Chỉ thấy trên phi chu màu vàng có nam tử áo tím đang đứng, hắn tươi cười đáp xuống. Mặt sắc Huyên Phong Hàm đạo quân lộ ra vẻ kinh nghi, mặt sắc đạo quân có địa vị đặc thù, bởi vì mặt sắc là tùy tùng của đại trưởng lão uy vọng cao nhất, mặt sắc thực lực mới đạo quân nhị bộ còn yếu hơn cả An. Hắn không có nắm chắc đối mặt ngoại vực ma đầu, phó mặt sắc cũng không dùng gơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ. Mặt sắc đạo quân đáp xuống đất, ánh mắt nhìn lên ba người Kỷ Ninh, hắn trước kia mượn nhờ hình ảnh xuyên qua thời không, nhìn thấy Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo xuyên qua 9 tầng khí lưu và đáp xuống ngôi sao này, hình ảnh phi thường rõ ràng. Tại hạ mặt sắc, bái kiến hai vị tiên tri. Mặt sắc đạo quân hành lễ và nói, hai vị tiên tri xuyên qua 9 tầng khí lưu thì thánh địa biết hai vị hàng lâm. Tiên tri Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ nhìn nhau. Thì ra lúc xuyên qua tầng khí lưu phía trên, đối phương đã phát hiện mình, bản thân mình không phát hiện, nhưng cũng 9 tầng khí lưu kia là đại năng sáng tạo ra. Bọn họ là tiên tri Phong Hàm đạo quân khiếp sợ không nhỏ. Ăn, nói cho đúng hai vị này là tiên tri. Mặt sắc đạo quân gật đầu chỉ về phía Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ, nói. Ta phụng lệnh đại trưởng lão tới đây, việc này không cần hoài nghi, hai vị tiên tri có thể cưới phi chu của ta tiến về thánh địa, tin tưởng rất nhiều nghi hoặc tự nhiên có thể giải. Tiên tri đám người Long Dực thành chủ, Tiềm Minh cung chủ, Tử Phù tiên nhân không hiểu. Tiên tri Phong Tiêu nghi hoặc nhìn về phía sư phó Kỷ Ninh. Bọn họ căn bản chưa từng nghe qua tiên tri. Hai vị mặt sắc đạo quân nhìn về phía Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ. Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ nhìn nhau cười cười, Cửu Trần giáo chủ mở miệng nói. Đi xem một chút bộ dạng thánh địa trên ngôi sao này thế nào. Vưu Cơ thu bí thuật đi. Kỷ Ninh phân phó nói. Vâng. Tô Vưu Cơ ngoan ngoãn đáp, trong đôi mắt bắn ra một tia sáng vào người Long Dực thành chủ, Long Dực thành chủ cảm thấy hơi mê muội và sau đó thanh tỉnh lại, hắn lập tức hiểu ra mấy ngày qua mình bị trúng bí thuật của nữ tử áo bào đỏ, giờ phút này đối phương thu bí thuật, nội tâm Long Dực thành chủ sinh ra kính sợ và khát vọng, hắn thậm chí nguyện ý vĩnh viễn đi theo tùy tùng nhưng lý trí của hắn lại vô cùng tỉnh táo. Phong Tiêu, đi theo ta. Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ đều đi về phía phi chu màu vàng. Vâng, sư phó. Phong Tiêu cùng đi theo sau lưng cùng Tô Vưu Cơ lên phi chu màu vàng. Hô! Mặt sắc đạo quân khống chế phi chu, mang theo Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ, Tô Vưu Cơ, Phong Tiêu rời đi, nhanh chóng biến mất phía chân trời. Phong Hàm đạo quân nhìn ra xa. Hắn cau mày suy nghĩ. Hai vị tiên tri hàng lâm, nếu như là thực không biết là phúc hay họa. Long Dực thành chủ ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, trong nội tâm không thể lau bóng dáng của Tô Vưu Cơ ra khỏi đầu. Mặt sắc đạo quân dẫn theo đám người Kỷ Ninh đi tới một căn nhà gỗ do đạo quân thủ hộ, bên trong nhà gỗ bố trí một tiểu hình truyền tống trận. Mượn nhờ truyền tống trận loại nhỏ này đi sâu vào lòng đất. Sâu trong lòng đất một ước 9.000 vạn dặm. Hô! Trên quảng trường cực lớn do tinh thạch màu đen bao phủ. Đám người Kỷ Ninh xuất hiện tại nơi này. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt Phong chương 1254. Bố trí cung điện sâu trong lòng đất như thế này, nhìn uy năng cấm chế có thể thấy được thủ bút không tầm thường chút nào. Kỷ Ninh sợ hãi thán phục tán dương một câu, hắn đưa mắt nhìn cung điện tỏa ra uy năng vô cùng đáng sợ, vô số cấm chế cổ xưa đang vận chuyển. Cung điện dưới mặt đất chính là thánh địa, là tiên tri vĩ đại thánh tổ sáng chế. Mặt Giác Đạo Quân lộ ra thần thái tự hào, nói: Thánh tổ lúc trước hàng lâm phiến thiên địa của chúng ta, chỉ dẫn chúng ta, dẫn dắt chúng ta, thậm chí cuối cùng hắn ở trong thiên địa của chúng ta hợp đạo thành tựu vĩnh hằng, cũng bởi vì hắn cho nên chúng ta mới hưng thịnh chân chính. Vĩnh Hằng Đế Quân Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ đều giật mình. Ngay cả Phong Tiêu công tử ngoan ngoãn đi theo cũng thầm giật mình, hắn đạt được Kỷ Ninh truyền thừa, cũng biết rõ giai đoạn tu hành. Cũng hiểu sau thế giới cảnh chính là cảnh giới một bước một sinh tử đạo quân. Trên đó mới là hợp đạo vĩnh hằng dựa theo Kỷ Ninh truyền thừa ghi lại, trong 10 vạn đạo quân bình thường chỉ sợ khó có một người thành tựu vĩnh hằng đế quy u, a, nơ, t, hơn, a, nơ, hơn địa có thánh tổ lại chính là vĩnh hằng đế quân. Mặt Giác đạo hữu, nói xem tiên tri và thánh tổ là ai? Kỷ Ninh hỏi. Tốt. Mặt Giác đạo quân gật đầu, nói. Cách đây thật lâu trên ngôi sao này chủ toàn là sinh mạng phàm tục, lại bởi vì không hiểu tu hành nên trải qua sinh hoạt ngu muội dã man, thậm chí bởi vì ngoại vực ma đầu ngẫu nhiên hàng lâm mà tử thương vô số, chỉ có thể bằng vào địa lợi kéo dài hơi tàn, thậm chí trốn trong lòng đất sinh tồn. Rốt cuộc tiên tri đầu tiên hàng lâm, hắn từ ngoại vực hàng lâm ngôi sao này. Hắn có tâm thương xót nên truyền thụ chúng ta pháp môn tu hành để cho chúng ta đạp vào con đường tu hành, vô số tính mạng trên ngôi sao của chúng ta mới có thể tu hành, cũng có được thực lực đối chiến vực ngoại ma đầu. Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ lập tức hiểu ra, ngoại vực hàng lâm hẳn là người tu hành từ bên ngoài đi vào nơi đây giống bọn họ. Lại qua sau đó thật lâu, vì tiên tri thứ hai từ ngoại vực hàng lâm. Hắn chính là thánh tổ, hắn sáng chế 9 tầng cấm chế, làm cho ngoại vực ma đầu rất khó hàng lâm, hơn nữa thánh tổ càng hợp đạo thành công, hắn mở ra cung điện dưới mặt đất để cho chúng ta có nơi tu hành truyền thừa, từ nay về sau chúng ta càng mạnh hơn nữa. Tiên tri thứ ba hàng lâm lại mang đến một hồi đại tai họa, chúng ta phải giao chiến với hắn, tuy diệt sát được tiên tri kia nhưng chúng ta cũng tổn thương thảm trọng. Hai vị tiên tri. Mặt Giác đạo quân nhìn Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ, nói. Ta nói đều là nói thật, người ngoại vực tới đều là tiên tri, hai tiên tri đầu tiên mang tâm thương xót, không có tiên tri hàng lâm, chúng ta hiện nay còn kéo dài hơi tàn. Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ nhìn nhau. Bọn họ hiểu đối phương thành thành thật thật nói ra những chuyện này trừ cho thấy mang ý hảo hữu ra, đồng thời cũng có ý uy hiếp chúng ta không muốn đối địch với tiên tri, nếu thật đánh nhau chúng ta cũng có thực lực diệt sát tiên tri. Ba tiên tri khác đi tới ngôi sao này hẳn có mục đích. Cửu Trần giáo chủ trầm giọng nói, hắn và Kỷ Ninh vô cùng cẩn thận, thực sự không sợ. Hai người bọn họ đều có mang trọng bảo, cũng không phải dân bản xứ trên ngôi sao này có thể đối phó. Tổ tiên tri địa bỗng nhiên Mặt Giác đạo quân mở miệng nói. Sắc mặt Cửu Trần giáo chủ Kỷ Ninh biến hóa. Quả nhiên hai vị tới vì tổ tiên tri địa. Mặt Giác đạo quân nói xong vung tay lên, lúc này có hào quang bao vây Phong Tiêu, Tô Vưu Cơ. Có chút bí mật không thể cho bọn họ biết rõ. Mặt Giác đạo quân nói ra, kính xin tiên tri chớ để ý. Ân. Kỷ Ninh nhìn sang Phong Tiêu và Tô Vưu Cơ bên cạnh và gật gật đầu, bởi vì bị pháp lực che đậy, Phong Tiêu và Tô Vưu Cơ không nghe thấy đám người Kỷ Ninh nói chuyện với nhau, bọn họ hiểu nên không có phá đi tầng che đậy này. Lịch đại tiên tri hàng lâm đều là vì tổ tiên tri địa. Mặt Giác đạo quân khẽ đảo tay. Hắn xuất ra một quyển trục màu trắng. Đây là thánh tổ lưu lại trước khi đi, nói tương lai có tiên tri hàng lâm sẽ giao quyển trục cho bọn họ xem, như vậy tiên tri tới sau sẽ hiểu. Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ lập tức nhìn chằm chằm vào quyển trục màu trắng kia. Trên quyển trục màu trắng tỏa ra khí tức nhàn nhạt, lại mang theo vĩnh hằng chi ý, thời gian chi lực không thể ảnh hưởng tới nó, hiển nhiên đây tuyệt đối xuất ra từ tay của vĩnh hằng đế quân. Hai vị tiên tri thỉnh xem. Mặt Giác đạo quân vung tay lên, quyển trục màu trắng bay tới trước mặt hai người Kỷ Ninh và tự động mở ra. trên quyển trục có văn tự. Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ đều nhìn chằm chằm vào. Thánh tổ chính là cổ tu hành giả hình thú đế quân, hắn lúc trước cũng là bị thời không truyền tống đến thông đạo nham thạch kia, hắn bị vô số sinh vật hỏa diễm đuổi giết, hắn một đường chạy thục mạng, cuối cùng chạy tới ngôi sao này. Trên ngôi sao này thật sự không phải nơi đặt tổ tiên chi địa chính thức, trên ngôi sao này có bảo vật hoàn liệt thạch khắc chế sinh vật hỏa diễm. Hoàn liệt thạch có thể phủ lên thân thể, cũng có thể bám vào mặt ngoài pháp bảo, mượn lực lượng của chúng chém giết sinh vật hỏa diễm. Ngôi sao này có thể khắc chế sinh vật hỏa diễm, hoàn liệt thạch là chí bảo trọng yếu nhất của ngôi sao này. Là hình thú lão tổ. Cửu Trần giáo chủ lộ ra kích động sắc. Hình thú đế quân Kỷ Ninh cũng là biến sắc. Trong vô tận cương vực, hắn là một trong ba chúa tể đứng ở đỉnh phong không thể tranh cãi. Mà dưới ba đại chúa tể còn có chút đế quân thực lực cực kỳ cường đại, có lẽ bọn họ đánh không lại chúa tể, nhưng thật có chút chúa tể không giết được. Dù sao mỗi một gã đại năng đều có được đạo của mình, bọn họ bằng vào thứ mình am hiểu nhất là có thể bỏ trốn mất dạng, đương nhiên nếu như bị khắc chế cũng không có biện pháp. Bọn họ là cự đầu chân chính trong vô tận cương vực. Như tám đại thành chủ của đạo minh còn có vĩnh hằng nhất tộc, sinh mệnh đặc thù, cổ tu hành giả đều có tồn tại cực kỳ đáng sợ, còn có chút đế quân đáng sợ ẩn cư. Hình thú đế quân cùng đẳng cấp với tám đại thành chủ. Trong cổ tu hành giả nhất mạch, hình thú đế quân hôm nay là tồn tại gần với chúa tể trong truyền thuyết. Hắn có mang đại bi mẫn chi tâm, một người có thể ngụy thiện 50 vạn năm. Hình thú đế quân sống lâu không thua gì lịch sử mang nhai quốc, trong thời gian dài như thế lại không có khả năng là ngụy thiện. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1255. Hình thú đế quân. Thanh danh vô cùng tốt, được vô số người tu hành tôn sùng. Không nghĩ tới nơi lạ lắm như thế hắn còn có thể giúp nhiều dân bản địa như vậy. Kỷ Ninh âm thầm cảm khái. Không nghĩ tới hình thú lão tổ cũng đã tới này, còn hợp đạo tại đây, lịch sử tổ tiên chi địa đã lâu cỡ nào, chẳng lẽ là trong truyền thuyết. Cửu Trần giáo chủ nghĩ đến truyền thuyết trong cổ tu hành giả, đôi mắt lập tức tỏa sáng, lúc này nói. Lấy hoàn liệt thạch, có thể rời khỏi phiến thiên địa này, mau nói cho ta biết, hoàn liệt thạch ở đâu. Hoàn liệt thạch. Đó là thứ thai nghén trong hạch tâm tinh cầu, tự nhiên nằm ở sâu trong lòng đất. Mặc Giác đạo quân nhìn về phía Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ, nói. Hai vị hiện tại muốn đi sao, nếu không ở lại trong cung điện nghỉ ngơi đi. Không cần. Cửu Trần giáo chủ cự tuyệt. Nơi này là nơi hình thú lão tổ hợp đạo, hắn thân là cổ tu hành giả, Cửu Trần giáo chủ rất rõ ràng. Hình thú lão tổ có tới 72 tên đệ tử đều là cổ tu hành giả, hình thú lão tổ mặc dù có đại từ bi nhưng hắn ngộ ra pháp môn mạnh nhất không dễ dàng truyền ra ngoài. Tối đa truyền thụ pháp môn thứ đẳng mà thôi, Cửu Trần giáo chủ không nhìn chúng. Hắn từ việc hình thú lão tổ hợp đạo, hơn nữa còn là tiên tri thứ hai. Phỏng đoán ra tổ tiên tri địa có lịch sử lâu tới dọa người. Rất có thể có quan hệ với truyền thuyết của cổ tu hành giả nhất mạch, hắn không kìm nén được. Nên đi xuống dưới nhìn một chút đi. Kỷ Ninh cũng nói, Kỷ Ninh nhìn ra người của thánh địa mang cảnh giới với bọn họ, đã như thế bảo trì khoảng cách là tốt nhất. Nếu như vậy ta mang hai vị xuống dưới. Mặc Giác đạo quân vung tay lên thu pháp lực, Tô Vưu Cơ và Phong Tiêu công tử cũng có thể nghe được thấy được. Phong Tiêu. Mặc Giác đạo quân nhìn lên người Phong Tiêu công tử, nói. Nếu ngươi là đệ tử tiên tri tự nhiên cũng có thể đi vào sâu trong lòng đất. Nhưng thứ ngươi thấy và nghe được không thể lộ ra ngoài. Vâng. Phong Tiêu công tử liền đáp, nội tâm của hắn nóng bỏng, biết rõ tiếp xúc tới bí mật trọng yếu nhất của quê hương. Đi, Mặc Giác đạo quân đi trước dẫn đường, đám người Kỷ Ninh đi theo. Hô! Dọc theo hành lang bình thường đi xuống mặt đất, quẹo trái quẹo phải, rất nhanh đi vào thông đạo sâu và tịch mịch. Đoàn người lúc này ngự không phi hành, Kỷ Ninh tự nhiên mang theo Phong Tiêu cũng không thể dựa vào lực lượng bản thân chống lại quy tắc đế quân. Lúc này không ngừng xâm nhập ra ngoài, bay đi khoảng 3 tỷ dặm, rốt cuộc đám người Kỷ Ninh cũng đáp xuống. Thật xinh đẹp, thật sự là thần kỳ. Đám người Kỷ Ninh nhìn tràng cảnh trước mặt. Hang động cực lớn tỏa ra hào quang rực rỡ, nham thạch trong huyệt động giống như ngọc thạch, có màu đỏ, có màu xanh biếc, có xanh thẳm. Chúng cùng tỏa ra chấn động khác nhau lan ra xa, Kỷ Ninh cảm giác thoải mái từ tâm linh. Lại đi một đoạn là sắp đến. Mặc Giác đạo quân quen việc dễ làm, hắn đi về phía trước mấy vạn dặm. Một lát. Đây là Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ, Tô Vưu Cơ, Phong Tiêu giật mình nhìn cảnh tượng phía trước. Trong hang động có một mộ bia lớn, nhìn chung quanh có hơn vạn mộ bia. Mặc Giác đạo quân chỉ về phía trước. Phía trước chính là cuối thông đạo, không gian chung quanh tràn ngập các loại màu sắc, mơ hồ có thể nhìn thấy là sinh vật hình người. Ngoại vực có hỏa diễm ma đầu, trong hạch tâm ngôi sao có vô số đại địa ma tướng có thực lực không thua gì ngoại vực hỏa diễm ma đầu. Bởi vì chúng sinh hoạt trong hạch tâm của tinh cầu. Thực lực không bị suy yếu, muốn có hoàn liệt thạch phải xông vào tìm kiếm, trước khi y địa ma tướng giết chết mà tìm được hoàn liệt thạch lại có thể bình yên trốn ra mới được, nếu như trốn không thoát thì sẽ có mộ bia tại đây. Mặc Giác đạo quân nhìn bia mộ rậm rạp chung quanh và nói. Đây là những tiền bối trong phiến thiên địa chúng ta, trải qua vô tận tuế nguyệt tới tìm hoàn liệt thạch, lại thất bại chết đi, bởi vì không có thi thể nên phải làm mộ bia tại đây. Đại địa ma tướng Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ đều nhíu mày. Thực lực như thế nào? Kỷ Ninh truy vấn. Có thể so với ngoại vực hỏa diễm ma đầu. Lực lượng càng mạnh hơn nữa, càng thêm dũng mãnh. Mặc Giác đạo quân nói ra. Dựa theo kinh nghiệm chúng ta tích lũy được, tốc độ linh hoạt của chúng yếu hơn đám hỏa diễm ma đầu nhưng càng khó chơi hơn hỏa diễm ma đầu. Mặc Giác đạo quân nói ra. Chúng ta phải trở thành đạo quân tứ bộ mới có thể đi vào sâu bên trong tìm kiếm hoàn liệt thạch. Các ngươi cũng nhìn thấy. Mặc Giác đạo quân nhìn bia mộ chung quanh. Chết tại đây đều là đạo quân tứ bộ a. Đều là đạo quân tứ bộ. Lúc này Phong Tiêu công tử đứng phía sau kinh ngạc đến ngây người. Đạo quân tứ bộ thưa thớt cỡ nào, quê hương của mình có hơn vạn tên đạo quân tứ bộ. Phiến thiên địa của các ngươi đã sinh ra bao nhiêu đạo quân? Kỷ Ninh cũng ngạc nhiên, nói. Không ngờ có nhiều đạo quân tứ bộ chết ở đây như thế, cần biết. Mang nhai quốc thập nhị cung kiếm cung, vô tận tuế nguyệt còn không có đủ 10 vạn đạo quân đấy. Cửu Trần giáo chủ lạnh nhạt nói. Bắc Minh, không cần giật mình, ngươi không nghe thấy sao, hình thú lão tổ hợp đạo tại đây, hắn còn là tiên tri thứ hai hàng lâm. Hình thú lão tổ hợp đạo là quá khứ xa xôi cỡ nào, lịch sử ngôi sao này còn lâu hơn cả Vĩnh Hằng nhất tộc, mang nhai quốc đấy. Đạo quân chúng ta cũng không nhiều, mỗi thời đại có 20-30 người. Mặc Giác đạo quân nói. Bởi vì tích lũy vô tận tuế nguyệt mới tương đối nhiều. Kỷ Ninh âm thầm sợ hãi thán phục. Cổ tu hành giả. Không hổ là thế lực cổ xưa. Nơi này là tổ tiên chi địa, lịch sử còn lâu hơn cả mang nhai quốc. Phiến thiên địa của chúng ta quá nhỏ, rất nhiều đời đạo quân khát vọng thế giới bên ngoài, bọn họ đều tiến vào lòng đất tìm hoàn liệt thạch, đạt được hoàn liệt thạch sẽ rời khỏi phiến thiên địa này đi tới thế giới rộng rãi hơn. Mặc Giác đạo quân nói khẽ. Mặc dù lòng đất nguy hiểm, vừa tiếp xúc liền chết vẫn không thể ngăn cản các đạo quân tiến vào. Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ đều gật đầu. Đạo quân có đạo tâm vô cùng kiên định, mặc dù là một ít kẻ là ma đầu, thế hệ gian tà cũng có đạo tâm của mình. Muốn đi ra ngoài có nguy hiểm hơn cũng không thể ngăn cản bọn họ. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip, Phong Chương 1256. Cần biết trong vô tận cương vực, không ít đạo quân biên giới hợp đạo xông vào Ngu Tinh Hải đấy. Như thiên nhất đạo quân xông vào dịch ba giới vô cùng nguy hiểm. Dịch ba giới là nơi dịch ba đế quân dùng suy diễn chi đạo hợp đạo thành vĩnh hằng đế quân lưu lại, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Vô số năm tháng qua đi, phiến thiên địa của các ngươi rất khó sinh ra vĩnh hằng đế quân, vẫn có thể sinh ra một ít đạo quân nhịp thiên a. Kỷ Ninh hỏi. Những đạo quân nhịp thiên mới có thể mang ra một ít hoàn liệt thạch, như vậy sẽ không cần lại chết một đám. Đương nhiên đạo quân nhịp thiên ra đời không ít. Mặt sắc đạo quân lãnh đạm nói. Nhưng ngoại vực có vô tận hỏa diễm ma đầu, còn có rất nhiều nguy hiểm không biết tên. Nếu không có tự tin đi vào lòng đất tìm hoàn liệt thạch thì sao có thể ra ngoài? Đây là truyền thống quê quán của ta. Muốn đi ra ngoài trước lấy hoàn liệt thạch, về sau lại đi. Mặt sắc đạo quân lạnh nhạt nói. Vô tận tuế nguyệt qua đi thành công đạt được hoàn liệt thạch, đạo quân tiến vào ngoại vực cũng hơn vạn. Cửu Trần giáo chủ nói. Những đạo quân ra ngoài có quay lại không? Mặt sắc đạo quân lắc đầu nói. Không có. Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ chấn động, nhiều đạo quân như thế nhưng không ai quay về. Có lẽ bọn họ bước vào thế giới rộng rãi hơn, không có cách nào lại liên hệ với chúng ta. Mặt sắc đạo quân nói. Đám người Kỷ Ninh cũng gật đầu. Xác thực có khả năng. Một là chết ở ngoại vực. Một là không sống nổi, một là rời khỏi thời không này. Giống như Kỷ Ninh ở trong phiến thời không này không thể liên hệ với bên ngoài. Nếu có sống sót đi tới vô tận cương vực cũng không cách nào liên hệ với thánh địa. Mặc dù ngoại vực tồn tại đại nguy hiểm, rất nhiều đời đạo quân cũng muốn đi sông bởi vì chúng ta tràn ngập hiếu kỳ với bên ngoài. Mặt sắc đạo quân nói ra. Mặc dù là tại ngoại vực cũng không có gì. Ân. Cửu Trần giáo chủ nhìn vào huyệt động tỏa ra đủ loại hào quang trước mặt. Lấy hoàn liệt thạch trực tiếp giết vào là được. Không. Mặt sắc đạo quân lắc đầu. Hắn nhìn vào trong hang động đủ màu sắc, nhìn thấy những sinh vật thân ảnh mơ hồ. Các ngươi cũng nhìn thấy thân ảnh đại địa ma tướng, từ bên ngoài nhìn vào, ta nhìn thấy hơn 3.000 đại địa ma tướng dựa theo nhiều đời đạo quân chúng ta tích lũy kinh nghiệm, đại địa ma tướng cũng có thể tùy ý phiêu bạc chuyển di, sẽ có một loại khu vực đại địa ma tướng số lượng trở nên rất thư thớt. Nếu như nhìn số lượng sẽ thấp hơn 500, như vậy đã tương đối thưa thớt, đương nhiên chính thức các ngươi gặp được đại địa ma tướng nhất định sẽ viễn siêu 500, dù sao ta chỉ đứng bên ngoài nhìn vào bên trong mà thôi. Nếu như dùng mắt nhìn thấp hơn 100 thì càng thêm an toàn. Mặt sắc đạo quân nói, mắt nhìn thấp hơn 100 cần đợi bao lâu? Cửu Trần giáo chủ truy vấn. Một hỗn độn kỳ có thể xuất hiện một lần a? Mặt sắc đạo quân nói ra. Quá lâu. Cửu Trần giáo chủ lắc đầu, nói. Thấp hơn 500 thì sao? Đại khái 100.000 năm xuất hiện một lần. Mặt sắc đạo quân nói. Vẫn quá lâu. Cửu Trần giáo chủ vội vàng. Nếu như chỉ dưới 1.000, đại khái 1.000 năm xuất hiện một lần. Mặt sắc đạo quân nói ra. Có thể dưới 1.000. Vô cùng nguy hiểm, chỉ có đạo quân rất cường đại mới có hy vọng. Cửu Trần giáo chủ quay đầu nhìn về phía Kỷ Ninh. Chỉ 1.000 năm, không lâu, Bắc Minh theo ngươi thì sao? Kỷ Ninh gật đầu. Ta cũng không muốn chờ quá lâu, đợi đến lúc mật độ đại địa ma tướng thấp hơn 1.000 thì vào đi thôi. Thời gian Kỷ Ninh tu hành không quá lâu, Cửu Trần giáo chủ lại tràn ngập khát vọng với truyền thuyết cổ tu hành giả, cho nên đều không muốn dừng lại quá lâu. Bọn họ từ ngoại vực xông vào đây chỉ mấy tháng, bọn họ càng có lòng tin lấy được hoàn liệt thạch. Ta sẽ phái thủ hạ thánh địa quan sát. Mặt sắc đạo quân cười nói. Hai vị có thể đi cung điện dưới mặt đất, cũng có thể đi quan sát ngôi sao này một chút. Không cần. Cửu Trần giáo chủ lạnh nhạt nói. Ta sẽ ở lại đây. Không cần quá phiền toái, hai ta ở lại đây là được. Kỷ Ninh cũng nói, đồng thời nhìn về phía Phong Tiêu sau lưng. Phong Tiêu, ngươi có thể xông xáo bên ngoài lịch lãm rèn luyện, nếu có chỗ nghi hoặc về kiếm đạo có thể tới hỏi ta, sau khi vi sư đạt được hoàn liệt thạch sẽ rời khỏi ngôi sao này, đến lúc đó phải nhờ vào chính ngươi đốn ngộ. Phong Tiêu cung kính nói. Vâng, sư phó, kỳ thật đệ tử đạt được sư phó truyền thụ kiếm đạo, mấy ngày nay đã có đốn ngộ, tùy thời có thể thành tựu thế giới cảnh. Phong Tiêu. Mặt Giác đạo quân cười nói. Trong thánh địa có không ít thế giới cảnh đều là đệ tử, người hầu đạo quân mang đến, ngươi đột phá thành thế giới cảnh có thể tỉ thí luận bàn với bọn họ, trong thánh địa cũng có không ít đạo quân lưu lại kiếm đạo, ngươi cũng có thể tìm hiểu học tập. Vâng. Phong Tiêu vô cùng vui mừng. Một bên Kỷ Ninh gật đầu đồng ý. Đỗ Nhi, đây là cơ duyên của ngươi, không thể bỏ qua. Trong thời gian kế tiếp, Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ tu luyện chờ đợi sâu trong lòng đất. Cửu Trần giáo chủ ngồi trên mặt đất, mà Kỷ Ninh xuất ra một gian nhà cỏ. Cửu Trần giáo chủ là lâm vào bình cảnh, cần là đốn ngộ. Kỷ Ninh hôm nay vừa bước vào đạo quân nhị bộ không bao lâu, tự nhiên phải nắm chặt thời gian tìm hiểu. Kỷ Ninh chờ đợi năm đầu tiên trong lòng đất, Phong Tiêu đột phá trở thành thế giới cảnh. Trong quá khứ hắn không có sư phó tốt, hoàn toàn bằng vào thiên phú tu hành. Hiện tại có Kỷ Ninh chỉ dẫn, hơn nữa Kỷ Ninh làm sư phó vô cùng hợp cách, hắn truyền lại năm đại kiếm thuật, đại biểu năm phương hướng kiếm đạo. Kỷ Ninh lưu lại kiếm ý chính là kiếm ý trung cực kiếm đạo. Làm cho Phong Tiêu không phải đi bất cứ đường vòng quanh co gì, hắn tiến bộ thật nhanh, hắn cũng mượn nhờ pháp bảo thời gian tu hành trong lòng đất, gặp được nghi hoặc, mỗi 10 năm lại hỏi Kỷ Ninh một lần. Đồng thời hắn rời mặt đất tiến về thánh địa, lại tìm các thế giới cảnh luận bàn một hai. Tốc độ tiến bộ thật nhanh. Tiểu tử này là ai vậy, tại sao trước kia ta không gặp hắn? Hắn tên là Phong Tiêu, nghe nói là đệ tử một vị tiên tri. Tiên tri khó trách hắn lợi hại như vậy, nghe nói tiên tri đều cực kỳ cường đại. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Egypt Phong chương 1257. Kiếm đạo của hắn thật lợi hại, ta còn chưa thấy qua thế giới cảnh tiến bộ đáng sợ như thế. Mượn nhờ bảo vật thời gian, Phong Tiêu tiến bộ cực nhanh. 3.000 năm sau, Phong Tiêu đạt tới thế giới cảnh viên mãn, đương nhiên tính cả bảo vật thời gian cũng vượt qua 30 vạn năm. Khó trách được tiên tri nhìn chúng. Pháp thân đại tiên tri nhìn Phong Tiêu đang luận bàn, khẽ gật đầu, nói. Thiên phú kiếm đạo đúng là cao, Mặt Giác truyền mệnh lệnh của ta, tất cả truyền thừa kiếm đạo trong thánh địa, Phong Tiêu hắn cũng có thể học. A trưởng lão, này, này. Mặt Giác đạo quân vô cùng giật mình. Phong Tiêu là tộc nhân của chúng ta. Đại trưởng lão cười nói. Vì vậy Phong Tiêu bắt đầu tiếp xúc một ít truyền thừa kiếm thuật đỉnh cấp. Sư phó, đệ tử có chút khó hiểu. Mỗi 10 năm Phong Tiêu tới hỏi Kỷ Ninh một lần. Kỷ Ninh mỗi lần đều chỉ điểm Phong Tiêu, thậm chí tự mình luận bàn chỉ điểm. Nghiêm khắc mà nói, trong ba đệ tử Thanh Nhai Tiểu Vũ Thanh Trúc Phong Tiêu, Kỷ Ninh chỉ điểm Phong Tiêu nhiều nhất. Tuy Thanh Nhai Tiểu Vũ thường xuyên gặp nguyên thần thứ hai của Kỷ Ninh tại tam giới, Thanh Nhai Tiểu Vũ cũng không phải người si mê tu hành cuồng nhiệt, mà Thanh Trúc, Phong Tiêu mới thật sự là người tu hành. Sư phó, đệ tử tìm hiểu rất nhiều kiếm thuật trong thánh địa, sư phó đều dễ dàng vạch rất nhiều ảo diệu, thậm chí vạch sơ hở. Phong Tiêu nghi ngờ nói, có phải ta không cần học những kiếm thuật này hay không? Ta truyền thụ ngươi năm môn kiếm thuật, đại biểu năm phương hướng kiếm đạo. Tất cả kiếm thuật phân giải ra khó thoát khỏi năm phương hướng này. Kỷ Ninh cười nói. Ngươi học càng nhiều càng có ích với năm đại kiếm thuật của ngươi. A. Phong Tiêu tỉnh ngộ. Thật ra học kiếm thuật càng nhiều, hắn lại càng khâm phục sư phó của mình. Trong thánh địa có không ít đạo quân tu hành kiếm đạo. so kiếm thuật với sư phó, đặc biệt là so với kiếm ý kiếm đạo trung cực liền có cảm giác không bằng sư phó. Như thế Phong Tiêu mới càng hiểu sư phó của mình đáng sợ cỡ nào. Dù sao thánh địa tích lũy không biết bao nhiêu đạo quân, cảm giác của mình xem ra không có kiếm thuật nào có thể so sánh với sư phó. Ngươi tu hành với ta 5.000 năm, kiếm thuật cũng so sánh thế giới cảnh đỉnh phong, kế tiếp ta chỉ điểm công dụng cũng không lớn, cần chính ngươi đi ngộ ra đạo thích hợp với mình, ngô đạo giúp ngươi thành tựu sinh tử đạo quân. Kỷ Ninh nói, ngươi có thể đi ra ngoài, đi hảo hảo lưu lạc lịch lãm rèn luyện đi, nếu vẫn ở trong thánh địa không thể tôi luyện sinh tử. Vâng. Phong Tiêu cung kính tuân mệnh. Rời khỏi lòng đất, hắn quay về phồn hoa bên ngoài. Khoái ý ăn cừu mạo hiểm lịch lãm rèn luyện Phong Tiêu tại dần dần phát triển, hắn lịch lãm rèn luyện hơn 2.000 năm, thậm chí không có binh khí lợi hại gì cũng phát huy thực lực thế giới cảnh đỉnh phong. Hiện tại hắn tùy thời thành tựu sinh tử đạo quân. Hắn không đột phá, bởi vì hắn cảm thấy hiện nay hắn ngộ ra đạo không phải hắn thật muốn. Sư phó cho hắn 5 đại kiếm ý, bất cứ thứ nào cũng vượt qua hắn, kiếm ý trung cực kiếm đạo đúng là không thể tưởng tượng nổi. Phong Tiêu giống như khổ hành giả. Hắn tìm đạo của mình. Thánh địa cũng âm thầm chú ý Phong Tiêu, lúc phát hiện Phong Tiêu đã có thể tùy thời trở thành đạo quân thì bọn họ cũng hiện thân, bắt đầu dốc sức trợ giúp Phong Tiêu. Phong Tiêu từ đó gia tăng địa vị thật lớn trong thánh địa. Có địa vị giống sinh tử đạo quân. Là Phong Tiêu. Là Phong Tiêu thế giới thần. Phong Tiêu thế giới thần trở lại. Lúc Phong Tiêu trở lại thánh địa, rất nhiều tổ thần tổ tiên thế giới cảnh trong thánh địa cuồng nhiệt, bởi vì tin tứ Phong Tiêu tùy thời có khả năng thành tựu sinh tử đạo quân truyền ra, nếu không hắn có địa vị đặc thù trong thánh địa cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận. Tăng thêm trên ngôi sao này thánh địa có được thực lực tuyệt đối, cũng không lo lắng ai ra hại Phong Tiêu. Sư phó, Phong Tiêu thế giới thần chỉ là một thế giới thần, vì sao tất cả mọi người kích động như vậy? Một nữ tử áo tím hỏi thăm sư phó của mình. Nàng chính là Tử Phù Tiên Tử. Tử Phù Tiên Tử là nữ tử vô cùng có thủ đoạn, nàng làm việc không tiếc tất cả thủ đoạn. Khi nghe thấy sự tồn tại của thánh địa liền nghĩ biện pháp trở thành đồ tử đồ tôn dưới chứng sinh tử đạo quân, về sau nghĩ đạt được mười mấy danh ngạch bị đưa đến thánh địa trở thành thành viên của thánh địa. Nàng không nghĩ tới Phong Tiêu lại trở thành thế giới thần. Đồ nhi, ngươi cũng không biết, Phong Tiêu không phải thế giới cảnh, khác với phần lớn thế giới cảnh trong thánh địa, Phong Tiêu chính là đệ tử tiên tri, hơn nữa thực lực bản thân hắn rất mạnh. Hiện nay cảnh giới kiếm đạo của hắn cực cao, tùy thời có thể thành sinh tử đạo quân. Sư phó của nàng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng. Ngươi biết không, hắn tu hành trở thành thế giới cảnh trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới này, trong lịch sử thánh địa của chúng ta chỉ có chút ít đạo quân nhịp thiên mới có thể chói mắt như thế tại thế giới cảnh. Hôm nay cảnh giới hắn cao như thế nhưng như cũ không đột phá, hiển nhiên muốn ngộ ra đạo mạnh hơn nữa trở thành đạo quân nhịp thiên, nhân vật như thế, mặc dù trở thành tùy tùng của hắn, ta cũng cam tâm. Tử Phù Tiên Tử kinh ngạc, biểu lộ phức tạp, nàng nhìn sang Phong Tiêu xa xa. Kỳ thật Phong Tiêu cũng đã gặp nàng, hắn chỉ liếc mắt và rời đi. Phong Tiêu. Tử Phù Tiên Tử yên lặng nhìn han. Tuy nàng lần lượt đối nghịch Phong Tiêu, thậm chí tìm mọi cách tra tấn hắn, nhưng sâu trong nội tâm Tử Phù nàng cũng có tình cảm đặc thù với Phong Tiêu. Nếu không lúc trước Phong Tiêu còn rất nhỏ yếu đã sớm bị nàng giết, nàng vẫn tra tấn mà không giết chính là vì nội tâm phức tạp. Chỉ nhìn ta một cách liền không hề quan tâm ta, ngươi mặc dù trả thù giết ta cũng không có gì, ngươi lại không nhìn ta như thế. Tử Phù Tiên Tử yên lặng nhìn hắn, móng tay của nàng đâm rách lòng bàn tay. Độ nhi Phong Tiêu đang theo đuổi đạo của mình, Kỷ Ninh cũng rất mừng rỡ, hắn cũng không thể giúp được gì, tất cả phải xem đồ đệ của mình. Chính mình lúc trước ở dị vũ trụ khởi nguyên chi địa mới dung hợp 5 đại kiếm đạo thành luân hồi kiếm ý, cuối cùng sau khi phục sinh phụ mẫu trong tam giới, nội tâm viên mãn mới đốn ngộ đột phá ngộ ra kiếm đạo trung cực. Đồ đệ mình có đường của mình. Mặc dù cùng là kiếm đạo trung cực nhưng người tu hành ngộ ra khác nhau, biểu hiện ra ngoài cũng khác nhau, sinh tử đạo quân không có cách nào hoàn toàn tu hành đạo giống kẻ khác, chỉ có thích hợp nhất với mình mà thôi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1258. Kỳ Ninh cơ hội tới. Bỗng nhiên Cửu Trần giáo chủ nói. Ân. Kỳ Ninh cũng đứng dậy, hắn ra khỏi nhà cỏ. Hắn ở trong lòng đất đã 12,000 năm, rốt cuộc đã tới thời điểm đi lấy hoàn liệt thạch. Tiên tri. Bản tôn Mặc Giác đạo quân vẫn chờ đợi tại đây, thấy Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ đều đình chỉ tu hành liền mở miệng hô. Mặc Giác đạo hữu. Kỷ Ninh mỉm cười nói. Hôm nay cơ hội đã đến, ta và Cửu Trần muốn đi tìm hoàn liệt thạch, những ngày qua phiền toái ngươi. Không phiền toái, có lẽ hai vị thật không đợi được Mặc Giác đạo quân lúc này nói. Đợi mấy chục vạn năm, có lẽ số lượng đại địa ma tướng sẽ giảm bớt gấp đôi, mức độ nguy hiểm sẽ giảm bớt gấp mu ô la nát. Cửu Trần giáo chủ lạnh nhạt nói. Không cần chờ, Bắc Minh, chúng ta đi thôi. Đi. Cửu Trần giáo chủ Kỷ Ninh đồng thời hóa thành hào quang bay thẳng vào bên trong hang động đủ màu sắc kia. Trong hang động tràn ngập các màu sắc khác nhau, nơi này có một ít sinh vật hình người phi hành, chúng có thân thể khôi ngô, khải giáp màu đen và gương mặt thâm trầm, nhìn thấy chúng. Dường như nhìn thấy núi cao nguy nga vô tận, có thể cảm giác được đại địa nặng nề trên người chúng, đây là sinh vật kỳ dị có lực lượng đại địa. Chúng khác với hỏa diễm ma đầu. Hỏa diễm ma đầu càng cuồng bạo, tính tiến công rất mạnh. Đám đa địa ma tướng vẫn sinh hoạt trong gia viên của mình, không chủ động xuất kích, nếu như có ai can đảm tiến vào gia viên của chúng sẽ lọt vào chúng công kích vô tình. Ăn khi Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ bay vào gia viên của chúng, đám đại địa ma tướng đang thảnh thơi nhàn nhã đều quay đầu nhìn vào người Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ. Giết chết bọn chúng. Tự tiện xông vào tộc địa. Sát tất cả đại địa ma tướng chung quanh đều hành động, chúng hóa thành hào quang bay thẳng lên đám người Kỷ Ninh. Không thể trì hoãn, mau chóng vứt bỏ chúng. Cửu Trần giáo chủ truyền âm nói. Ân. Kỷ Ninh vừa tiến lên cũng cảm giác được các đạo hào quang đủ màu sắc này ẩn chứa lực lượng đại địa vô cùng nặng nề, áp lực của bọn họ thật lớn. Hai người bọn họ không dừng lại đồng thời địa tâm không gian giống với thông đạo nham thạch ở ngoại vực, địa tâm không gian có vô số lối rẽ. Có vô số chỗ rẽ, lối đi lại rất ngắn. Làm cho đám người Kỷ Ninh căn bản không thể dựa vào phi chu bỏ chạy, chạy thục mạng tại đây không phải dựa vào tốc độ mà là linh hoạt vô số chỗ rẽ cần lần lượt biến hướng. Quanh Kỷ Ninh không chút do dự phóng xuất chín đại bí thuật. Chín đại bí thuật bộc phát lực lượng áp chế đám đại địa ma tướng. Ta bí thuật nhịp thiên của cổ tu hành giả, đáng tiếc bí thuật càng nhịp thiên tu hành càng khó. Cửu Trần giáo chủ nhìn thấy Kỷ Ninh thi triển ra chín đại bí thuật cũng có chút ghen rét, bất kể là đạo minh hay cổ tu hành giả nhất tộc, bí thuật cường đại không ít. Như Kỷ Ninh đạt được bí thuật mạnh hơn chín đại bí thuật từ chỗ chúa tể chết đi. Bí thuật càng nhịp thiên lại càng dựa vào ngoại lực càng cao. Cái gọi là ngoại lực chính là kỳ vật nhịp thiên cần biết kỳ vật càng chân quý sẽ không bán ra ngoài. Như Kỷ Ninh có thiên tinh thánh huyết quả, tại thành thiên một căn bản không có bán ra, bất cứ thánh huyết quả nào cũng là lấy vật đổi vật. Kỷ Ninh lúc trước giết Khổng Tát đạo quân có nhiều tài phú nhưng không có bất cứ kỳ vật nào có thể so sánh với chúa tể đạo phù. Chúa tể bí thuật, chỉ cần nhập môn cần 3 loại kỳ vật cực kỳ chân quý, muốn đại thành cần 12 loại kỳ vật. Kỷ Ninh không tìm được loại nào. Cửu Trần giáo chủ cũng sống như vậy, hắn sống dài hơn Kỷ Ninh thậm chí biết rõ bí thuật cũng nhiều hơn, bí thuật uy lực lớn chân chính lại không luyện thành loại nào. Vạn thần đạo quân có 9 đại bí thuật, kỳ thật đạo chi thần lôi, đạo chi thần thủy đều rất yếu. là vạn thần đạo quân phi thường thông minh dùng thủ pháp luyện đan kết hợp hoàn mỹ trúc tạo thành cửu trọng thần lôi, cửu trọng thần thủy. Từ đó yêu cầu về kỳ vật không cao, từ đó gia tăng uy lực của bí thuật. Nhưng điều kiện tu hành bí thuật khó khăn, cần phải tương đối quen thuộc đạo của chín đại bí thuật, hơn nữa thủ pháp luyện đan yêu cầu đạt tới luyện đan đại tông sư. Phá. Kỷ Ninh sử dụng ba đầu sáu tay, trong tay cầm sáu chuôi Bắc Hồng kiếm. Hắn như hóa thành lỗ đen, những đại địa ma tướng này khó dây dưa Kỷ Ninh. Phốc. Kiếm quang xuyên qua ngực một tên đại địa ma tướng, kiếm quang chấn động, thân thể đại địa ma tướng nổ tung, thân thể vỡ vụn và bị uy lực chín đại bí thuật xoắn xếp thành bụi phấn nhanh chóng. Bắc Minh, uy lực kiếm thuật của ngươi lại tăng lên. Cửu Trần giáo chủ xa xa thoải mái nói đùa với Kỷ Ninh, bởi vì bọn họ lúc trước ở ngoài vực chém giết với vô số hỏa diễm ma đầu cũng gặp cảnh tượng như thế này. Chỉ tăng lên một ít. Kỷ Ninh nói. Chứ không có bảo vật, Kỷ Ninh vẫn tu luyện suốt 12000 năm qua, trong đó tích huyết kiếm ý sớm đột phá, bốn đại kiếm thuật khác không có đột phá, kỳ thật không ảnh hưởng lớn tới thực lực, chỉ khi thi triển kiếm đạo trung cực chi tích huyết hơi gia tăng uy lực gấp đôi, muốn gia tăng thực lực trên phạm vi lớn cần phải tìm hiểu năm đại kiếm ý đều đột phá và hình thành kiếm đạo trung cực tầng thứ ba. Bành bành bành. Đại địa ma tướng sử dụng vũ khí hạng nặng, hoặc là cự phủ, hoặc là đại chùy, hoặc là trường côn, công kích vô cùng ngang ngược, tuy nhiên đám người Kỷ Ninh chiếm cứ ưu thế, lần lượt bị oanh kích vô cùng khó chịu. Đi mau! Đi! Hai người Kỷ Ninh lúc này hơi làm quen phong cách chiến đấu với đại địa ma tướng, nội tâm trầm xuống, bọn họ có thể tạm thời phá hủy thân thể đại địa ma tướng cũng có bất tử chi thân oanh kích chính diện hơi ảnh hưởng tới tốc độ của hai người Kỷ Ninh, đặc biệt trong quần chiến chúng có uy hiếp lớn hơn hỏa diễm ma đầu gấp 10 lần, may mắn số lượng của chúng không nhiều như vậy. Vù vù vù, hai người Kỷ Ninh không ngừng ngăn cản, bọn họ vào tốc độ thân pháp, nhanh chóng xuyên qua vô số đường rẽ. Tốc độ của hai người bọn họ còn nhanh hơn hỏa diễm ma đầu nhiều, càng không cần nói đám đại địa ma tướng còn chậm hơn hỏa diễm ma đầu. Giết! Trong vô số đường rẽ cũng có một ít đại địa ma tướng men theo con đường đuổi theo, đám người Kỷ Ninh chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, không ngừng dọc theo đường rẽ xâm nhập vào địa tâm. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1259. Hai người bọn họ có đầy đủ kinh nghiệm, lại có thực lực cường đại, cả hai chúng nó liên thủ cho nên đi dạo trong thông đạo suốt nửa giờ. Mau nhìn! Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ nhìn hòn đá màu đen tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhìn chúng phi thường mượt mà và ẩn chứa lực lượng vô tận, dường như bên trong ẩn chứa đại thế giới. Đám người Kỷ Ninh lần đầu tiên nhìn thấy hòn đá như thế, trước kia Mặt Giác đạo quân đã sớm nói cho đám người Kỷ Ninh bộ dạng của hoàn liệt thạch. Là hoàn liệt thạch. Cửu Trần giáo chủ tới gần, lập tức phất tay thu viên hoàn liệt thạch này và tươi cười nhìn Kỷ Ninh. Viên này ta thu, chúng ta tiếp tục xông vào tìm viên thứ hai. Ân. Kỷ Ninh sẽ không để ý. Hai người bọn họ sớm hợp tác và dùng lời thề bổn mạng, đều vô cùng tín nhiệm lẫn nhau. Vèo! Hoàn liệt thạch chính là hạch tâm của ngôi sao này thai nghén ra, mặc dù có chút phiêu phù trong thông đạo càng tới gần hạch tâm của tinh cầu càng nhiều. Cho nên khi tới gần hạch tâm của tinh cầu sẽ có tỷ lệ gặp được khá lớn, cũng như thế, càng tới gần thì con đường tiến lên và quay về càng dài, mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn. Lại qua thời gian chén trà nhỏ, Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ vừa chiến đấu vừa lao đi thật nhanh, ngày càng tới gần hạch tâm ngôi sao. Đó là... Sắc mặt Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ biến hóa, chỉ thấy giữa không trung xa xa có từng đạo hào quang đang phiêu phù. Có bốn đạo hào quang như vậy, phân biệt ẩn chứa lực lượng sinh cơ kỳ dị, màu sắc hoàn toàn khác biệt, khí tức chúng khác nhau, chúng truy đuổi lẫn nhau và cùng phi hành. bốn loại ngư long khí trong ngư long ngũ khí kỷ ninh lập tức nhận ra, đây là kỳ bảo danh khí rất lớn, giá trị cũng vô cùng chân quý, còn cao cấp hơn đạo chi thần lôi gì đó rất nhiều, chúng quá hiếm thấy, căn bản không có chỗ mua. Cho dù đại năng ngẫu nhiên đạt được, cũng là kỳ bảo đổi kỳ bảo, không muốn bán ra, bất luận có một loại ngư long khí, giá trị đại khí 800 ngàn vạn phương còn đắt hơn thánh huyết quả một ít, từ đó có thể thấy chúng hiếm thấy cỡ nào. Bắc Minh, ta chỉ muốn một loại ngư long khí. Cửu Trần giáo chủ kích động thân thể phát run, có được ngư long khí, mặc dù hiện tại hắn rời khỏi tổ tiên chi địa cũng đáng giá. Nó phi thường trọng yếu với ta, Bắc Minh huyên kính xin tạo thuận lợi, ba loại ngư long khí khác đều quy ngươi. Ngươi muốn loại nào? Kỷ Ninh hỏi. Thủy hành ngư long khí. Cửu Trần giáo chủ nhìn Kỷ Ninh. Hai người có quan hệ hợp tác nhưng địa vị ngang hàng, gặp được bảo bối không có khả năng do Cửu Trần giáo chủ tùy tiện chọn. Nếu như Kỷ Ninh cũng rất muốn thủy hành ngư long khí, như vậy ai ra tay nhanh thuộc về ai? Cửu Trần giáo chủ không có lòng tin, dù sao Kỷ Ninh có chín đại bí thuật uy lực lớn. Mượn nhờ chín đại bí thuật cướp đoạt, chỉ sợ Kỷ Ninh sẽ chiếm ưu thế. Nói thật, ta cũng muốn có thủy hành ngư long khí. Kỷ Ninh nhìn biểu lộ khẩn trương của Cửu Trần giáo chủ, cười nói. Nhưng ta muốn cũng không có nhiều tác dụng lắm. Được rồi, thủy hành ngư long khí cho ngươi, ba loại ngư long khí khác của ta. Đa tạ Cửu Trần giáo chủ thở ra một hơi. Kỳ bảo cũng không đơn thuần xem số lượng, còn phải xem giá trị của nó. Thực gặp được kỳ bảo có nhu cầu cấp bách, cho dù trả giá gấp 5-10 lần cũng phải có hắn không vội vàng không được. Động thủ. Đừng làm cho ngư long khí chạy trốn. Kỳ Ninh, Cửu Trần giáo chủ lập tức động thủ. Ngư long ngũ khí phân ngũ hành, mà trước mặt đám người Kỷ Ninh là bốn loại ngư long khí, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa. Kỷ Ninh mạnh nhất là kiếm đạo, tiếp theo dùng thủy, lôi điện, cho nên thủy hành ngư long khí hơi trọng yếu với Kỷ Ninh một chút, tuy Kỷ Ninh cho dù đạt được cũng chỉ tạm thời thu mà thôi. Bởi vì hắn cũng không có cần ngư long khí tu hành bí thuật, có lẽ tương lai cũng tìm được bí thuật như thế. Nội tâm của Kỷ Ninh là trong tương lai sẽ tu hành bí thuật của Chúa Tể chết đi, đây mới thực sự là bí thuật mạnh nhất, muốn đạt được bí thuật mạnh hơn Chúa Tể quá khó khăn. Rất nhanh, hai người bọn họ bị hơn 10 tên đại địa ma tướng vây giết vẫn đạt được bốn loại ngư long khí. Ha ha ha! Cửu Trần giáo chủ cười to. Rốt cuộc bí thuật của ta có thể đột phá thủy hành ngư long khí, trước kia ta treo giá 3 ức phương nhưng không ai bán. Sinh mệnh đặc thù nhất tộc cung trào đạo quân lại yêu cầu 1 tỷ phương, lúc ấy ta tức giận muốn giết hắn. Kỳ bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kỷ Ninh cười nói. Bắc Minh tạ, ha ha, ta bây giờ nhìn ngươi càng ngày càng thuận mắt. Cửu Trần giáo chủ cười tủm tỉm nói. Chờ chúng ta rời khỏi tổ tiên chi địa, về sau có việc cứ nói một tiếng, chỉ cần không phải chuyện hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta tuyệt không chối từ. Kỷ Ninh cũng có cảm giác tốt hơn về Cửu Trần giáo chủ. Cửu Trần vì mục tiêu không từ thủ đoạn nhưng thực sự không phải kẻ gian tà. Cửu Trần giáo quá khứ là có tiếng xấu, đó là lão giáo chủ xông ra tiếng xấu. Bản thân Cửu Trần giáo chủ chính là cổ tu hành giả, trời sinh tính quái gở chút ít, vì tu hành không tiếc tất cả, hơi thiếu nợ ăn tình của ai đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần không phải chuyện han phải chết không thể nghi ngờ, ta tuyệt không chối từ. Hứa hẹn này rất lợi hại. Cái gì gọi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ? Ví dụ như Kỷ Ninh nói Cửu Trần cùng ta đi giết Chúa Tể vậy thì gọi là muốn chết, nhưng nếu đi, chúng ta đi Ngô Tinh Hải, tuy nguy cơ trùng trùng nhưng Cửu Trần giáo chủ sẽ không sợ mà theo cùng. Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ nói chuyện lần này tình cảm cũng tốt hơn. Đạo quân đều kết bạn lưu lạc, cái gọi là sinh tử hảo hữu chính là trong lưu lạc sinh tử sinh ra hữu nghị thâm hậu. Vì sao viên hoàn liệt thạch khó tìm thế? Lại đi nửa canh giờ. Kỷ Ninh Cửu Trần giáo chủ không ngừng xâm nhập. Dọc theo vô số đường rẽ, không ngừng đi vào sâu bên trong. Lần lượt đi đường vòng, hai người Kỷ Ninh có cảm giác phương hướng chuẩn xác, bọn họ hiểu đang không ngừng tiến vào địa tâm. Số lượng đại địa ma tướng không quá nhiều, càng đến gần địa tâm, số lượng của chúng giảm bớt không ít. Hoàn liệt thạch. Đám người Kỷ Ninh nhìn thấy một viên hoàn liệt thạch liền vui mừng, bọn họ đã phi thường xâm nhập, chung quanh không có đại địa ma tướng. Vèo. Kỷ Ninh liền bay qua, hắn vươn tay bắt hoàn liệt thạch, lúc này hắn khiếp sợ nhìn phía trước, Cửu Trần giáo chủ theo sau cũng không dám tin nhìn phía trước. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1260. Ở phía trước. Đó là viên cầu khổng lồ toàn thân màu đen, phát ra chấn động rất nhỏ nhưng đám người Kỷ Ninh vừa cảm nhận được chấn động này liền rung động mạnh. Cảm ứng một tia chấn động này giống như nghe tiếng tim cự long đập, bản năng sẽ sợ hãi. Đây là hạt tâm của ngôi sao. Cửu Trần giáo chủ nói khẽ. Là hạt tâm của ngôi sao, nó thai nghén ra vô số đại địa ma tướng, cũng thai nghén ra hoàn liệt thạch. Còn có ngư long khí. Kỷ Ninh nhìn ra xa xa. Cửu Trần giáo chủ quay đầu nhìn sang, mặt ngoài hạt tâm ngôi sao có lỗ thủng, trong lỗ thủng có bốn đầu ngư long khí đang thai nghén sinh ra. Đi thôi. Kỷ Ninh nói khẽ. Ăn, nơi này không phải chúng ta có khả năng nhúng chàm. Cửu Trần giáo chủ cũng không có ý niệm nhúng chàm. Ra ngoài mạo hiểm, muốn sống đầu tiên phải tự hiểu lấy mình. Ngôi sao này có thể áp chế ức vạn hỏa diễm ma đầu, những hỏa diễm ma đầu này không dám gia nhập, thậm chí chỉ cần một tia chấn động đã làm bọn họ sợ hãi. Uy năng hạt nhân của ngôi sao không phải vĩnh hằng đế quân có thể so sánh. Hai người bọn họ đều có một loại dự cảm, chỉ cần đụng chạm hạt nhân của ngôi sao, chỉ sợ hai người bọn họ sẽ hóa thành bột mịn. Phụt, phụt. Hai người bọn họ rời đi thật nhanh. Trên đường trở về, hai người bọn họ một đường chém giết đại địa ma tướng, nhanh chóng vùng thoát khỏi, nhìn như kịch liệt, nội tâm hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào hạt tâm của ngôi sao. Hạt nhân của ngôi sao vô cùng cường đại, Kỷ Ninh xem chừng chỉ có thực lực chúa tể mới có thể đánh chủ ý lên hạt nhân của ngôi sao. Khó trách ngôi sao này thai nghén tính mạng có thiên phú ngộ tính cực cao, tu hành cũng cực dễ dàng, còn mạnh hơn vô số tính mạng tam giới, cùng thời đại sẽ có 20-30 vị đạo quân thế giới cảnh càng dọa người. Khó trách ạ. Kỷ Ninh âm thầm sợ hãi thán phục. Pháp thân đại trưởng lão tỏa chấn và 16 đạo quân tụ tập, địa tâm không gian còn có rất nhiều màu sắc. Trưởng lão, hai vị tiên tri đi vào cũng quá lâu, lâu như vậy có thể. Có đạo quân mở miệng. Là quá lâu. Lịch đa đạo quân đi vào cũng không có lâu như vậy. Tiến vào địa tâm không gian, nếu như thời gian ngắn không có thu hoạch và lui lại nhanh chóng, bọn họ muốn nếm thử lần nữa. Tiên tri không dễ dàng chết như vậy. Đại trưởng lão mở miệng nói. Lại đợi lát nữa sẽ trở về. Qua thời gian uống cạn chung trà. Đến. Mặt giác đạo quân liền nói. Sưu sưu. Hai đạo hào quang bay tới. Phần đông đại địa ma tướng điên cuồng vây giết. Lực lượng chín đại bí thuật lao nhanh như thế. Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ liên thủ nhanh chóng vùng thoát khỏi đám đại địa ma tướng. Những đại địa ma tướng mạnh nhất cũng tương đương với bọn họ, chúng không ngừng đuổi theo hai người. Phụt, phụt. Đám người Kỷ Ninh đang bay nhanh trong không gian đủ màu sắc, lúc này đáp xuống đại địa ma tướng trong địa tâm không gian đều gào thét cảnh báo nhìn hai người Kỷ Ninh, dần dần cũng không quan tâm tới hai người Kỷ Ninh. Chúc mừng hai vị tiên tri. Đại trưởng lão mở miệng cười nói. Ta tu hành trong chốc lát. Cửu Trần giáo chủ cũng không khách sáo, hắn vứt tay và hàng lâm nhà gỗ, đi theo Cửu Trần giáo chủ tiến vào trong nhà gỗ tu hành. Nhìn như nhà gỗ nhưng đây là pháp bảo động phủ cấp vĩnh hằng có tầng tầng thủ hộ, rất khó công phá, đồng thời hắn cũng truyền âm cho Kỷ Ninh. Bắc Minh ta tu hành bí thuật xem chừng 1 giờ là đủ. Kỷ Ninh gật đầu. Kỷ Ninh quay đầu nhìn đại trưởng lão áo bào trắng, mỉm cười nói. Những ngày qua phiền toái chư vị, ta và Cửu Trần đều có được hoàn liệt thạch, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi phiến thiên địa này. Đám người đại trưởng lão thầm buông lỏng một hơi. Đi tốt. Hiện nay bọn họ đã không cần tiên tri truyền thụ pháp môn, sau khi bước vào thời đại tu hành vô tận 5 tháng, nội tình của bọn họ có thể sánh ngang một cung của Mang Nhai Quốc, cho dù chênh lệch chút ít cũng không chênh lệch quá nhiều. Sau khi rời đi, đệ tử Phong Tiêu của ta phiền toái lớn trưởng lão. Kỷ Ninh nói ra. Yên tâm, Phong Tiêu cũng là thành viên thánh địa, là tộc nhân chúng ta thánh địa sẽ đại lực tài bồi. Đại trưởng lão nói ra. Kỷ Ninh gật đầu. Phong Tiêu ngồi trên đỉnh núi quan sát sa mạc vô tận, trong sa mạc cũng có bộ lạc sinh sống. Hắn yên lặng nhìn xem, ánh mắt xuyên thấu trên ướp sẩm quan sát vô số tính mạng bộ lạc thăng trầm. Ta vẫn không bỏ được. Phong Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Phong Tiêu. Một đạo thần niệm minh mông xuyên qua khoảng cách mấy tỷ dặm và nói vào tai của hắn. Sư phụ của ngươi tiên tri Bắc Minh hôm nay phải rời khỏi phiến thiên địa này, hắn sẽ đi về ngoại vực. Sư phó phải rời đi. Phong Tiêu công tử đứng dậy, hắn biết rõ, hắn có hôm nay không thể bỏ qua công lao Kỷ Ninh chỉ điểm. Trong các đạo quân tu hành kiếm đạo trong ngôi sao này không có một ai có thể so sánh với sư phó hắn trên con đường kiếm đạo, sư phó chỉ điểm trực chỉ bản chất kiếm đạo. Dường như không có kiếm thuật nào mà sư phó không nhìn thấu, được sư phó chỉ dẫn nên hắn tiến bộ cực nhanh. Sư phó. Phong Tiêu hóa thành một bóng kiếm, mượn nhờ pháp bảo của thánh địa, hắn có thần thông thực lực sánh ngang đạo quân nhất bộ, hiện tại có thể trực tiếp thi triển kiếm đạo độn thuật, hóa thành hào quang bay trở về. Trên một hoang nguyên, đại trưởng lão cầm đầu một đám đạo quân đi cùng Phong Tiêu, từ đó tiễn biệt Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ. Sư phó. Phong Tiêu nhìn Kỷ Ninh, cho dù không bỏ, Kỷ Ninh không có đòi hỏi gì về hắn, hoàn toàn là một lòng giúp hắn. Phụ thân của hắn hỗ trợ tìm Đông Hư kiếm chủ cũng chỉ là một thế giới cảnh mà thôi, phụ thân hắn đưa lễ nặng, về sau lại không thu hắn vào sư môn, so với sư phó Kỷ Ninh, Đông Hư kiếm chủ không tính là cái gì cả. Ha ha, Phong Tiêu, ta có duyên với ngươi, có duyên gặp lại. Kỷ Ninh mỉm cười nói, ân. Phong Tiêu trọng trọng gật đầu. Chúng ta đi. Kỷ Ninh nhìn sang Cửu Trần giáo chủ bên cạnh, Cửu Trần giáo chủ bĩu môi chế nhạo. Ta cũng không đồ đệ, tùy thời có thể đi. Sưu sưu hai người bọn họ lập tức bay lên, Phong Tiêu và một đám đạo quân nhìn chằm chằm và xông ra khỏi tầng khí quyển. Phong Tiêu nhìn thân ảnh Kỷ Ninh biến mất trong mắt rưng rưng. Lần từ biệt này có thể gặp lại sư phó không?